trúng giải thưởng lớn. Căn cứ phía trước tại thư viện nội nghiên cứu ghi lại cùng tư liệu, cận đại nổi tiếng nhất thần tuyển giả phân biệt vì trước đây Ma Vương cùng Tam Anh Hùng một trong lính đánh thuê Vương An Đạo Nhĩ, người sau tuy rằng còn sống ở thế nhưng trên cơ bản người bình thường không thể tiếp xúc được. Chứ đừng nói chi là đối với hắn nghiên cứu. Muốn nghiên cứu thiên phú kỹ năng, thần tuyển giả trời sinh có chứa số nhiều trở lên thiên phú là nhất là nhân biết, bình thường đều có, xem xét, phiên dịch, thu nạp, cũng cùng trước mắt tiểu nam hài tương xứng. Mới vừa vặn rời đi thánh thụ liền lập tức gặp tuổi nhỏ không có quá nhiều phản kháng lực, thần tuyển giả, không còn có so đây càng tốt vận khí. Tăng thêm cậu bé chủ động tỏ vẻ muốn học ma pháp, vậy lấy dạy bảo ma pháp xem như trao đổi. Liền có thể đem đối phương làm như nghiên cứu tư liệu sống thật tốt hiểu rõ một phen, rốt cuộc thần tuyển giả thiên phú cùng với khác nhân có gì khác biệt, phải chăng có thể xuyên qua ma pháp phân tích phục chế. Nam hài này tên là Á Lực Tư. Năm nay tứ tuổi. Tức khiến cho nhân loại xem như đoạn mệnh loại, thành thục phát dục so tinh linh mau, nhưng 4 tuổi bình thường tới nói cũng là càng còn nhỏ trạng thái, chủ yếu là tâm trí phía trên. Nhưng Á Lực Tư ở mọi phương diện đều là khác hẳn với người bình thường biểu hiện. Ta phải không ngừng nhắc nhở chính mình điểm này. Nhân loại trưởng thành số tuổi là 14 tuổi, nếu đem Á Lực Tư trưởng thành trải qua đổi vì tinh linh đến nhìn, liền có như nhị 5 tuổi bắt đầu luyện tập kiếm thuật, sau đó 40 tuổi khởi học tập ma pháp. Luôn cảm thấy có một cổ đậm đặc ký thị cảm giác. À, không phải theo ta giống nhau sao? Ta cũng 20 tuổi bắt đầu học tập ma pháp đó à. Khi ta chia sẻ nghiên cứu của ta giả thuyết cấp Á Lực Tư nghe thời điểm, trước mắt ta không phải là một cái 4 tuổi nhân loại tiểu hài tử, mà là một cái có thể theo ta cùng trình độ có thể đang thảo luận nhà nghiên cứu, ta không ngừng có loại này ảo giác. Hắn không chỉ có lập tức liền lý giải quan điểm của ta, còn tại này bên trên đưa ra to gan hơn giả thuyết. Hơn nữa lấy tự thân kinh nghiệm xem như bằng chứng, làm nghiên cứu của ta cơ cấu càng hoàn chỉnh. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ở trước mắt ta so với ta tuổi trẻ 90 tuổi trở lên nhân loại tiểu hài tử, khả năng so với ta đáng sợ hơn bị thiên phú sự thật. Đây là nhìn lên người khác cảm giác sao? Thông những người khác cũng là nhìn ta như vậy sao? Tuy rằng của ta ma pháp dạy học mới vừa bắt đầu, nhưng ta đã có thể đoán được, chỉ cần 10 năm, không, có lẽ 5 năm về sau, thậm chí 3 năm sau. Á Lực Tư khả năng liền lấy được siêu việt thành tựu của ta hoặc nghiên cứu, đây là trong đầu xử lý thông tin chênh lệch sao. Tại các tinh linh phổ biến cần phải lấy năm làm đơn vị học tập ma lực thao tác cùng ma lực thị. Á Lực Tư đem hết toàn lực tại mấy tháng nội thời gian hoàn thành. Hắn không chỉ là có tài hoa, hơn nữa còn đem hết toàn lực. Có lẽ đây là đoạn mệnh loại đối với sinh mạng thể ngộ khác biệt sao. Hắn nhân sinh chỉ có ngắn ngủn 100 năm. Tại tử vong tiến đến phía trước, mỗi một ngày đều muốn đem hết toàn lực nắm chắc, điểm ấy làm thân là ngàn năm sống lâu tinh linh cảm thấy tàm thẹn không thôi. Ta tại thôn bên trong ngây thơ cho rằng mình đã vượt mức rất nhiều, rời đi thôn sau mới biết được. Nguyên lai thế giới bên ngoài là rộng như vậy đại, nguyên lai càng thông minh người, khả năng còn càng thêm cố gắng. Bất tri bất giác lúc, Á Lực Tư học tập thân ảnh thành chiếu lấp lánh tồn tại. Thậm chí mỗi ngày buổi sáng hắn cùng với thôn người luyện tập kiếm thuật dáng người đều là như vậy mê người. Để ta nhịn không được nghĩ nhìn nhiều vài lần. Nhưng ta cũng không dễ dàng đã bị đuổi kịp, tại Á Lực Tư học tập ma pháp quay người, ta cũng chiếu theo hắn cung cấp thiên phú kỹ năng phục chế xuống liên tục nghiên cứu. Tuy rằng ta biết này thật khó khăn. Nhưng ta cũng có không có thể dễ dàng nhận thua cẩn thận, ta muốn trở thành Á Lực Tư cả đời đều truy không lên cái mục tiêu kia. Ta tại trong lòng âm thầm thề, ta muốn làm Á Lực Tư hoa cả đời thời gian theo đuổi ta. Thứ 28 chương, hỏa lực toàn bộ mở, duy lạc địch ti thị giác, có lẽ là di truyền tự mẫu thân, Á Lực Tư có một tấm nại nhìn gương mặt xinh đẹp. Tăng thêm không chút nào lấy thiên phú cùng thần ban ân tự mãn thái độ, mỗi ngày buổi sáng như trước quy luật rèn luyện kiếm thuật cùng võ nghệ. Buổi chiều hướng ta học tập ma pháp, như vậy mỗi ngày cố gắng không ngừng thân ảnh. Bất tri bất giác ở giữa tại trong lòng ta manh động siêu việt thầy trò cảm tình. Nguyên bản ta là tính toán một người yên lặng tại trong lòng che giấu như vậy tâm tình. Xem như ta nội tâm chỗ sâu bí mật, thẳng đến Á Lực Tư kết thúc nhân loại ngắn ngủi một đời phía trước yên lặng thủ hộ hắn. Bởi vì đối với tinh linh tới nói, nhân loại sống lâu thật sự quá ngắn ngủi. Thư viện nội văn hiến cũng có ghi lại quá mấy đối với tinh linh cùng nhân loại thông hôn chuyện xưa. Đương bạn lữ vài thập niên sau mất, không bao lâu con gái cũng theo lấy mất, tiếp lấy tôn tử nữ cũng trải qua thế, sau đó là tằng tôn bối phận, thật sự cuối cùng không muốn tiếp tục nhìn yêu tha thiết người so chính mình đi trước một bước. Tuyển chọn trở lại thánh thụ hạ một mình tuổi già cô đơn chung thân, cùng dư thừa nhân loại đời đời con cháu nhóm đoạn tuyệt liên hệ. Khác biệt sinh mệnh chiều dài dị chủng tộc đám hỏi rất khó có mỹ kết cục tốt đẹp, đây coi như là tinh linh tộc nội phổ biến thưởng thức. Lần thứ nhất chính thức dạy bảo ma pháp ngày đó, Á Lực Tư khó được xuất hiện phù hợp bề ngoài tuổi tác biểu cảm, hưng phấn ngồi tại khó an. Ta tiên triều phương xa mục tiêu, làm mẫu một lần giống như sách giáo khoa giống nhau tiêu chuẩn hỏa cầu thuật. Vì tại Á Lực Tư trong lòng lưu lại ta sử dụng cao thâm ma pháp hình tượng, ta hết sức ngoài định mức tăng thêm một chút ma lực, làm bay ra ngoài ngọn lửa cầu uy lực nâng cao một bước, quả nhiên vừa mới đem cây cối tạc vì hai đoạn. Đây là ta có sống đến nay hoàn mỹ nhất một lần hỏa cầu thuật, cái này Á Lực Tư nhất định đối với ta thay đổi cách nhìn a. Ta hưng phấn quay đầu nhìn về phía Á Lực Tư, mong chờ hắn khen ngợi, đã thấy đến hắn gương mặt khiếp sợ bộ dáng sững sờ. Nhất định là bị của ta ma pháp uy lực cấp thuyết phục mà nói không ra lời đến đúng a. Nhất định là. Kế tiếp đến phiên Á Lực Tư, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó ngưng tụ toàn thân ma lực tại trong bàn tay. Đột nhiên lo lắng, hắn không sẽ cứ như vậy làm chính mình bởi vì ma lực khô kiệt mà ngã xuống. Bất quá dù sao ta đã chuẩn bị tốt ma lực dược thủy, xem như lần đầu sử dụng ma pháp trải nghiệm trong này một vòng, trải nghiệm một chút ma lực khô kiệt. Mùi vị giống như cũng chưa hẳn không thể. Chỉ thấy Á Lực Tư một chữ không kém phúc tụng hỏa cầu thuật, tiêu chuẩn chú ngữ, ma lực thuận lợi tại trong tay hắn ngưng tụ, chuyển hóa thành ngọn lửa cầu. Tuy rằng ma lực chuyển đổi hiệu suất còn rất kém cỏi, nhưng ngọn lửa hình cầu trạng hoàn chỉnh, xem như lần đầu thi triển ma pháp tới nói vô có thể chọn dịch. Quả nhiên, bài trừ toàn thân ma lực thi triển ma pháp Á Lực Tư ánh mắt thất tiêu, bước chân không xong, ta tại hắn hoàn toàn ngã xuống trước kia thưởng trước một bước đem hắn ôm lấy. Sau đó đem thân thể của hắn tử nhẹ nhàng đánh ngã xuống, làm đầu của hắn gối tại bắp đùi của ta phía trên, cứ như vậy yên lặng nhìn mất đi ý thức hắn. Tại thư viện nội cất chứa không tính là phong phú văn hóa nghiên cứu khu vực. Có một bản ghi lại nhân loại xã hội văn hóa nghiên cứu quan sát báo cáo thư. Xem như sắp đi tới nhân loại xã hội cuộc sống sự tình chuẩn bị trước trong này một vòng, quyển sách này ta đương nhiên cũng đọc thuộc nhiều lần. Trong này có chương 1. Chuyên môn miêu tả khác phái ở giữa qua lại quan hệ cùng tương tác quan hệ, ta mỗi lần cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Bên trong ghi lại thượng vị kết hôn nam nữ, nếu như nữ tính làm nam tính nằm tại đùi phía trên, là đầu gối. Tư thế, cử động như vậy có thể thật to xúc tiến nam nữ ở giữa thân mật cảm, bất quá cử động lần này hôn hiệu quả về sau quả tương đương có hạn, nhu đặc biệt lưu ý. Mặc dù có điểm gian trá, nhưng dù sao ma lực khô kiệt cũng không có lập tức nguy hiểm. Làm Á Lực Tư nằm tại bắp đùi của ta phía trên hơi chút gia tăng một chút lẫn nhau độ thân mật, cũng có thể xem là nghiệm chứng sách vở nội lý luận phải chăng chính xác văn hóa thí nghiệm một trong. Dù sao thư viện quán trương đại nhân cũng lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta. Thư thượng tri thức không nhất định là chính xác, thậm chí đi qua đã từng là đối với sự tình, trăm ngàn năm sau cũng không tất đồng dạng chính xác. Cho nên thư lên đến tri thức cần phải trải qua cẩn thận nghiệm chứng, mới có thể sợ bị thiên lầm quá hạn tri thức cấp nói gạt. Ta cúi đầu nhìn Á Lực Tư hồn nhiên ngủ mặt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn phát, hai má, lỗ tai. Nhắm mắt lại ngủ sâu thời điểm, Á Lực Tư tựa như cái bình thường đứa nhỏ giống nhau. Đơn nhìn bề ngoài lời nói, như là 50 tuổi trái phải còn nhỏ tinh linh. Nhưng nói chuyện thần sắc, lại như là so với ta còn thành thục 500 tuổi, tinh linh, nhà nghiên cứu giống nhau, giống như lão thành linh hồn chứa ở còn nhỏ thân thể bên trong, luôn có một cổ mãnh liệt thể xác tinh thần không phối hợp cảm giác. Không hiểu được ngũ Á Lực Tư có hay không như thư thượng đã nói, thuận lợi gia tăng cùng ta, thân mật cảm, nhưng xem như cung cấp, đầu gối, nhất phương, ta quả thật vượt qua một đoạn ngắn ấm áp bình tĩnh thời gian. Thậm chí âm thầm hy vọng có thể nghĩ một chút biện pháp làm Á Lực Tư thường xuyên, ma lực suy kiệt. Đến sáng tạo bộ dạng này cơ hội. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, là thời điểm dùng tay thượng ma lực dược thủy làm Á Lực Tư tỉnh táo lại. Ta nhìn chằm chằm tay bôi thuốc bình nước, lại nhìn Á Lực Tư Môi, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Quên ở đâu bên trong đã từng xem qua một loại cách nói, tại ma pháp sư bởi vì ma lực khô kiệt mà ngã xuống thời điểm, bên cạnh đồng đội hẳn là muốn lập tức lấy miệng đối miệng phương thức đút đồ ăn ma dược thủy, này vì ma pháp sư ở giữa lễ nghi. Mới là lạ. Ta hai tay che lấp đỏ bừng nóng lên khuôn mặt, đánh mất như vậy không chịu trách nhiệm ý nghĩ. Đồng thời cũng nghĩ đến, nếu Á Lực Tư tin là thật, tương lai ngày nào đó gặp ma lực khô kiệt nữ ma pháp sư thời điểm. Cũng chọn dùng miệng đối miệng phương thức tới đúc thực ma dược thủy lời nói, hình ảnh này chỉ là tưởng tượng liền có điểm chán ghét. Lắc đầu đem những cái này nhàm chán suy nghĩ lung tung đuổi ra trong đầu, ta đem Á Lực Tư nửa người trên nâng dậy. Từ miệng bình đối với miệng chậm rãi rót vào ma dược thủy. Không có bao lâu, Á Lực Tư chậm rãi khôi phục ý thức. Ta nhẹ giọng đem hắn tỉnh lại, nhưng nhìn thái độ đối với ta không có rõ ràng thay đổi, chẳng lẽ là đầu gối. Thời gian không đủ, cần phải càng thường xuyên thực thi mới có thể nhìn ra hiệu quả sao. Tại trong lòng ta nghĩ những cái này vụn vặt việc nhỏ, Á Lực Tư lung la lung lay đứng lên, chuẩn bị muốn tiến hành tiếp theo luyện tập, bị ta gấp gáp ngăn cản. Nhiệt tâm ở ma pháp học tập đương nhiên là tốt lắm, nhưng trường kỳ sử dụng cấp dưới ma dược thủy bổ sung ma lực đối với thân thể là tai hại, vì lâu dài khỏe mạnh suy tính cũng chỉ có thể thỉnh hắn bỏ đi, hôm nay tới đây thôi a. Tuy rằng Á Lực Tư nhìn qua thực thất vọng, nhưng hắn cũng đồng ý cái nhìn của ta, hai người chúng ta đang hướng đến quán trọ phương hướng đi trở về đi. Tiếp cận quán trọ thời điểm hai người chúng ta cùng một chỗ nhìn về phía phòng trị liệu. Đột nhiên hồi tưởng lại mấy ngày trước tại bên trong nhìn thấy mặt đỏ tim đập hình ảnh. Tại cùng bản nhân loại nghiên cứu, bên trong cũng nhắc tới, nhân loại tuy rằng chủ yếu là chế độ một vợ một chồng, nhưng phát sinh ngoài giá thú tính hành vi chẳng phải là đặc biệt hiếm thấy tình huống. Thậm chí có chuyên nghiệp nữ tính thu tiền tài thù lao đến cung cấp một đêm tính phục vụ chuyên môn sản nghiệp, cho dù là đã kết hôn nam tính đối với lần này cũng xua như xua việc, này tại tinh linh xã hội là khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhân loại là tương đối tốt sắc mà tính mở ra chủng tộc, nhưng trước đó vài ngày trong lúc vô tình nhìn thấy tạp đế nhi phu nhân cùng trượng phu bên ngoài nam tính mạo hiểm giả, tại ban ngày ban mặt liền bắt đầu làm những cái này tư thông cẩu thả việc. Thật đúng là đột phá tưởng tượng để ta lại lần nữa đại khai nhãn giới. Như vậy nhìn qua đoan trang hiền thục, giống như linh đồng bào giống nhau tràn ngập khí chất cao quý tạp đế nhi phu nhân thân thể trần truồng tiếp nhận nam nhân đùa nghịch. Đồng thời trong miệng còn ngậm nam nhân bộ phận sinh dục không ngừng hút mút, cùng bình thường hình tượng hoàn toàn khác biệt tư thái thật sự là vô cùng lớn đảm. Nghĩ đến đây, nhân lúc hiện tại còn có một chút thời gian, có lẽ có thể nhiều hơn quan sát nhìn nhìn. Dù sao Á Lực Tư xuất thân tại thôn này, nếu như chính xác là thôn nội đặc có nhân loại tập tục, ta đây cũng phải học tập thật giỏi hiểu rõ một phen mới được. Tuy rằng Á Lực Tư ngay từ đầu nghe không hiểu đề nghị của ta. Nhưng trải qua ta giải thích về sau cũng không có đặc biệt tỏ vẻ phản đối. Chẳng qua Á Lực Tư nhắc tới một vấn đề, hai người cùng một chỗ ghé vào ngoài cửa sổ quan sát trong gian phòng hoạt động, quả thật cũng là quá mức thấy được. Nói không chừng bị phát hiện thậm chí bị truy cứu cũng khó nói. Rất nhiều nghi thức hoặc là văn hóa hoạt động là không thể làm ngoại nhân nhìn thấy, thánh thụ hạ cũng có một chút đặc biệt nghi điển, là chỉ có thể từ thánh nữ đại nhân đang thánh sở nội một mình tiến hành. Không cho phép những người không có nhiệm vụ càng huống chi thôn ngoại nhân bàn quan, cho nên cũng có khả năng lấy lý giải. Nhưng vì mãn chân ta lòng hiếu kỳ a không? Là văn hóa nghiên cứu nhiệt thành, chút chuyện nhỏ này có thể dễ dàng dùng ma pháp vượt qua. Khi ta tại mình cùng Á Lực Tư trên người thi triển ảo giác ma pháp, không thể thị hóa, về sau, có thể nhìn thấy Á Lực Tư trên mặt hiện lên càng thêm sùng bái biểu cảm. Đáng tiếc còn không có thưởng thức cũng đủ liền bởi vì ma pháp hiệu quả mà không thể thuận lợi xác nhận đến Á Lực Tư tồn tại. Chậm rãi đi hướng phòng trị liệu cửa sổ một bên, ta âm thầm áp chế tên là nhìn trộm tội ác cảm giác, sau đó thay đổi nghiên cứu nghiêm túc tâm thái, sau khi hít sâu một hơi, ta nhìn về phía cửa sổ nội. Trong gian phòng cũng không có gì hương diễm kích thích hình ảnh. Tương phản, ba gã mạo hiểm giả tự mình nói chuyện phiếm. Tạp đế nhi phu nhân một người độc ngồi ở trên giường, giống như có chút lo lắng không yên, nhưng không biết nguyên nhân. Tuy rằng trong phòng chính là phi thường bình thường hàng ngày cảnh tượng. Nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có một cổ không khí khẩn trương đang lưu động, để ta miệng đắng lưỡi khô. Sắp tới làm mất đi kiên nhẫn phía trước, trong phòng cuối cùng có động tĩnh. Tạp Đế Nhi phu nhân ấp a ấp úng, chủ động hướng mạo hiểm giả đòi hỏi. Thậm chí tham lam nuốt vào tại trong miệng tràn đầy mà ra mới mẻ tinh dịch, một bộ vị rất ngon bộ dáng. Nha, tinh dịch rốt cuộc là hương vị gì vậy đâu này? Theo khoảng cách này liền có thể ngửi được trong gian phòng tràn ngập giống được mùi vị. Còn có chứa một cổ tanh hôi mùi khai, hay là nuốt vào trong miệng khi lại đặc biệt mỹ vị sao? Ta nhịn không được tại trong đầu lặng lẽ tưởng tượng chính mình hướng Á Lực Tư chủ động mở miệng đòi hỏi bộ dạng, sau đó Á Lực Tư cũng đem hắn hạ thân như là mạo hiểm giả như vậy bỏ vào miệng của ta bên trong. Bất quá dựa theo Á Lực Tư trước mắt thân thể tuổi thọ, hạ thân hẳn là thượng vị bắt đầu phát dục. Ước chừng chính là một cái đầu ngón tay út nhỏ, cũng không cách nào xuất tinh mới là. Ta một lần nữa nhìn phía gian phòng. Hiện tại toàn thân trần trụi Tạp Đế Nhi phu nhân đã chuẩn bị tốt nghênh tiếp đệ nhị cây côn thịt, nếu là ta tại gian phòng bên trong quỳ hút mút căng kia thành niên nhân loại nam tính hạ thân. Không nên không nên không được. Loại sự tình này tuyệt đối là không được, đều không có chính thức qua lại quan hệ cũng không có ước hôn trao đổi yêu lời thề cái gì. Ta cũng không thể đủ nhanh như vậy liền bị loài người văn hóa cấp làm hư, phải thật tốt thủ hộ thánh thụ hạ tinh linh tôn quý cẩn thận mới có thể. Chẳng qua, trong đầu tưởng tượng một khi mở đầu liền không thể quay về. Ta liên tục nhìn về phía trong phòng nam nữ giao hoang, đám người mạo hiểm đối với Tạp Đế Nhi phu nhân làm sự tình, hiện tại ta nhìn qua thậm chí giống như hướng về ta đến giống nhau. Một vị mạo hiểm giả đem dương vật thô bạo bỏ vào miệng của ta bên trong. Không ngừng qua lại đong đưa vòng eo, một vị khác tại đằng sau ta dùng hai tay không ngừng vuốt ve vân vê khiêu khích trước ngực anh đào điểm nhỏ, rất nhanh cao thấp điều khiển. Một vị cuối cùng là vùi đầu tại hai chân của ta ở giữa, dùng đầu lưỡi rất nhanh không ngừng liếm ta đi tiểu địa phương, giống như muốn hoàn toàn vệ sinh sạch sẽ giống nhau. Vô tình ở giữa, của ta hai tay tại chính mình thân thể phía trên dạo chơi thăm dò. Theo lấy mạo hiểm giả bước chân, tìm kiếm trên thân thể của mình mẫn cảm bộ vị. Toàn thân như là bị dùng lửa đốt quá giống nhau nóng lên, đùi không tự giác không ngừng kẹp chặt lại buông lỏng, như vậy trải nghiệm vẫn có sinh đến nay lần thứ nhất. Chậm rãi, ta giống như tìm được bí quyết. Ta cảm thấy thân thể ấm áp, như là bị biển rộng ôm giống nhau, một tay tại ngực phụ cận vuốt ve vân vê, tay kia thì tắt không ngừng nén hạ thân, giống như là nhanh cảm cái nút giống nhau. Mỗi ấn vào đều có khác biệt sung sướng nhắn dùng đến lớn não, để ta nhất thời đã quên người ở chỗ nào. Đột nhiên ở giữa, bộ ngực truyền đến kích thích cực lớn, giống như sóng biển tập kích đến giống nhau phải ta bao phủ, nhưng là theo ta không có chạm đến cái kia một bên truyền. Ta theo bản năng hướng về khoái cảm bộ vị duỗi tay bắt đi, quả nhiên bắt lấy một cái ẩn hình tay, sau đó dùng ma lực thị tìm được tay chủ nhân. Á Lực Tư. Á Lực Tư gương mặt kinh ngạc xem ta nắm tay hắn, đầu ngón tay phía trước còn dừng lại tại dưới bộ ngực của ta duyên. Thứ 29 chương, một nửa đợi lâu. Rõ ràng nội dung cùng cảnh tượng đều đã sớm tại trong đầu phía trên diễn nhiều lần, nhưng lần này hạ bút lại dị thường không thuận, là mỗi cuối cùng thiên từng chút bắt buộc chính mình nằm sấp đi tới. Đem thành quả theo trong đầu chậm rãi thôi chen ra. Đề cử có thể cùng thứ 25 nói đối chiếu nhìn. Đó có thể thấy được hai loại thị giác khác biệt thú vị. Theo bổn thiên bắt đầu hoàn toàn mới nếm thử, sử dụng, hy vọng có đem cảm giác thật tốt nhắn dùng đi ra ngoài. Duy lạc địch ti thị giác, ta cởi bỏ mình cùng Á Lực Tư trên người, không thể thị hóa, ma pháp, dùng nghiêm túc giọng điệu bỏ xuống một câu, theo ta đến, sau đó, liền xoay người kính tự hướng về gian phòng phương hướng đi đến. Bởi vì chỉ cần trễ nửa cái vài giây. Á Lực Tư liền nhìn thấy ta khuôn mặt xuất hiện lỏng nhẽo nhoét ngẩn người cười mặt. Cho dù phí hết đại nhất phen công phu, cố gắng bản một tấm không biểu cảm nghiêm túc gương mặt, cũng đủ để ta duy trì một câu trái phải thời gian. Ngắn ngủn vài giây bên trong, của ta trong đầu lục tục xuất hiện vài cái khác biệt ý nghĩ rất nhanh hiện lên, theo tự là kinh ngạc, thẹn thùng, mừng thầm, cuối cùng là trách nhiệm tâm, trong này không có một là cảm xúc tiêu cực. Thứ nhất thời kinh ngạc ở Á Lực Tư tại ta thân thể phía trên không khoảng cách tiếp xúc. Đơn thuần dọa nhảy dựng, tiếp theo là thẹn thùng chính mình như vậy giống như nhi đồng, thượng vị phát dục cứng nhắc dáng người, không chỉ bình thường bị Á Lực Tư nhìn tại mắt bên trong, hiện tại còn dùng ngón tay đầu thật tốt xác nhận qua xúc cảm. Dáng người thượng chỗ thiếu hụt không chỗ nào che giấu, cũng không kịp sử dụng cấm kỵ, thân thể ma pháp đến điều chỉnh thành càng đầy đặn, càng thành thục hơn bộ dạng, nhưng để ta mừng thầm chính là, rõ ràng trong gian phòng còn có cũng có nữ nhân vị tạp đế nữ nhi sĩ. Tuy nói đúng là á lực tư mẫu thân, nhưng toàn thân trần trụi cùng ba vị đám người mạo hiểm nhiệt liệt tương tác hình ảnh, á lực tư lại giống như đối với lần này làm như không thấy, ngược lại là một tia ý thức dùng nóng rực. Tràn ngập dục vọng ánh mắt xem ta, chạm đến cơ thể của ta. Giống như cho rằng cơ thể của ta so tạp đế nữ nhi sĩ đáng sợ hơn, có mị lực giống nhau, như vậy đoán muốn cho ta nguyên bản liền thượng vị phục hồi thân thể trở nên càng thêm lửa nóng khó nhịn. Xuất hiện cuối cùng ý tưởng là giáo dục đồ đệ trách nhiệm tâm. Thân là á lực tư sư phó, ta phải tốt tốt giáo dục hắn chưa từng kinh cho phép liền chạm đến người khác, đặc biệt khắc phái thân thể là không đúng hành vi. Nhất là học qua ma pháp về sau. Càng nên có khá cao đạo đức tiêu chuẩn, nếu không thực có thể trở thành nguy hại thế giới ổn định không an định ước số, tạo thành thật lớn tai họa. Suy nghĩ đến những cái này, hiện tại không phải là chìm đắm tại ta cùng với á lực tư hai người ở giữa hồng phấn phao phao ảo tưởng thời điểm, nhất định phải thật tốt dạy bảo á lực tư thị phi khúc trực, mới có thể tránh cho tương lai đi lên sai lầm con đường. Thân là á lực tư lão sư, những thứ này là so cá nhân tư tình quan trọng hơn trách nhiệm, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Ít nhiều ta hết sức thả chậm bước chân, vào phòng ở giữa về sau. Ta đã thuận lợi điều chỉnh tốt tâm tình, có thể dùng sư trưởng thái độ đến đối mặt á lực tư, đầu tiên phải biết hắn lập tức ý tưởng cùng động cơ, như vậy, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Á lực tư không có bất kỳ cái gì giải thích chi từ. Một năm một mười đem sự tình trải qua thẳng thắn bàn giao, như vậy thành thực nhận sai á lực tư quả nhiên cũng tốt hấp dẫn người. Nguyên bản á lực tư tựa như cái không có khả năng phạm sai lầm hoàn mỹ siêu nhân, làm người ta hoài nghi hắn có khả năng hay không, nhưng thật ra là nào đó khoác nhân loại vỏ ngoài cao cấp sinh vật. Hiện tại biết á lực tư cũng cùng người bình thường giống nhau sẽ phạm sai, hơn nữa lập tức cúi đầu nhận sai không có bất kỳ cái gì né tránh, thoái thác thành khẩn bộ dáng, ngược lại vì hắn tăng thêm không ít người tính, cả người trở nên càng thêm ấm áp. Sinh ra một cổ làm người ta dễ dàng hơn tới gần không khí. Bất quá, hiện tại còn không phải là tới gần thời điểm, giáo dục thời gian còn chưa kết thúc. Cố lên A Duy Lạc Địch Ti. Đem ma lực thị giáo cho ngươi về sau. Ta cũng muốn nghĩ tới ngươi có khả năng sẽ phát hiện ma lực thị có thể nhìn thấu, không thể thị hóa, nhưng ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ma pháp nếu như bị tâm thuật bất chính người dùng để làm chuyện xấu là vô cùng nguy hiểm. Nếu như ngươi là cái loại này học xong, không thể thị hóa, liền cả ngày đối với nữ hài tử ném đá giấu tay là làm chuyện xấu người, hôm nay chính là ngươi học tập ma pháp ngày cuối cùng, biết không, tưởng tượng trung học phá hư á lực tư. Thả thiên phú của mình cùng mới có thể mặc kệ, cả ngày đem chính mình, không thể thị hóa, sau chạy khắp nơi đi chạm đến thân thể nữ nhân, làm các loại nghịch ngợm gây sự trò đùa dai hành vi. Không được. Tuyệt đối không thể làm á lực tư trở thành lớn như vậy người. Hảo nam nhân nhất định phải có đầy đủ thân sĩ lễ tiết mới có thể. Trước mặt kệ, không thể thị hóa, muốn chạm đến thân thể của cô gái phía trước, nhất định phải thật tốt lấy đối phương đồng ý mới có thể nha. Ngươi nhìn nhìn, vừa mới mạo hiểm giả cũng có thật tốt cùng mẫu thân của ngươi xác nhận quá ý nguyện đúng không? Thực xin lỗi, ta về sau không dám. Tuy rằng á lực tư khuôn mặt có một chớp mắt xuất hiện một cái thực vi diệu biểu cảm, nhưng vẫn là rất nhanh tiếp nhận của ta chỉ trích cúi đầu nhận sai. Á lực tư mặt vo thành một nắm. Cả người cũng bởi vì làm sai việc tội ác cảm mà cúi đầu, nguyên bản 4 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như trở nên nhỏ hơn rồi, cùng nguyên bản học tập ma pháp hưng đến bừng bừng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nhìn đến á lực tư cái bộ dạng này, ta tin tưởng hắn nhất định đã học được cũng đủ giáo huấn. Huống hồ nhìn hắn như vậy dáng vẻ đáng thương, thật sự cũng rất khó tiếp tục nghiêm khắc giáo huấn phía dưới đi, liền sờ sờ đầu của hắn tha thứ hắn. Ta nhất định phải để cho á lực tư tại dưới thừa không đến một năm thời gian nội học tập cho giỏi nhân tế lễ nghi. Trở thành một vừa vặn thẳng thành thục người. Vì để cho chuyển đổi không khí, dịu đi một chút cảm xúc, ta cũng ban á lực tư tìm dưới bậc thang, chia sẻ vừa mới vuốt ve thân thể mình khứu sự. Không nghĩ tới một cái chớp mắt á lực tư hai mắt tỏa sáng. Như là đổi một người tựa như, đưa ra nghĩ nhằm vào trên thân thể kích thích phản ứng làm ma lực quan sát thí nghiệm ý tưởng. Quả nhiên là á lực tư, Chỉ cần cùng ma lực hoặc ma pháp có liên quan, liền dị thường có hứng thú muốn xâm nhập hiểu rõ. Bất quá cái này thí nghiệm nghiên cứu càng nghe chi tiết càng không thích hợp, là muốn xuyên qua cơ thể của ta thượng kích thích phản ứng đến nghiên cứu ma lực biến hóa, nói một cách thẳng thừng, cũng chính là á lực tư muốn tiếp tục vừa mới bị ta gián đoạn sự tình. Tại trên người ta thăm dò thân thể các loại kích thích phản ứng. Chẳng qua, có một việc nhất định cần phải trước đó thật tốt xác nhận mới được. Ân. Thật tốt thử lấy phải đồng ý nữa nha. Á lực tư học được rất nhanh đâu. Nhưng là... ngươi là thực sự là vô cùng muốn làm nghiên cứu, vẫn là chỉ là muốn chạm đến cơ thể của ta đâu này. Ta hai tay cắm vào eo, nhìn chằm chằm á lực tư đôi mắt, nghĩ phải cẩn thận phân biệt tên đồ đệ này hiện tại trong đầu rốt cuộc là đánh cái dạng gì chủ ý đâu này. Á lực tư tại ta nhìn chăm chú phía dưới, thực cố gắng không di dời đôi mắt, thẳng trành trành xem ta, hơi chút lắp bắp nói ra, một nửa. Thật sự là quá giảo hoạt. Nếu như nói là nghiên cứu ma pháp cùng chạm đến cơ thể của ta cắt chiếm một nửa lời nói. Ý tứ không phải là nói, siêu yêu thích nghiên cứu ma pháp á lực tư, kỳ thật đối với cơ thể của ta cũng là giống nhau trình độ thích không? Phía trước tại quyển kia, nhân loại văn hóa nghiên cứu, trung cũng có đọc được. Nhân loại tính nghiện cùng phòng giữ phạm vi là sở hữu giống loài trung rộng rãi nhất, có yêu thích vú to người cũng có ngực phẳng người yêu thích, thậm chí cũng có bộ phận nhân đối với động vật, thi thể, loại cá vân vân ngạc nhiên đối tượng động dục. Á lực tư nếu không phải là chỉ cần nữ tính liền có thể siêu quản phòng giữ phạm vi người, cũng có khả năng là yêu thích nữ đồng ngoại hình cùng loli. Bất kể là cái nào, biết chính mình tại á lực tư, bóng cốt mang, khi vẫn là không nhịn được tiểu tiểu trong lòng hớn hở một chút, nguyên bản còn muốn nghiêm túc giáo dục tâm tình dễ dàng bị ném qua ngoài chín tầng mây. Lấy lại tinh thần, phát hiện á lực tư còn tại cúi đầu, thẹn thùng chờ đợi của ta đáp lại. Như vậy, ta nên như thế nào đáp lại tốt đâu này? Có thể dục. Gì? Ta nói. Có thể nha, theo bản năng thốt ra về sau. Ta mới bỗng nhiên ý thức được vừa vặn giống đáp ứng một kiện thật sự tình. Sau đó hại chính mình cả người trở nên siêu cấp xấu hổ lên. Tuy rằng á lực tư còn chưa đầy 5 tuổi, nhưng không hề nghi ngờ đã là một vị ưu tú, khác phái, tại chúng ta lẫn nhau xác nhận quá, kế tiếp đều không phải là chỉ là đơn thuần xuất phát từ nghiên cứu ma pháp mục đích tứ chi tiếp xúc. Giống như là ta mời á lực tư vì mãn chân dục vọng mà vuốt ve cơ thể của ta giống nhau, là ta đi qua ngắn ngủi 100 năm sinh mệnh quá trình trung không đã từng tưởng tượng tình tiết. Nhất thời ở giữa trên đầu nóng đến giống như là muốn toát ra hơi nước. Để ta không thể không hoài nghi có phải hay không ta tại trong lúc vô tình từ đầu bộ phóng ra một cái hỏa ma pháp, nhiệt khí giống như sắp đem hai má nướng cháy giống nhau. Vì trốn tránh hiện thực, ta chỉ tốt tạm thời làm trong đầu ảo tưởng cho phép cất cánh. Vì thế xuất hiện cùng á lực tư cùng một chỗ tạo thành gia đình, nuôi nấng đời kế tiếp hình ảnh, trăm năm sau đương á lực tư cúi xuống chết già thời điểm, ta ngồi ở hắn bia mộ bên cạnh xoa nhẹ, xem chúng ta ở chung thời gian. Tưởng tượng trung dị chủng tộc yêu hình ảnh, nếu như đối tượng là á lực tư lời nói, giống như cũng không ghét kết cục như vậy. Khi ta chú ý tới á lực tư đỏ mặt trương đại mắt nhìn ta, ta mới chú ý tới ta vừa rồi giống như không cẩn thận đem trong đầu cuối cùng độc thoại cấp nhỏ tiếng niệm đi ra. Vừa nghĩ đến trong đầu không tiếc tháo đua xe ảo tưởng tình tiết có thể bị á lực tư nghe thấy, trên đầu hơi nâng cao một bước, hiện tại giống như lên đỉnh đầu phóng ra rồi, hỏa long cuốn, bình thường cuồng liệt. Á lực tư cũng cảm nhuộm đến này thẹn thùng không khí. Hai người chúng ta cứ như vậy đỏ mặt không nói một câu, lại thỉnh thoảng trộm nhìn phản ứng của đối phương, nhậm thời gian lặng lẽ theo chúng ta bên cạnh trôi qua. Sau đó, phải làm sao đâu này? Đưa ra nghiên cứu xin ngươi đúng không? Vì đánh vỡ như vậy trầm mặc cục diện bế tắc. Quả nhiên vẫn là muốn từ lớn tuổi ta dẫn dắt. Tốt. Tốt, đầu tiên, ta nghĩ trước theo ôm nhìn xem thử, có thể chứ. Ông sao? Nhưng là á lực tư so với ta thấp, không bằng á lực tư đứng ở trên giường như thế nào đây? Cười, ta. Ta mới 4 tuổi, ta về sau hội trưởng cao, tuy rằng á lực tư nhìn gương mặt không phục, nhưng vẫn là thành thành thật thật cởi phía dưới giày đứng ở trên giường. Nguyên lai thân cao là á lực tư nội tâm cứng rắn thương. Về sau phải ở lâu ý, hiện tại á lực tư cùng ta tầm mắt song song, khoảng cách của hai người phi thường tới gần, có thể rõ ràng nghe thấy lẫn nhau hô hấp cùng tâm nhảy. Nói đến hô hấp, Á Lực Tư giống như đang tại nghe thấy ta mùi trên người. Để ta không khỏi khẩn trương lên. Bình thường đều có quy luật thật tốt vệ sinh thân thể ta, trên người hẳn không có lưu lại kỳ quái hương vị a. Đang lúc ta còn tại kiểm tra trên người có không có buổi sáng vận động lưu phía dưới mùi mồ hôi thời điểm. Á Lực Tư đột nhiên dốc sức ôm. Nói đột nhiên cũng không đúng, chúng ta nguyên bản đã nói tốt muốn theo công bắt đầu, chính là hai người ma ma thẳng thẳng hao tổn rất nhiều lắm thời gian. Bị Á Lực Tư ôm lấy về sau, luôn cảm thấy toàn thân tao ngứa ngáy ngứa. Giống như có tiểu trùng tại ngực loạn bò. Á Lực Tư thân thể tiểu tiểu, ấm áp, nhiệt độ cơ thể cũng rất cao, bị gắt gao ôm lấy có một loại an tâm cảm giác, như là mùa đông sớm phía trên bị ánh nắng mặt trời phơi nắng giống nhau. Là một loại ấm áp cảm giác. Ta học Á Lực Tư giống nhau, dùng hai tay vây quanh ở Á Lực Tư sau lưng, hiện tại hai người chúng ta ôm lấy lẫn nhau, thời gian giống như yên lặng vào thời khắc này, không đi nửa động. Kia. Cái kia, giống như. Thật thoải mái. Lập tức quên thời gian, thỉnh. Xin hỏi, sư phó ngươi cảm giác như thế nào đây, không biết qua bao lâu, Á Lực Tư giống như đột nhiên chú ý tới thời gian. Toàn thân chấn động một chút, sau đó mở miệng xác nhận của ta cảm nhận. Ta cũng hiểu được. Giống như, không xấu. Ta cảm thấy, cơ thể của ta ngay từ đầu tim đập rộn lên, tiếp lấy thay đổi vững vàng, sau đó nhiệt độ cơ thể hơi hơi lên cao. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng ta cho rằng ma lực có chút vi gia tăng. Sư phó phán đoán của ngươi đâu này, giảo hoạt. Quá giảo hoạt. Á Lực Tư quả nhiên là cái giảo hoạt người. Rõ ràng chúng ta cùng thời điểm ôm tại cùng một chỗ, vì sao hắn còn có dư lực đi nghĩ kia một chút ma lực rùi gia tăng rùi cái gì cái kia một chút bây giờ căn bản râu ria sự tình. Như vậy nói một người tự tiện đầu một mảnh nóng lên ta, không giống như là cái ngu ngốc sư phó vậy sao? Vì để tránh cho vừa mới kia một đoạn thời gian trong đầu trống rỗng sự tình bị phát hiện, ta chiếu vào cảm giác thuận thế trả lời một chút có cũng được mà không có cũng không sao trả lời. Sau đó dễ gọi hỏi Á Lực Tư bước tiếp theo muốn làm gì, lại được đến một cái để ta lại lần nữa mất đi bình tĩnh đáp án. Ta nghĩ nếm thử. Nghiên cứu. Môi đụng nhau hiệu quả. Có thể chứ. Môi đụng nhau. Cũng chính là. Trong truyền thuyết. Hôn môi sao. Cùng bản nhân loại văn hóa nghiên cứu trung cũng có viết đến, hôn môi có thể nói là nhân loại nam nữ quan hệ trung có nhất đại biểu tính hành vi một trong, bình thường cũng xem như xác nhận lẫn nhau thân phận một cái trọng yếu tượng trưng. Sự thật thượng không chỉ là nhân loại, tinh linh cũng có tại hôn lễ nghi thức thượng từ người mới tiến hành, hôn môi xem như chứng kiến cảm tình truyền thống, tại các loại khác biệt tộc quần bên trong, cũng nhiều là có tình cảm ý nghĩa tượng trưng. Tuy rằng Á Lực Tư giống như còn chính lẩm bẩm nói gì đó, nghiên cứu, ma lực phản ứng, vân vân lấy cớ, nhưng như vậy hai người quan hệ thân mật tương tác, quả nhiên vẫn là muốn trước thật tốt xác nhận quá tâm ý của nhau mới có thể. Á Lực Tư. Vâng, sư phó. Ngươi yêu thích ta sao, bất cứ giá nào á. Rõ ràng không lâu mới nói cho chính mình, muốn đem phần này tâm ý che giấu đến Á Lực Tư rời đi nhân thế. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Bởi vì phải tiếp tục thả mặc kệ lời nói, Á Lực Tư có thể một mực dùng nghiên cứu, danh nghĩa có lệ đi xuống, như vậy nghĩ như thế nào đều cảm thấy không cam lòng a, tâm tình thượng không thể tiếp nhận. Nếu Á Lực Tư tại nơi này không thể thật tốt mở miệng, rõ ràng nói ra yêu thích ta, lời nói, quả nhiên vẫn là muốn thật tốt nghiêm khắc cự tuyệt rơi mới được a. Hôn môi loại sự tình này chỉ có thể cùng yêu thích đối tượng làm nha, cho dù đánh, nghiên cứu, danh nghĩa cũng không thể. Tuy rằng vừa nghĩ đến nếu Á Lực Tư thật chính mồm nói ra hắn không thích lời nói của ta. Đối với ta mà nói cũng là thật lớn xung kích là được. Không biết trả lời thuyết phục sẽ là cái nào, chờ đợi quá trình làm ta lo lắng không yên. Chưa từng kinh quá dài chỗ trống thời gian hoặc nội tâm suy nghĩ. Tuy rằng nghe được vấn đề lập tức Á Lực Tư giống như một cách không ngờ dọa nhảy dựng. Nhưng lập tức liền khôi phục trạng thái, cũng cho ra ngắn gọn thanh thoát trả lời thuyết phục, ta yêu thích sư phó, thông báo rồi. Vừa mới ta là bị cáo trợn mắt nhìn sao? Mặc dù ở thông báo trong đó bị gọi là sư phó, điểm ấy để ta hơi chút có chút không vừa ý. Nhưng Á Lực Tư thông báo đối tượng không hề nghi ngờ là ta bản thân đúng vậy. theo trước kia đơn phương đoán nghĩ, bây giờ được bản nhân chính mồm căn cứ chính xác thực. Ta cũng yêu thích. Á Lực Tư không nghĩ có bất kỳ cái gì chậm trễ. Ngay lập tức đem tâm ý của ta cũng nhắn dùng cấp Á Lực Tư biết. Hiện tại, ta cùng với Á Lực Tư chính là cho nhau yêu thích một đôi luyến nhân. Á Lực Tư nghe xong về sau hưng phấn hướng ta nhào đến, lại lần nữa đem ta gắt gao ôm tại trong ngực. Lúc này ta tương đương minh bạch hắn cảm nhận, bởi vì tâm tình của ta cũng giống như vậy. Lúc này ta, đại khái là toàn bộ thiên hạ hạnh phúc nhất người A. Còn có, nếu chúng ta cho nhau yêu thích, kia, ngươi có thể bảo ta, Duy Lạc Địch Ti, học tập bên ngoài, thời điểm, học tập thời điểm, vẫn là muốn thật tốt gọi ta là sư phụ mới được, quả nhiên, vẫn là muốn nghe gặp Á Lực Tư chính mồm kêu gọi tên của ta, mà không chỉ là xưng hô ta vì sư phó. Đâu? Tốt, Duy Lạc Địch Ti. Như vậy, ta muốn thân rồi. Vì để tránh cho quá độ tâm tình khẩn trương, ta chủ động nhắm mắt lại chờ đợi Á Lực Tư hôn chỉ có Hàn Lâm. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được Á Lực Tư khí tức càng ngày càng tới gần. Cùng với hô hấp dồn dập âm thanh, một cái mềm mại ướt át xúc cảm nhẹ lặng lẽ dán lên môi của ta lúc, khi ta ý thức được đây là Á Lực Tư môi thời điểm, giống như có một cổ năng lượng to lớn theo dán sát chỗ làn da tuyển nhiễm tiến vào toàn thân. Làm thân thể không tự chủ được lâm vào chấn động một cái. Ngay tại ta muốn tinh tế thưởng thức môi bộ bên ngoài áp lực cùng nhiệt độ cơ thể thời điểm, một cái tràn ngập lực đạo lại ẩm ướt lực đạo điều khiển của ta phía trên môi. Như là đầu ngón tay nhẹ nhàng xúc giác giống nhau, nhưng Á Lực Tư hai tay khẽ đặt ở ta bên hông, cho nên cái này không phải là ngón tay, mà là đầu lưỡi. Ý thức được chuyện này thời điểm ta lại một lần nữa đột phá mình thẹn thùng giới hạn. Á Lực Tư đầu lưỡi đang tại liếm môi của ta. Nếu như là bất kỳ cái gì một cái không phải là Á Lực Tư người đối với ta làm chuyện này, nhất định đều là khó có thể chịu đựng không thoải mái cảnh tượng, nhưng bởi vì đối tượng là Á Lực Tư. Ta hiện tại chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, hơn nữa muốn chạy nhanh đáp lại hắn. Không tự giác lúc, miệng của ta hơi hơi buông lỏng, đầu lưỡi của hắn như là gõ cửa bái phỏng giống nhau, quét qua răng cửa sau đó cùng đầu lưỡi của ta tiếp xúc thân mật. Mà đầu lưỡi của ta giống như có tự mình sinh mệnh giống nhau lập tức nhiệt tình cùng khách tới thăm dây dưa cùng một chỗ, hai người chìm đắm ở hút mút lẫn nhau đầu lưỡi cùng nước bọt. Hừ lý hừ lý hừ lý la hừ lý hừ lý hừ lý hừ lý hừ lý hừ lý hừ lý hừ lý cô la ân nha a a a i a. Ân a a hừ lý hừ lý hừ lý la hừ lý lý nha nha i i i i a t e a a. Chúng ta như là quên ngôn ngữ hai đầu động vật hoang dã. Lấy ăn luôn đối phương giống nhau khí thế không ngừng xính vỏ mồm cực nhanh. Tham lam khát vọng đối phương toàn bộ. Bởi vì đầu lưỡi không có thói quen quá độ sử dụng mà cảm thấy chua xót, cằm cũng bởi vì thời gian dài dùng sức mà có đau một chút đau đớn, một cái thời khắc chúng ta một lần nữa tìm về đến lý trí ánh mắt thời điểm. Đã ở trên giường xoay thành một đoàn, sau đó cùng một chỗ nở nụ cười đi ra. Vừa mới cái kia. Thật là lợi hại a. Á Lực Tư, đúng vậy. Quả nhiên. Muốn hôn thân trải qua mới biết được đâu. Sư phó A không, Duy Lạc Địch Ti cảm giác. Như thế nào đâu này? Á Lực Tư, hừ, quá giảo hoạt, ngươi nói trước đi, cơ thể của ta nóng quá, giống như so vừa mới tại phòng ngoại trộn nhìn còn nóng. Tâm nhảy thật nhanh, giống như mất lý trí giống nhau. Á Lực Tư, ân, ta hiểu. Ta cũng như vậy cảm nhận. Như vậy, kế tiếp. Muốn tiếp tục nữa sao? Á Lực Tư xem ta thời điểm, chúng ta rất tự nhiên lại hôn một chút, giống như giống là chúng ta đã như vậy hôn môi trên trăm năm giống nhau đương nhiên, tiếp tục nữa. Là đi đâu vậy chứ? Nơi này hẳn là muốn yên tĩnh một chút, thật tốt sau khi tự hỏi quả. Nhưng đầu óc giống như cự tuyệt vận hành, mặc cho thân thể khô nóng lẻn toàn thân, so với đầu óc tự hỏi, miệng đã tự tiện làm trả lời. Nghiên cứu cũng bắt đầu rồi, liền tiến hành rốt cuộc A. Tốt, vậy. Cởi quần áo A. Á Lực Tư, trong đầu giống như có âm thanh, một vị giống là mẫu thân hình tượng thiên sứ, không ngừng tại ân cần báo cho ta nữ hài tử không thể dễ dàng bỏ đi trên người quần áo. Thân thể trần truồng cùng nam nhân ôm tại cùng một chỗ. Nhưng mặc kệ lý trí như thế nào kiên nhẫn khuyên bảo, hiện tại toàn bộ bị ta Hoa Lệ không nhìn rớt. Chúng ta như là thoát y thi đua giống nhau, phía sau tiếp trước dùng thô bạo thủ đoạn thoát đi trên người quần áo sau đó tùy tay loạn ném. Không mấy lần chúng ta liền toàn thân trần trụi ngồi trên giường duyên. Toàn thân trần trụi Á Lực Tư lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt ta, đơn nhìn thân thể lời nói, quả nhiên Á Lực Tư vẫn là cái tiểu hài tử đâu, cười, bất quá ta đã hiểu thân thể phát dục tình trạng là Á Lực Tư cấm khu. Cho nên bên này ta là sẽ không làm bất kỳ cái gì thất vọng hoặc bất mãn phản ứng. Chẳng qua nhìn thấy Á Lực Tư chút nào không đề phòng đồng trinh kê kê co thành hình tròn, vẫn là không nhịn được cùng hơi sớm trước kia tại phòng trị liệu ngoại nhìn đến thành thục nam nhân hung ác côn thịt làm tương đối. 10 năm sau Á Lực Tư hạ thân cũng có khả năng trưởng thành thành cái loại này hung khí sao? Hiện tại vẫn là loại này không có uy hiếp cảm giác, người vật vô hại nhỏ nhắn xinh xắn điểu điểu, ngược lại cấp nhân một loại bỏ túi đáng yêu cảm giác. Khi ta chăm chú nhìn Á Lực Tư, Á Lực Tư cũng đang chăm chú nhìn ta. Tuy nói Á Lực Tư thân thể không hề nghi ngờ vẫn là tiểu hài tử, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn là một vị trưởng thành nam tính, dùng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau chuyên chú thần sắc. Cẩn thận thưởng thức cơ thể của ta. Nguyên bản còn có chút lo lắng chính mình như vậy đơn bạc chưa phát dục dáng người sẽ làm Á Lực Tư thất vọng, nhưng bây giờ xem ra là quá lo lắng. Tuy rằng Á Lực Tư yên lặng không có bất kỳ cái gì bình luận, nhưng chỉ là theo hắn trên mặt biểu cảm, ta đã đại khái có thể biết được hắn dục vọng trong lòng. Toàn thân như là bị con mồi nhìn chằm chằm linh dương giống nhau, mỗi một tấc làn da đều bị tràn ngập lửa nóng dục vọng ánh mắt thiêu đốt một lần lại một lần. Nhịn không được nổi lên từng mảnh một da gà khúc mắt. Giống như chú ý tới ta bởi vì lõa thể bị chăm chú nhìn mà mang đến không được tự nhiên, Á Lực Tư thực tri kỹ trước cho ta một cái hôn sâu, để ta giao trái tim tình ổn định ra. Rõ ràng vài phần chung trước mới nghênh tiếp trong đời nụ hôn đầu tiên, nhưng bây giờ cảm thấy nụ hôn này quen thuộc như vậy, có một loại làm người yên tâm lực lượng. Chỉ bất quá lần này Á Lực Tư hôn không có ở môi thượng dừng lại quá lâu, mà là từ miệng môi sau khi xuất phát, thông thả một bên di chuyển một bên hôn môi, dọc theo cằm, cổ, xương quai xanh, tiếp lấy lại vòng trở lại sau tai, đem của ta tai nhọn chứa tại miệng bên trong. Đương thính tai bị Á Lực Tư khoang miệng hoàn toàn ôm trọn thời điểm. Một cổ ấm áp lại ẩm ướt cảm xúc theo lỗ tai trực kích đầu óc, một chớp mắt cả người một trận tê dại. Giống như có một cổ nóng vội bất an năng lượng tại thân thể chung quanh tán loạn, hơn nữa tập trung ở hạ thân, hai chân ở giữa vị trí. Ta không tự chủ được đem hai chân kẹp chặt, nhẹ nhàng trái phải ma sát háng. Một hơi còn không có xuyển, Á Lực Tư lại ra tiếp theo chiêu, đầu lưỡi đổi thành chui vào lỗ tai nội thăm dò, đồng thời hai tay đầu ngón tay nhẹ nhàng tại hơi hơi tăng lên bộ ngực bốn phía dao động. Còn nhỏ đầu ngón tay điểm hướng anh sắc quần vú xung quanh, bướng bỉnh vòng quanh mân mê, tiếp tục vừa mới tại phòng trị liệu ngoài cửa sổ thăm dò. A a a a a a a nha i, đầu óc đã hoàn toàn công năng chết. Thậm chí cũng tắt tiếng năng lực, chỉ có thể phát ra vô ý thức trên rỉ quát to tiếng. Vượt qua lý trí thừa nhận giới hạn kích thích liên tiếp xung kích thân thể các mẫn cảm bộ vị, thân thể như là bên bờ sóng cá giống nhau ra sức vặn vẹo. Nhưng không cách nào thoát khỏi Á Lực Tư liên tục nhằm vào nhược điểm kích thích. Rất nhanh khoái cảm liên tục tập trung khi đến thể, một cổ buồn tiểu tập kích đến, nếu như không lập tức dừng lại, ta có thể tại Á Lực Tư trước mặt nước tiểu không khống chế. Phải lập tức ngăn cản hắn, làm hắn dừng lại. Không nên phải ra khỏi đến đi ra nha nha nha a a a a nha i a a. Á Lực Tư giống như nghe hiểu ý của ta, buông xuống lỗ tai của ta cùng trước ngực thế công. Nhưng còn không kịp yên tâm xuống bình phục cảm xúc, hắn lại chui vào dưới mặt ta nửa người, đem bắp đùi của ta khiêng lên, một đầu vùi sâu vào hạ thân của ta, khi chớp mắt đột nhiên có loại phi thường dự cảm không ổn. Quả nhiên Á Lực Tư sau động tác để ta đầu óc chớp mắt lại trống rỗng. Á Lực Tư không có bất kỳ do dự, giống như thiên kinh địa nghĩa hợp lý hành động giống nhau, nằm xuống thân dán chặt hạ thân của ta, sau đó nhấc miệng ngậm chặt của ta đi tiểu chỗ tư mật, đầu lưỡi chui vào tiểu phùng khâu một trận mãnh liếm. Đầu óc còn không kịp làm ra phản ứng thời điểm, hạ thân đã hoàn toàn thất thủ. Nguyên bản liền kề cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tại đầu lưỡi dán lên hạ thân chớp mắt thất thủ. Ta tại Á Lực Tư trong miệng đái ra đến. Nhưng Á Lực Tư nhưng không có bất kỳ cái gì bất khoái hoặc bài xích, ngược lại nghiêm túc hướng về Tống ra chất lỏng một đầu mảnh hút, giống như tại trong sa mạc khát nước 3 ngày lữ khách như vậy, đem ta bên trong thân thể trời hạn gặp mưa một hớp uống cạn. Liền đến tiếp sau mấy sóng ngắn còn sót lại đều không buông tha, tiếp lấy đem hạ thân trong trong ngoài ngoài dùng đầu lưỡi vệ sinh sạch sẽ, liền khâu khâu nội nếp gấp đều không buông tha. Ta đời này đã không ai thèm lấy, Á Lực Tư phải dùng hắn một đời đến cho ta phụ trách. Xác nhận sạch sẽ về sau, Á Lực Tư tâm vừa lòng chân nằm lại người của ta bên cạnh. Loại này không tiết tháo hành vi, nhất định phải nghiêm khắc ngăn cản. Ta một tay che mặt, một tay kia không ngừng đánh hướng Á Lực Tư biểu đạt kháng nghị. Kẻ xấu, kẻ xấu, kẻ xấu. Không vui sao? Á Lực Tư. Không. Không có, vậy sau này còn cần không? Á Lực Tư là xấu người. Ta thua, hoàn toàn bại trận. Chúng ta ôm, hôn lấy, chia sẻ vừa mới cảm nhận. Sau đó lại lặp lại nhiều lần, hai người cuối cùng mỏi mệt ngủ thật say, thẳng đến tối cơm trước mới tỉnh lại, cùng một chỗ xuống lầu đến tửu quán ăn bữa tối. Á Lực Tư rất nhanh dùng nắm chắc ma pháp học tập thời gian danh nghĩa. Hướng cha mẹ lấy được ngoại túc đồng ý, nói cách khác, tại ta rời đi thôn phía trước, chúng ta mỗi trời tối đều có thể tại trong gian phòng cùng một chỗ qua đêm. Đương nhiên nghiên cứu ma pháp cùng học tập vẫn là tiến hành. Chính là nhiều hơn rất nhiều hai người chúng ta dành riêng, nghiên cứu hoạt động, nhiệt tình thăm dò lẫn nhau thân thể thẳng đến mệt chết mới thôi. Thứ 30 chương, Ma Thạch cùng Vịnh Sướng ta viết loại này nội dung thật nhanh, nhục hí tương đối dễ dàng tạp quan. Có thể cùng Duy Lạc Địch Ti quan hệ trở nên thân mật tất nhiên hài lòng, nhưng khi hạ quan trọng hơn sự tình vẫn là giải quyết ma lực không chân đầu đề. Bằng không nói mỗi ngày như chỉ có thể luyện tập một lần ma pháp, thẳng đến Duy Lạc Địch Ti trước khi rời đi đại khái cũng chỉ có thể học hạng nhất hỏa cầu thuật. Đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả. Cấp dưới ma lực dược thủy tổn thương thân thể, thượng cấp dược thủy giá trị yêu cầu cao lấy được, nhưng ta đã nghĩ kỹ đột phá phương pháp, chính là theo ma thạch xuống tay. Đám người mạo hiểm tồn đủ tiền về sau. Mua một chút đắt đỏ ma pháp đạo cụ gia tăng chiến lực hoặc là làm đường đi càng tiện lợi. Ví dụ như kho sa có một khỏa xem như đòn sát thủ, bạo viêm bắn, giống như là phong ấn uy lực cường đại hỏa hệ ma pháp đạo cụ. Phương pháp sử dụng cùng loại kiếp trước lựu đạn, lực phá hoại kinh người, mặc dù là duy nhất đạo cụ nhưng giá cả xa xỉ, đừng làm là có một cái ma pháp thần kỳ đạo cụ tên là Vĩnh Không Khô Kiệt túi nước, mỗi ngày có thể chế tác ước tam công thăng nước ngọt. Phải không thủy ma pháp người lữ hành cùng hải thượng hàng không hành bọn thủy thủ chuẩn bị thánh phẩm. Ma lực nơi phát ra là túi nước nội thủy hệ ma pháp thạch, hơn nữa phụ trợ thượng có thể theo bên trong hoàn cảnh hoặc là nắm giữ nhân thân thượng bổ sung ma lực cơ chế. Cho nên là vĩnh cửu tính ma pháp đạo cụ có thể mỗi ngày lặp lại sử dụng, thị trường giá thị trường ước tại 10 kim tệ trái phải. Nghe nói là đừng làm một lần nào đó ngẫu nhiên ở giữa cứu bị trộm phỉ vây công thương nhân sau đoạt được tặng phẩm. Căn cứ những ma pháp này đạo cụ đặc tính quan sát, ma thạch tuyệt đối là có thể làm khu động ma pháp ma lực nơi phát ra, thậm chí còn có thể trở về sung ma lực giống như bình sạc điện sử dụng có khả năng. Một khi đã như vậy, dùng ma thạch nội ma lực bổ sung bên trong thân thể ma lực cũng là lý luận thượng khả năng cấu nghĩ, chỉ cần tìm đúng phương pháp. Ta đem ý nghĩ này cùng Duy Lạc Địch Ti chia sẻ, nàng tỏ vẻ tại tinh linh văn hiến trung chưa có xem qua làm như vậy. Nhưng cũng không tỏ vẻ chuyện này không thể được. Chính như cùng ta nói, lý luận thượng xác thực khả năng, về phần tại sao không có tinh linh làm như vậy, cũng có thể là bởi vì tinh linh trời sinh ma lực lượng nhiều, một ngày thời gian nội thường thường sẽ không đem ma lực dùng xong. Căn bản không có thường xuyên bổ sung ma lực cần phải. Đáng giá nhất sách chính là, tinh linh trung ngược lại có ghi lại một loại cổ lão ma pháp tên là ma lực hấp thu, có thể theo đồng đội, kẻ địch thậm chí ma vật trên người hấp thu ma lực. Đương nhiên nếu như từ địch ý đơn vị hấp thu xác suất thành công thấp rất nhiều, đồng thời cũng quyết định bởi ở song phương cấp bậc kém cùng ma lực kém. Ma lực thấp người rất khó đối với ma lực cao người hấp thu, nếu như song phương ma lực tỷ lệ nhập siêu quá lớn, sẽ làm ma pháp này thao tác trở nên dị thường khó khăn. Chính bởi vì chỉ có thể ngang nhau cấp thấp hơn chính mình hoặc ma lực ít hơn so với chính mình đối tượng hấp thu ma lực, bị đánh giá là thật dùng tính không cao ma pháp. Rất khó xem như hữu hiệu thủ đoạn công kích, đối với ma lực ít hơn so với chính mình đồng đội hấp thu ma lực cũng không quá hiện thực, cho nên rất ít tinh linh học tập ma pháp này. Duy Lạc Địch Ti đều chỉ là vì tận lực sưu tập sở hữu sách cổ thượng ma pháp mới đem nó học. Cũng không có ở bất kỳ trường hợp nào hạ sử dụng quá. Vì nghiệm chứng theo bên trong ma thạch hấp thu ma lực cấu nghĩ, ta thỉnh đám người mạo hiểm giúp ta sưu tập ma thạch. Đại rừng rậm tuy rằng lấy nguy hiểm nổi danh, nhưng không có nghĩa là không có cấp bậc thấp ma vật. Thảo phạt cấp bậc EF ma vật giống nhau khả năng nội chứa ma thạch, chính là cơ suất cao thấp vấn đề, ví dụ như cấp độ F lạc đàn yêu tinh khả năng 10 con bên trong chỉ có 1-2 một mình bên trong thân thể có ma thạch. Lớn nhỏ còn hơi nhỏ, tỷ lệ vẫn đục, thuộc về hạ đẳng mặt hàng. Bởi vì nội chứa ma lực lượng thiếu, loại này hạ đẳng ma vật ma thạch không có gì sử dụng, không thể chế tác vì ma đạo cụ, cũng liền khó có thể bán được tốt giá cả. Què chân công đám người mạo hiểm tất cả đều cấp độ dê khởi nhảy, tương đối ở không lưng sưu tập nhỏ yếu ma vật giá rẻ ma thạch sở hao phí giờ công cùng giơ tay phí tổn, phần lớn thời điểm mạo hiểm giả trực tiếp bỏ đi hoặc xem nhẹ những cái này hạ đẳng ma thạch. Chỉ thu thập thảo phạt chứng minh. Những cái này không có giá trị gì hạ đẳng ma thạch bình thường cũng bị gọi là rác ma thạch, công thu mua giá trị chừng 10 cái tiền đồng trái phải, có thể đổi một ly rượu mạch. Ta thỉnh mạo hiểm giả sưu tập đương nhiên thuộc về những cái này, rác ma thạch. Dù sao ta cũng không có dự toán tiêu tiền mua hàng thượng đẳng sắt. Vốn là cho rằng thỉnh mạo hiểm giả ngoài định mức hoa thời gian đi sưu tập sẽ có khó khăn, lại không nghĩ đến đám người mạo hiểm sảng khoái một ngụm đáp ứng. Khả năng bởi vì gần nhất kho sa cùng mẫu thân dạy dỗ tiến triển thập phần thuận lợi. Làm đám người mạo hiểm tâm tình phi thường tốt, trở nên sự tình gì đều tốt lắm nói chuyện. Gần nhất bởi vì cùng Duy Lạc Địch Ti hoa thượng càng nhiều thời gian ở chung quan hệ, đồng thời cũng cố gắng luyện tập ma pháp, trở nên ít hơn đi quan sát. Mẫu thân cùng đám người mạo hiểm tương tác, không hiểu được ngày gần đây là có như thế nào phát triển. Thông đám người mạo hiểm mặc dù háo sắc, đồng thời cũng là thực tin cậy mạo hiểm giả. Không đến một ngày thời gian, trên tay ta liền nắm giữ tràn đầy một túi các loại thuộc tính cấp dưới ma thạch. Có thể cung cấp cho ta làm các loại thí nghiệm. Đầu tiên ta lấy ra một viên vô thuộc tính ma thạch, phóng ở trong tay dùng ma lực thị quan sát, tuy rằng nhỏ bé, nhưng quả thật có thể nhìn thấy ma thạch nội cất chứa rục rịch ma lực năng lượng. Kế tiếp sử dụng ma lực tuần hoàn, thử đem tự thân ma lực quấn quanh tại ma thạch phía trên. Tuy rằng ma thạch tương giác phía dưới ma lực lượng rất nhỏ, nhưng có thể quả thật cảm nhận đã có một cổ không giống với tự thân, không hợp nhau ma lực tại bàn tay tâm cảm giác. Như là một giọt du nhỏ vào cốc nước trung giống nhau, cũng không có thuận lợi dung hợp làm một thể, quả nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền đem ma thạch làm như tự thân ma lực. Cuối cùng thí nghiệm là hướng về ma thạch sử dụng, ma lực hấp thu. Ma pháp này chú ngữ Duy Lạc Địch Ti cũng vô ích quá, cho nên nghe nàng khẩu thuật một lần sau đó, ta đem trong tay ma thạch tưởng tượng vì nhỏ yếu ma vật. Sau đó hướng về nó phúc thuật một lần, ma lực hấp thu, ma pháp chú ngữ. Đồng thời liên tục tiến hành mê muội lực tuần hoàn cảm nhận quan sát. Vừa rồi cảm giác ma thạch cùng tự thân ma lực như là chất béo không dung phân biệt rõ ràng trạng thái, hiện tại giống như là nhỏ một giọt xà phòng thủy giống nhau. Làm hai người thành công dung hợp làm một thể. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng có thể cảm nhận đến ma thạch nội cất chứa ma lực đã thành công nhét vào ta tự thân ma lực tuần hoàn bên trong. Trở thành ma lực của ta một bộ phận. Ta giải trừ ma lực thị. Cùng ma lực tuần hoàn, nhìn trong tay ma thạch. Hiện tại bởi vì nội chứa ma lực bị ta thành công hấp thu, nhan sắc biến thành vẫn đục màu trắng sữa, bên trong ma lực cơ hồ tuyệt không thừa. Duy Lạc Địch Ti mở to hai mắt xem ta. Miệng mở rộng lại thật lâu không nói một câu, một lát sau mới tự lẩm bẩm, cư nhiên một lần liền thành công. Có Duy Lạc Địch Ti cung cấp ma lực hấp thu chú ngữ, ta vốn là không biết là chuyện này không hề khả năng, nhưng lần thứ nhất liền thuận lợi theo bên trong ma thạch lấy ra ma lực ta cũng ký hài lòng vừa lại kinh ngạc. Có nhất lần thành công kinh nghiệm, kế tiếp nếm thử các loại khác biệt thuộc tính ma pháp thạch kiểm tra hiệu quả, đồng thời cũng luyện tập nhiều hơn đến đề thăng hấp thu ma lực hiệu suất. Đương ma lực bổ sung toàn mãn sau liền đến một phát hỏa cầu thuật. Sau đó liên tục luyện tập ma lực hấp thu, như thế chăng ngừng luân phiên. Bất tri bất giác ở giữa đã đem mạo hiểm giả giao cho ta một cái rất lớn túi ma thạch toàn bộ tiêu hao hết tất, thành một đống trắng sữa vô ma lực ma thạch. Duy Lạc Địch Ti nói căn dựa theo ghi chép những cái này mất đi ma lực ma thạch mà nhỏ sau có thể làm ma pháp đạo cụ tư liệu sống một trong, dùng để hỗn hợp mực viết ma pháp phù chú đường về, cho nên tạm thời trước chứa đựng tại thu nạp không gian. Nhưng dựa theo ta tiêu hao tốc độ, nếu như tìm không thấy địa phương bán ra rất nhanh liền có khả năng trở thành phải thanh không vứt bỏ trình độ. Hôm nay một ngày luyện tập, bước đầu có đơn giản một chút quan sát kết luận. Đối với ta mà nói vô thuộc tính cùng phong thuộc tính ma thạch hấp thu hiệu quả tốt nhất, thổ thuộc tính hiệu quả kém cỏi nhất, đây cùng mỗi cá nhân ma pháp thích ứng tính có liên quan, thứ nhì là một cái tiểu bí quyết, có chứa thuộc tính ma thạch. Đang hút thu trước nghĩ biện pháp đem ma lực thuộc tính chuyển đổi vì vô thuộc tính, hấp thu hiệu quả so trực tiếp hấp thu rất tốt, nhưng cũng cần hoa thượng càng nhiều thời gian, về thời gian cùng hấp thu lượng lấy hay bỏ tương lai có thể chiếu theo tình huống làm điều phối. Cuối cùng là suy nghĩ đến cần phải phóng ra ma pháp, kỳ thật không nhất định cần phải đem ma lực hấp thu hồi bên trong thân thể. Nói thí dụ như nếu như dự tính muốn phóng ra chính là hỏa cầu thuật, như vậy hỏa thuộc tính ma thạch ma lực lấy ra sau khi ra ngoài. Liền trực tiếp có thể xem như hỏa ma pháp sử dụng, so với trước hấp thu hồi bên trong thân thể càng có hiệu suất. Một điểm cuối cùng tương đương trọng yếu, giả thiết hỏa cầu thuật, trước mắt cần ta 50 điểm ma lực lượng. Khi ta đem nội chứa 30 điểm hỏa thuộc tính ma thạch hấp thu đến bên trong thân thể, ước chừng có thể bổ sung 15 điểm, nhưng bởi vì bớt đi chuyển đổi tổn thất, nếu như là theo ma thạch nội trực tiếp lấy ra ma lực đến thả ra hỏa cầu thuật, 30 điểm hỏa ma thạch có thể thả ra ngang nhau ở 50 điểm vô thuộc tính ma lực tương đương hỏa cầu thuật. Ta cho rằng sự phát hiện này là hôm nay quan trọng nhất thu hoạch. Bởi vì nếu chỉ thuần suy nghĩ phát ra hiệu suất, chênh lệch tương đương với gấp 3 trái phải. Đối với hiện tại ta đến nói là rõ rệt luyện tập lượng, phải thật tốt nắm chắc. Theo vừa mới bắt đầu Duy Lạc Địch Ti liền gương mặt khủng bố biểu cảm không ngừng tự lẩm bẩm, nhưng bởi vì ta tại ma lực hấp thu cùng hỏa cầu thuật, luân phiên luyện tập trung thượng đủ nghiện, cho nên nhất thời không có không nhiều hơn chú ý. Nhất toàn bộ túi ma thạch để ta vô nỗi lo về sau thả ra vài chục lần hỏa cầu thuật, không thể không nói loại này có thể bay ra ngoài ma pháp thật sự làm người ta phi thường có cảm giác thành tựu. Tiến quan hiệu quả 10 chân. Tuy rằng hiện giai đoạn tỷ lệ chính xác rất kém cỏi, nhưng ta quyết định trước bỏ qua điểm ấy, tuyển chọn chuyên chú tại thả ra tốc độ cùng ma lực hiệu suất phía trên. Ma lực cung cấp giải quyết vấn đề về sau, tiếp theo cái muốn khiêu chiến đầu đề chính là vịnh sướng. Trước khấu trừ tràn đầy trung nhị phong cách quan cảm vấn đề không nói chuyện, cổ tinh linh ngữ vịnh sướng thật sự quá dài dòng, lúc này tại trong thực chiến thật to rơi chậm lại có thể dùng tính. Nếu như là không thể thị hóa, loại này phi nhận lấy địch khi sử dụng chú ngữ đổ cũng may. Nếu như mỗi lần nghĩ thả ra, hỏa cầu thuật, đều phải đọc lên gần một phút trưởng chú ngữ, khi chiến đấu trung thật sự khó có thể thực dụng. Duy Lạc Địch Ti nói vấn đề này tinh linh các ma pháp sư cũng đồng dạng đau đầu, bọn hắn suy nghĩ ra phương pháp giải quyết có 3 loại. Loại thứ nhất là đương chú ngữ sử dụng ngàn vạn, thứ về sau. Tiến bộ đến tại nội tâm chợt lóe quá ý niệm liền có thể phát động trình độ, nói tóm lại có thể nói quen tay hay việc, ta trước mắt không có ngàn vạn thứ điều kiện, tạm thời giữ lại. Thứ hai là thường dùng chú ngữ có thể dùng ký hiệu hình xăm phương thức đâm tại trên người. Nghĩ phát động khi chỉ cần ý niệm cùng ma lực chảy qua thân thể là được, tĩnh lực niệm chú thời gian. Cái này tác pháp trên cơ bản chính là đem thân thể xem như ma đạo cụ một bộ phận đối đãi. Bình thường đều là tuyển chọn phòng ngự hoặc gia tốc đợi chiến đấu chuẩn bị ma pháp. Như là phím tắt khái niệm. Nhưng nhân làn da không gian có hạn, hơn nữa trưởng thành khi hoặc bị thương bởi vậy biến hình có thể làm phù chú mất đi hiệu lực, cho nên ta hiện giai đoạn không suy nghĩ. Loại thứ ba là xuyên qua ma pháp đạo cụ. Vì tiết kiệm niệm chú thời gian, rất nhiều ma pháp sư sẽ đem học chú ngữ khắc ghi tại đặc chế sách ma pháp phía trên. Sử dụng khi chỉ cần đem ma lực chảy qua nên trang bìa là tốt rồi, như là sách ma pháp ký, giống nhau có thể tiết kiệm hạ niệm chú thời gian. Nổi danh ma pháp sư sau khi qua đời lưu phía dưới sách ma pháp có khả năng trở thành đám người trong mắt hiếm thế trân bảo, tuy rằng bày rất nhiều nguyền rủa cạm bẫy, nhưng nếu có thể thành công phá giải, bên trong ghi lại lên ma pháp sư cả đời tinh hoa cùng thường dùng nhất ma pháp chú ngữ. Trước bất luận cái này chế tác kỹ thuật phía trên trình độ khó khăn, ta hiện tại chỉ biết hỏa cầu thuật, thật sự cũng không có động cơ chuyên môn vì thế làm một quyển sách ma pháp, hơn nữa lúc chiến đấu cầm lấy một quyển sách cảm giác khắp nơi chế ngự. Không giống là phong cách của ta. Cuối cùng ta quyết định trở lại nguyên điểm, trở lại chú ngữ bản thân, xuyên qua kiếp trước khoa học tinh thần dạy đạo thử lỗi pháp, mỗi một lần sửa chữa một điểm chỗ bất đồng nghiên cứu sai biệt, cũng ghi chép xuống kết quả. Đến nghiên cứu khác biệt vịnh xướng đối với hiệu quả sai biệt, không nghĩ tới kết quả ra ngoài ta ngoài dự đoán. Hỏa cầu thuật nguyên bản chú văn như sau, hồng liên trung nhảy động lửa viêm yêu tinh A, thỉnh nghe ta khiêm tốn cầu nguyện, thổ nạp viêm khí hơi thở hóa thân vì phẫn nộ lợi nhận. Sử dụng ngọn lửa chi cầu đốt cháy ta nói lộ phía trước kẻ địch, thẳng đến tội ác máu tươi sôi trào bốc hơi lên, xương cốt thiêu đốt hóa thành hư vô tro bụi A, kỳ thật đoạn này chú văn có thể phái giải vì vài đoạn đối đãi. Hơn nữa cũng không nhất định toàn bộ đều cần, có chút chú văn tỉnh lược khi sẽ có dự thiết giá trị, có chút tắc sẽ làm ma pháp không thể phát động, trải qua một tháng dài dằn dặc kiên nhẫn thử lỗi, ta cuối cùng tìm ra quy luật. Đoạn thứ nhất, hồng liên trung nhảy động lửa viêm yêu tinh A, thỉnh nghe ta khiêm tốn cầu nguyện, câu này mục đích là đem ma lực chuyển đổi vì hỏa thuộc tính, nói cách khác, nếu như ta theo hỏa ma thạch trung lấy ra hỏa thuộc tính ma lực, hoặc là trước đó chuẩn bị tốt ma lực chuyển đổi, câu này kỳ thật có thể tiết kiệm hơi. Thứ hai đoạn, thổ nạp viêm khí hơi thở hóa thân vì phẫn nộ lợi nhận, câu này là chỉ định hỏa cầu hình dạng, phẫn nộ lợi nhận bay ra khi sẽ có lưỡi dao trạng. Như không chỉ định khi chính là cái viên hỏa cầu, ta cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao, không đặc thù nguyên nhân hạ có thể tỉnh lược. Đệ tam đoạn, sử dụng ngọn lửa chi cầu đốt cháy ta nói lộ phía trước kẻ địch. Câu này là chỉ định hỏa cầu phi hành phương hướng, bạch thoại nói chính là đi phía trước phương kẻ địch bay đi. Nhưng cụ thể địch nhân ở vị trí này, còn cần dựa vào ý niệm tập trung, kỳ thật cũng hơi nhiều dư. Thứ bốn đoạn, thẳng đến tội ác máu tươi sôi trào bốc hơi lên. Xương cốt thiêu đốt hóa thành hư vô tro bụi A, câu này chợt nghe phía dưới rất đẹp trai soái khí, nhưng cũng bất quá là chỉ định hỏa cầu hiệu quả duy trì thời gian thôi. Bạch thoại nói chính là hỏa cầu liên tục đến kẻ địch bị tiêu diệt mới thôi. Không chỉ định nói hỏa cầu có thể duy trì ước một phút, nếu như công kích 10 thước lấy nội phạm vi, kỳ thật đã thực đủ. Trừ phi một ngày kia ta sẽ dùng hỏa cầu thuật công kích khoảng cách cực dài bên ngoài mục tiêu, đến lúc đó lại đến kéo dài hỏa cầu thời gian A. Dựa vào phiên dịch, kỹ năng giải, cổ tinh linh ngữ, chi tiện, ta thậm chí có thể so sánh duy lạc địch ti thay đổi giải hỏa cầu thuật chú ngữ từng chữ chân chính ý hàm vì sao, mà không phải là đơn thuần ngâm nga sau đó rất nhanh niệm quá. Cũng chính là trên thực tế tứ đoạn chú ngữ trong đó, chân chính mấu chốt kỳ thật chỉ có đệ tam đoạn trung ngọn lửa chi cầu, hơn nữa tỉnh lược vì hỏa cầu, cũng có một dạng hiệu quả. Luyện nhiều vài lần sau đó, ta phát hiện nội tâm mặc niệm cổ tinh linh ngữ, hỏa cầu. Giống nhau có thể phát động ma pháp, nhưng là niệm đi ra hiệu quả rất tốt, cho nên cuối cùng vẫn là giữ lại chỉ niệm hỏa cầu bản cũ, hoàn toàn vô vịnh xướng, liền xem như trường hợp đặc thù phía dưới riêng ứng dụng A. Một tháng sau khi ta đem kết quả nghiên cứu bày ra cấp duy lạc địch ti nhìn, đem một viên hỏa thuộc tính ma thạch nắm tại trong bàn tay, sau đó hô lên ngắn vịnh xướng bản cũ chú ngữ hỏa cầu, một viên giống như lần thứ nhất duy lạc địch ti làm mẫu cho ta nhìn hỏa cầu tại ta phía trước sinh ra, tiếp lấy hướng 10 mét bên ngoài mục tiêu cây cối bay đi. Khác biệt chỉ là của ta hỏa cầu vẫn chưa mệnh trung mục tiêu, tại một phút đồng hồ sau tự động biến mất thôi. Ta mong chờ sư phó sẽ thay ta cao hứng, ta cuối cùng đem vịnh xướng thời gian ngắn lại nhiều như vậy lại đồng thời có thể bảo trì giống nhau uy lực. Hoặc là chữa bậy ta liền gần như vậy mục tiêu đều đánh không bên trong, thỉnh tiếp tục cố lên cố gắng, đáng tiếc hai người cũng không phải là... Sư phó khuôn mặt trở nên so với trước kinh khủng hơn, như là nhìn quái vật kinh hoàng biểu cảm xem ta. Không nói một câu. Ta có phải hay không làm hỏng cái gì? Thứ 31 chương, sợ hãi duy lạc địch ti thị giác liên phát một phần cuối cùng, hy vọng tất cả mọi người yêu thích nhân vật này, ta mình là càng viết càng vui vẻ vui mừng. Duy lạc địch ti thị giác, nhìn đồ đệ mỗi ngày học tập trưởng thành là một kiện thực vui vẻ sự tình. Nếu như đồ đệ thực ưu tú, thậm chí trò giỏi hơn thầy, ta nghĩ đại bộ phận sư phó đều có khả năng tự đáy lòng cảm thấy vui sướng a. Bất quá, đây là có trước sách. Nếu như đồ đệ tốc độ tiến bộ vượt xa quá thưởng thức, thậm chí làm người ta nhịn không được bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc còn có thể hay không tính là nhân loại khi về sau, ngược lại sẽ làm nhân cảm thấy sợ hãi. Đánh cách khác, thật giống như vừa mới oa oa rơi xuống đất trẻ con lại lập tức biết đi đường, mở miệng nói chuyện giống nhau. Vân vân, cái này ví dụ không tốt lắm. Á Lực Tư đã từng nói hắn vừa sinh ra liền có thể nói, một tuổi trước không mở miệng chỉ là sợ đại nhân hù được. Kia, cũng giống với một cái 5 tuổi đứa nhỏ lại sử dụng siêu cấp cấm chú giống nhau. Ân. Luôn cảm thấy cái này ví dụ có một loại dự cảm chẳng lành. Nói ngắn lại, Á Lực Tư học tập cùng tốc độ phát triển, thực sự quá dị thường. Mới đầu Á Lực Tư hướng ta thỉnh giáo ma pháp thời điểm, chỉ cảm thấy là một trưởng thành sớm nhân tộc tiểu nam hài, về sau mới biết được trưởng thành sớm nguyên nhân, là bởi vì thân là thần tuyển giả nguyên nhân mà có được thế giới khác ký ức. Ngay từ đầu chẳng phân biệt được ngày đêm cố gắng không ngừng luyện tập, nắm giữ ma lực tuần hoàn cùng ma lực thị kỹ xảo, còn cảm thấy đoản mệnh chủng tộc thật sự là liều mạng, muốn tại 100 năm nội cố gắng làm được rất nhiều chuyện. Thật tình cảm thấy nghiêm túc cố gắng tư thái thực hấp dẫn người. Nhưng về sau càng xem càng không thích hợp, loại học tập này tốc độ không cần nói là nhân loại, đồng thời cũng vượt qua trời sinh ma pháp sư, tinh linh đồng bào, thậm chí còn so với bị đám người khen ngợi vì ngàn năm mới gặp ma pháp thiên tài. Ta càng nhanh hơn sao? Ta chỉ muốn đưa ra một cái khái niệm, Á Lực Tư lập tức có thể suy một ra ba, sáng tạo càng nhiều đảo lộn tính khác biệt ứng dụng phương thức hoặc kéo dài ý tưởng. Thậm chí thường thường có thể phản. Quay đầu dạy ta đi qua 100 năm trung chưa từng nghĩ tới, thậm chí tinh linh 3.000 năm lịch sử trung thư viện tàn nội cũng chưa từng ghi lại quá đột phá tính ý tưởng. Ví dụ nói, đối mặt ma lực giới hạn cùng ma lực không chân cái này thiên cổ đến nay sở hữu ma pháp sư đều muốn khiêu chiến cộng đồng đầu đề. Có chút nhân nghĩ hết biện pháp khổ luyện thăng cấp hoặc là khai phá trân quý bí thuốc để mở rộng tự thân ma lực giới hạn, cũng có một chút nhân tuyển trạch rơi chậm lại ma lực tiêu hao, khai phá rất tốt ma đạo cụ đến xúc tiến ma pháp thi triển hiệu suất đến nâng cao ma pháp thi triển lượng. Đương nhiên còn có một bộ phận người thả khí mở rộng tự thân ma lực, tuyển chọn chế tác khác biệt ma pháp đạo cụ, đổi thành xuyên qua ma thạch cung cấp đạo cụ ma lực đến thi triển ma pháp. Nhưng như vậy vẫn như cũ nhận được ma pháp đạo cụ bản thân các loại hạn chế. Thực chiến trung cũng không có khả năng tùy thân mang theo đại lượng ma đạo cụ, tối trực tiếp phương pháp, chính là chế tác càng nhiều phẩm chất cao ma pháp dược thủy, mỗi khi ma lực tiêu hao sau liền không ngừng bổ sung tự thân ma lực. Suy nghĩ đến phí tổn cùng thực chiến tình trạng về sau, cũng rất khó nói là địa phương tốt án. Nhưng Á Lực Tư ý tưởng mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nếu như chỉ là đơn thuần từ ma pháp thạch hấp thu ma lực bổ sung tiến thân thể, ta còn không kinh ngạc như vậy, tất lại có thể xem là ma pháp dược thủy phương án ma thạch biến hình bản cũ, còn tại lý giải phạm vi nội. Nhưng khi hắn hưng phấn nói cho ta, không cần thật hấp thu đến trong thân thể, có thể trực tiếp rút ra ma lực đến thi triển ma pháp. Hơn nữa đồng chúc tính ma pháp thạch sẽ có rất cao chuyển đổi hiệu suất thời điểm, để ta nhịn không được giật mình kinh ngạc. Càng dọa người chính là, Á Lực Tư xuyên qua cái gọi là thử lỗi pháp, tại nếm thử vài loại khác biệt của tinh linh ngữ sắp hàng tổ hợp. Tương đối mỗi một chủng cách nói ma lực phản ứng về sau, ma lực giao cho cư nhiên bị hắn thành công thử đi ra, hiện tại hắn có thể phản hướng về ma lực kiệt quệ ma thạch hồi sung ma lực. Đây quả thực quá nghịch thiên. Hoàn thành những cái này sau khi nghiên cứu. Á Lực Tư hưng phấn theo ta chia sẻ hắn vì đột phá này thiết lập kế chiến thuật mới, đầu tiên tại trong chiến đấu vô lực hóa đối thủ lấy gia tăng thành công cơ suất, sau đó dùng ma lực hấp thu lấp lại tự thân ma lực hoặc tạm thời bổ sung đến bên trong ma thạch. Nếu như kẻ địch bởi vậy ma lực suy kiệt liền trực tiếp thắng lợi, nếu như không có sẽ thấy dùng kẻ địch ma lực công kích kẻ địch, thẳng đến kẻ địch ma lực suy kiệt hoặc là bị ma pháp đánh bại mới thôi. Lại cùng cuối cùng dạng xuyên qua, thử lỗi pháp. Thành công đem truy tung ma pháp cũng phụ cộng vào, hỏa cầu thành truy tung hỏa cầu, khắc phục bởi vì ma đạo cụ mà dẫn đến độ chính xác không tốt vấn đề. Này đã xa xa không chỉ là suy một ra ba, đơn giản là cử một phản mười. Ma thạch xem như ma lực nơi phát ra đã đủ điên cuồng, nếu như còn có khả năng phản hồi sung chứa đựng, điều này đại biểu chỉ cần trước đó chuẩn bị đại lượng ma pháp thạch tồn kho. Á Lực Tư tại trong thực chiến có thể làm được tới gần ma lực vô thượng hạn, mà không nhìn tự thân nguyên bản ma lực phía trên hạn vì sao. Hiện tại Á Lực Tư chỉ cần trong tay nắm lấy một cái rất lớn túi ma thạch, quả thực giống như là nhất tọa vô hạn hỏa cầu tháp đại bác, một người liền có thể trái phải vạn người cấp bậc chiến tranh hướng đi. Á Lực Tư chẳng phải là cái tà ác người, hắn có trung đẳng trình độ trở lên thiện lương. Mặc dù thỉnh thoảng miệng thượng có chút ý xấu, nhưng tâm địa vẫn là thiện lương. Nhưng cái này cũng không có thể thay đổi những cái này khủng bố sự thật. Bởi vì Á Lực Tư thật sự quá dị thường. Cũng giống với nói voi bởi vì tốt tâm tình tại trong vùng quê bước chậm, lại có thể tạo thành trên mặt đất con kiến thiên tai giống nhau. Á Lực Tư hiện tại còn không mãn 5 tuổi, chỉ chờ tới lúc trưởng thành. Có thể mong muốn ít nhất sẽ có thể cùng trưởng thành long địch nổi uy lực. Á Lực Tư hiện tại tựa như một đầu còn nhỏ long, nhưng ở tinh linh thánh thụ phía dưới, sở hữu trẻ tuổi nghiên cứu học giả đều có khả năng thượng nhất lớp. Khả năng cũng là số ít sở hữu khác biệt khoa đừng đều cần kinh nghiệm cộng đồng chương trình học, chính là nghiên cứu luân lý. Không có ác ý, có khi so ác ý tới càng thêm đến đáng sợ. Đối với những ma pháp này nhà nghiên cứu hoặc là theo đuổi trình độ cực cao người. Có lẽ chỉ là đơn thuần muốn tìm tòi chân lý, nhưng ở giữa quá trình trung hy sinh chút gì, cũng chỉ là nghiên cứu đại giới thôi mà trực tiếp xem nhẹ. Đi qua đã từng có điên cuồng tinh linh nghiên cứu ma pháp người, bởi vì chuyên chú ở hắc ma pháp cùng tử linh ma pháp nghiên cứu mà nếm thử bắt giữ thú nhân cùng nhân loại tiến hành sinh linh hiến tế. Bị bắt bổ trục xuất sau chạy đến ma tộc bên kia định cư. Nghe nói hoàn toàn cuối cùng sa đọa cùng ma thần ký khế ước, trở thành ám tinh linh. Trồng liên tục một giống cây tộc cùng bề ngoài đều cải biến. Vì để tránh cho tương lai cây non dẫm lên vết xe đổ. Chúng ta không ngừng dạy bảo những cái này quý giá giáo huấn, muốn sở hữu nghiên cứu ma pháp người đều phải lấy đó mà làm gương. Có chút lĩnh vực là không thể chạm vào, có chút giới tuyến không thể vượt qua. Vô tiết chế tò mò cùng hơn người mới có thể. Vừa may chính là tệ nhất tổ hợp. Hơn nữa Á Lực Tư vẫn là thần tuyển giả. Không thể không để ta liên tưởng đến cận đại sử thượng nổi tiếng nhất đồng thời cũng là ác danh rõ ràng thần tuyển giả, trước đây ma vương, địch nhã ba la đức. Vì thế ta tìm một cái thích hợp buổi chiều, trừ bỏ nghiên cứu luân lý bên ngoài, ta cũng cùng Á Lực Tư chia sẻ về trước đây ma vương chuyện xưa. Trước đây ma vương, địch nhã ba la đức, chẳng phải là ngay từ đầu chính là ma tộc. Tương phản, hắn không chỉ là nhân loại, hơn nữa còn là nhân loại trung dũng giả. Lúc ban đầu là làm nhân loại hy vọng phụng mệnh đi thảo phạt ma vương, dũng giả chính hạnh. Vì để tránh cho dũng giả phản chiến đến ma tộc trận doanh. Thậm chí thành ma vương một chuyện nghiêm trọng ảnh hưởng nhân loại dân chúng sĩ khí cùng tín ngưỡng, chuyện này bị loài người hoàng đế hạ lệnh hoàn toàn phong tỏa tiêu diệt, cho nên về trước đây ma vương một chuyện tại thế giới loài người hoàn toàn không có bất kỳ ghi lại nào. Cái gọi là địch nhã ba la đức, cũng bất quá là ma tộc vua, ma tộc ngữ nhân loại dịch âm. Đương dũng giả chính hạnh, quyết đấu tốt nhất đại ma vương thời điểm, cụ thể can thiệp cùng khuyến dụ nội dung đã không thể biết. Nhưng căn cứ chiến hậu may mắn còn tồn tại dũng giả đồng bạn tỏ vẻ. Chính hạnh tại ma tộc cùng ám tinh linh pháp sư hiệp trợ phía dưới, hy sinh 1000 danh khác biệt chủng tộc thai phụ cùng trẻ con, thành công gọi về ma tộc giáng sinh, hắc ám bí pháp, đem chủng tộc của mình từ nhân loại đổi thành ma tộc. Cũng lấy được cấp 3 trở lên sống lâu cùng càng cường đại ma lực. Đương dũng giả đồng bạn cuối cùng theo bên trong ngục giam trốn thoát, đuổi tới hắc ám tế đàn hiện trường mắt thấy hiện trường tình huống bi thảm, khóc hỏi, chính hạnh, vì sao phải làm như vậy khi hắn trả lời như vậy? Nhân loại đi qua cũng không giết thú nhân làm như động vật đến ăn sao? Khi ngươi nhóm giết 1000 đầu heo hoặc bò hiến tế cấp thần minh khẩn cầu mưa thuận gió hòa thời điểm, chẳng lẽ sẽ có bất kỳ cái gì tội ác cảm sao? Yêu tinh cũng có ngôn ngữ cùng văn hóa. Chẳng lẽ nhân loại mạo hiểm giả giết chết 1000 chỉ yêu tinh mệnh sẽ làm ngươi có bất kỳ cái gì dao động sao? Dũng giả chính hạnh đã không còn tại thế giới phía trên rồi, cuối cùng lựa chọn chính là cường đại nhất ngoại đạo ma tộc thần tuyển giả. Đồng bạn nhóm bỏ đi chiến đấu, khóc chạy trốn trở lại nhân loại trận doanh mật báo, mà địch nhã ba la đức, chuyện thứ nhất là đem đời trước ma vương giết chết, cuối cùng lựa chọn trở thành tân nhậm ma tộc vua khi ta giảng đến nơi này. Ta ngừng dừng một cái uống một hớp thủy, cũng quan sát Á Lực Tư phản ứng. Á Lực Tư nghe được phi thường nhập thần cùng nghiêm túc, nhưng cái này không phải là ghi nhớ giáo huấn hoặc sợ hãi biểu cảm, cái kia biểu cảm ta thực thường gặp được. Làm như là Á Lực Tư đang suy tư cải thiện ma pháp đầu đề khi thần sắc. Á Lực Tư. Ân. Là, sư phó. Ngươi có phải hay không đang suy tư như thế nào cải thiện hắc ám tế đàn hoặc ma tộc giáng sinh, ma pháp hiệu suất hoặc cái khác ứng dụng phương thức? A. Ôi chao. Ân. Á Lực Tư, ta biết ngươi thực thông minh, cũng có rất nhiều đột phá ý tưởng, nhưng nghiên cứu vẫn có phân có thể làm cùng không thể làm, biết không? Giống như, sư phó. Á Lực Tư nhìn cúi đầu tỉnh lại, nhưng nói thật. Rốt cuộc có phải hay không là cúi đầu tỉnh lại, vẫn là hiện tại Á Lực Tư trong đầu tiếp tục nghĩ càng có hiệu suất, triệu hồi bí pháp, hoặc là sinh linh hiến tế, khác ứng dụng, ta cũng phán đoán không ra. Cũng đã từng nghĩ, có phải hay không muốn nhân lúc hiện tại, nhân lúc ta còn có thể đánh thắng Á Lực Tư thời điểm kịp thời nhổ tương lai thế giới uy hiếp. Nhưng Á Lực Tư là như vậy đáng yêu, cũng không có phạm phải bất kỳ cái gì sai lầm. Hắn chính là phi thường thông minh, lại mê muội ở nghiên cứu ma pháp, thực tại dưới không thể đắc thủ. Ta thở dài một hơi, đành phải hạ tối hậu thư. Á Lực Tư, ngươi thực thông minh, cho nên ngươi nhất định biết ta không hy vọng ngươi làm sự tình là cái gì. Nhưng nếu có một ngày ngươi vẫn như cũ kháng cự không được cám dỗ, đi vào tà ma ngoại đạo, ta sẽ đích thân đi thảo phạt ngươi. Biết không? Á Lực Tư cuối cùng dùng nghiêm túc vừa buồn thương thần sắc, không còn là cái loại này thông dong tỉnh lại, tại ánh mắt ta nhìn chăm chú phía dưới, thật tốt trả lời ta, giống như. Ta đã biết, sư phó. Tính là khi đó, ta đã xa xa đánh không thắng ngươi. Ta cũng sẽ ở trước mặt ngươi kết thúc sinh mệnh, dĩ tạ tội thế giới thương sinh, đây chính là ta giác ngộ. Á Lực Tư xem ta nghiêm túc biểu cảm, thật lâu nói không ra lời đến, sau đó gật gật đầu. Hy vọng Á Lực Tư có thể trở thành một vừa vặn thẳng thiện lương người. Thứ 32 chương, tuyển chọn cùng trưởng thành tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng trải qua Duy Lạc Địch Tư nghiêm túc như vậy cảnh cáo về sau, đối với cướp lấy địch quân sinh mệnh sau chuyển đổi vì ma lực nghiên cứu cấu nghĩ chỉ có thể tạm thời ngưng hẳn. Nguyên bản dự nghĩ là, nếu như sinh mệnh chết đi số lượng có thể làm cấm chú điều kiện, liền đại biểu trong này bao gồm thật lớn ma pháp năng lượng, một khi đã như vậy. Vậy cũng có thể nghĩ cách xem như ma lực bổ sung nơi phát ra. Nếu có thể ở đánh ngã địch quân khi thuận lợi chuyển đổi tính mạng đối phương lực vì ma lực của mình, tại một đôi nhiều hỗn chiến dưới tình huống sẽ phi thường có lợi, ở sát thương đồng thời hoàn thành ma lực bổ cấp, trên diện rộng nâng cao tiếp theo chiến lực. Đáng tiếc không thể tiến hành đi xuống. Chủng tộc chuyển đổi cấm chú cũng thực có ý tứ. Cùng vì thần tuyển giả hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ cần ở cái thế giới này lẫn vào so kiếp trước rất tốt lời nói, có thể nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ của mình là bình thường bất quá ý nghĩ a. Lịch đại đế vương bên trong cũng nhiều có giống nhau ý tưởng. Tuy rằng trước mắt ta đã thực nắm chắc mỗi một ngày, thân là nhân tộc 100 năm đối với hiện tại ta đến nói cảm giác đã đầy đủ, nhưng là không bảo đảm khi ta lão niên thời điểm phải chăng còn có thể ôm chặt ý tưởng giống nhau. Ít nhất hiện tại đã sớm biết còn có kéo dài sinh mệnh một đầu đường ra, có thể từ nhân loại chuyển biến thành ma tộc để đổi lấy lâu sống lâu. Chỉ nói là muốn kéo dài lời nói, nghĩ biện pháp sửa chữa chủng tộc vì tinh linh không phải là lâu sao. Nếu có thể thay đổi biến thành ma tộc, ta cho rằng thay đổi vì tinh linh chắc cũng là khả năng, trực tiếp lấy được đem gần thập bội, được đến ngàn năm sống lâu. Thân thể chủng tộc là một chuyện, mấu chốt vẫn là ý thức chuyển đổi cơ chế a. Nếu như ý thức có thể chuyển đổi đến tân thân thể phía trên, cái loại này tộc sống lâu giới hạn căn bản cũng không là hỏi đề, chỉ cần đúng giờ chuẩn bị tân khỏe mạnh thân thể là tốt rồi. Chẳng qua xâm nhập nghiên cứu một chút đi Duy Lạc Địch Tư có thể muốn giết ta. Đành phải tạm thời từ bỏ. Khoảng cách Duy Lạc Địch Tư rời đi thôn chỉ còn lại không tới 6 tháng thời gian, là thời điểm tốt hảo kế hoạch còn lại thời gian muốn như thế nào nắm chặt. Xem như hành tẩu ma pháp bách khoa toàn thư. Cho dù 6 tháng này cuối cùng trung mỗi ngày hướng Duy Lạc Địch Tư học tập một loại tân ma pháp cũng không học hết, nhưng loại này tham thì thâm phong cách ta thực chán ghét. Căn cứ hỏa cầu thuật kinh nghiệm phán đoán, muốn thuần thục nắm giữ hạng nhất ma pháp. Ít nhất phải trảo chừng 1 tháng thời gian tương đối bảo hiểm. Tuy rằng không hiểu điểm ấy vì sao bị Duy Lạc Địch Tư hung hăng chửi bậy một phen, nhưng ta vẫn là quyết định chỉ chọn lựa 5 loại ma pháp chuyên tâm học tập. Sau đó dự lưu 1 tháng cuối cùng thời gian ôn tập sở học hoặc gặp thời ứng biến. Về phần muốn chọn thế nào 5 loại ma pháp tốt đâu này? Đầu tiên theo chiến đấu ma pháp trung thô phân đến nhìn, công kích cùng phòng ngự so sánh với. Đầu tiên xóa phòng ngự ma pháp. Chẳng phải là nói phòng ngự không trọng yếu, các thuộc tính ma pháp trung đều có kinh điển phòng ngự ma pháp, ví dụ như phong bức tường, tường lửa, thủy thác nước, nham bức tường, các loại. Nhưng hiệu quả không có gì hơn vật lý thượng ngăn cách công kích phụ trợ ngoài định mức thuộc tính phòng ngự. Đối với ta mà nói, ta chỉ muốn xuyên qua, thu nạp, kỹ năng trước đó chứa đựng cũng đủ hòn đá thậm chí khối kim khí, cũng có thể đạt tới cùng loại hiệu quả, thậm chí còn không cần tốn mana lực. Cho nên đối với ta mà nói phòng ngự hệ ma pháp ưu tiên trình tự phi thường mặt sau. Có thể đợi tương lai có nhàn hạ tài nguyên khi lại học. Công kích ma pháp phương diện, suy nghĩ đến thuộc tính tương khắc, tốt nhất là không muốn đơn áp một loại thuộc tính cường hóa, ví dụ như hỏa cầu, thượng vị ma pháp, bạo viêm thuật, hoặc hỏa xà, đợi, mà là tuyển chọn phân tán các cơ bản thuộc tính tương đối lý tưởng. Như thế suy nghĩ, khấu trừ đã học hỏa cầu thuật bên ngoài, dư thừa cơ bản thuộc tính công kích ma pháp bên trong, phong nhận, thủy đạn, nham tên, liền là ưu tiên tuyển hạng. Đồng thời các cơ bản thuộc tính ma pháp ít nhất một loại, cũng có lợi cho khác biệt thuộc tính ma pháp nắm giữ cùng tu luyện, đối với tương lai trưởng thành cũng là rất là thêm phân. Cơ bản thuộc tính bên ngoài tuy rằng còn có quang thuộc tính, ám thuộc tính, tử linh hệ, băng hệ, điện hệ, cỏ cây hệ, lý thuật, tín ngưỡng hệ, tinh thần hệ, đợi các loại kéo dài hoặc tiến giai ma pháp thuộc tính, nhưng bị giới hạn 6 tháng thời gian hạn chế. Chính xác là muốn đem các loại thuộc loại cơ bản công kích đều học cũng thuần thục là không thực tế. Thực chiến thượng nên đại tính cũng cao, lúc này đành phải nhịn đau trước lướt qua. Đáng giá nhất sách chính là, các thuộc tính ma pháp cơ bản công kích bên trong, kỳ thật trừ bỏ ma pháp thuộc tính sai biệt bên ngoài, còn có công kích hình thức khác biệt. Điểm ấy cũng có khả năng tại trong thực chiến sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Nói thí dụ như, phong hệ cơ bản ma pháp trung trừ bỏ, phong nhận, ngoại kỳ thật còn có đột búa máy, thổ hệ ma pháp trung trừ bỏ, nham tên, ngoại cũng còn có càng thông thường, nham bắn. Mấu chốt ở chỗ phong nhận thuộc về trảm kích, nhưng đột búa máy, nham bắn cùng thủy đạn giống nhau đồng chút ở đả kích hệ thống. Khác biệt ma vật có khi sẽ có công kích kháng tính sai biệt, ví dụ như nổi danh tử linh ma vật, khô lâu nhân. Đối với đả kích hiệu quả đặc biệt rõ rệt, trảm kích hiệu quả không tốt, xuyên đâm tắc hoàn toàn vô dụng, liền là ví dụ rất tốt. Vì tại trong thực chiến có càng nhiều tuyển chọn, đem cơ bản ma pháp công kích thuộc tính hơi chút phân tán. Cũng là một loại bảo hiểm thực hiện, cho nên phong hệ cơ bản ma pháp lựa chọn, phong nhận mà không phải là đột búa máy. Bởi vì hỏa cầu, công kích hiệu quả đều không phải là đả kích mà là nổ mạnh, nham tên thuộc về xuyên đâm. Như vậy tại không suy nghĩ ma pháp thuộc tính dưới tình huống, ít nhất tập hợp toàn bộ, nổ mạnh, lửa, đả kích, thủy, cắt rời, phong, xuyên đâm, đất, bốn loại khác biệt ma pháp công kích hiệu quả. Tiếp lấy suy nghĩ với bản thân chiến đấu hình thức cùng tự thân ma pháp thích tính. Tốc độ đối với ta mà nói là quyết thắng mấu chốt. Bởi vậy phong thuộc tính có thể tăng thêm tốc độ, tật phong tấn chân, liền phi thường thích hợp ta. Dù sao tốc độ có thể đồng thời ứng dụng đang công kích cùng phòng ngự phía trên. Có thể nói là vạn dùng năng lực. Cuối cùng là suy nghĩ tiếp theo chiến lực cùng phiêu lưu, nhất định phải có cơ bản chữa thương cầm máu thủ đoạn, cho nên tuyển chọn vô thuộc tính trị liệu sơ cấp ma pháp, vết thương nhẹ chữa trị. Mặc dù không cách nào làm gãy chi trọng sinh, cũng không thể chữa trị tật bệnh cùng trúng độc cùng ma túy tình trạng, nhưng tương đối có thi pháp tốc độ nhanh, tốn mana thiếu đặc tính. Chiến trường thượng càng thêm thực dụng. Trúng độc cùng ma túy có thể dựa vào dược thủy. Về phần tật bệnh cùng gãy chi, chờ chiến thắng sau xin nhờ mẫu thân giúp đỡ a. Từ trên tổng hợp lại, cuối cùng đáp án chính là phong nhận, thủy đạn, nham tên, tật phong tấn chân, vết thương nhẹ chữa trị này năm loại. Làm tốt quyết định về sau. Duy Lạc Địch Tư đối với sự lựa chọn của ta không có đặt ý kiến khác, chính là nhắc nhở địch ý cảm giác. Cũng không phải bình thường thực dụng, ban đầu ở đại rừng rậm lữ hành khi đã từng cứu nàng một mạng. Một khi đã như vậy, liền liệt vì một tháng cuối cùng dự khuyết tuyển hạng một trong. Ma pháp bộ phận như thế quy hoạch cáo một giai đoạn, một đoạn, mỗi ngày buổi sáng kỹ thuật đánh nhau rèn luyện cũng không có chút nào giải đãi, thu được 10 chân trưởng thành. Tuy rằng Dôn không có khả năng bất kỳ cái gì ma pháp, nhưng vì tại tương lai chiến đấu trung cũng bảo trì thói quen. Ta bắt buộc chính mình tại trong chiến đấu tùy thời bảo trì, ma lực thị, mở ra. Trải qua nửa năm thời gian thân thể đã hoàn toàn thích ứng chiến đấu như vậy, không có khả năng tạo thành ngoài định mức gánh nặng. Ma lực thị, thực chiến huấn luyện để ta ngoài ý muốn phát hiện ba loại khác biệt đặc thù ứng dụng, đầu tiên là có thể dùng đến nhìn thấu giả động tác cùng đoán trước hành vi. Cho dù không biết ma pháp, mỗi cá nhân bên trong thân thể vẫn là tự nhiên bảo trì nhất định ma lực. cũng sẽ tự nhiên kéo dài đến cầm trong tay vũ khí cùng phòng cụ phía trên. Mà võ giả dự bị ra chiêu phía trước, ma lực không tự chủ tại cơ bắp cùng vũ khí thượng vi phúc gia tăng, cho nên có thể dưới đây đến dự phán công kích động tác cùng đường nhỏ. Hoặc là vạch trần giả động tác. Thứ nhì là bởi vì ma lực thị quan điểm cùng quan học nguyên lý không quan hệ, mà là đem ma lực lớn nhỏ chuyển hóa thành tín hiệu truyền tống đến ánh mắt kinh, nói cách khác cho dù ở ánh sáng không tốt thậm chí đen thùi hoàn cảnh phía dưới. Ma lực thị như trước có thể dựa vào phân rõ nhân thể ma lực đến tiếp tục chiến đấu. Cực đoan một điểm, cho dù ánh mắt ta đóng lại hoặc là phủ lên bố đầu, đối với ma lực thị tới nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đôi này đánh đêm hoạt động cuộc đời ánh sáng không tốt tình cảnh phi thường thực dụng, quả thực như là nhiều học hạng nhất, nhìn ban đêm hoặc thấu thị kỹ năng. Một cái cuối cùng phi thường kỳ quái ứng dụng cũng là ngẫu nhiên ở giữa phát hiện. Có một ngày dôn thử từ phía sau lưng thị giác góc chết công kích xem như ứng biến luyện tập thời điểm, ta đột nhiên chú ý tới ma lực thị kỳ thật cũng có thể ý thức được ý nghĩ chính phía sau ma lực phản ứng, nói cách khác. Trên thực tế có thể lấy được 360 độ toàn cảnh ma lực tầm nhìn. Chỉ là nhân loại đầu óc chỉ thói quen xử lý ước chừng 150 độ trái phải chính phía trước thông tin, vượt qua nói sẽ có điểm ghê tởm muốn ói. Cho nên bắt buộc chính mình chuyển đổi quan điểm đến phía sau thời điểm. Sẽ rất khó đồng thời ý thức được chính phía trước sự vật. Theo lực chú ý quan điểm nhìn lên, giống như lợi dụng ma lực thị tại bên trong thân thể quay đầu giống nhau. Sống dùng điểm ấy có thể quét dọn thị giác góc chết, đem đầu bộ tầm mắt nhìn không tới góc độ giao cho ma lực thị. Đến điều tra. Lại tăng thêm phía trước cùng sư phó cùng một chỗ nhìn trộm khi ngoài ý muốn phát hiện, ma lực thị còn có khả năng nhìn thấu vận dụng, không thể thị hóa, che giấu kẻ địch. Như vậy quy nạp xuống, ma lực thị chính xác là tính giới bỉ phi thường cao thực dụng kỹ. Quả thực có thể leo lên, thiên phú kỹ năng, thực dụng tiêu chuẩn. Học tập nhưng không có cửa cũng không có đặc biệt khó khăn, có thể làm tương lai đề cử người khác phải học chọn đầu. Đương nhiên, quá mức ỷ lại, ma lực thị cũng có khả năng tạo thành điểm mù. Nếu như quá độ dựa vào ma lực thị thay thế được bình thường thị giác, thực dễ dàng bỏ qua không có được ma lực công kích. Nói thí dụ như cung tiễn hoặc là một chút cạm bẫy cơ quan, nếu như là dựa vào vật lý nguyên lý xa cự phi hành công kích là không mang theo ma lực tình trạng. Thực dễ dàng bị xem nhẹ. Nhưng điểm ấy xem như số ít trường hợp đặc biệt, chỉ cần tại trong thực chiến nhiều hơn lưu ý là đủ. Trừ bỏ ma lực thị bên ngoài, thu nạp kỹ năng cũng là tại trong thực chiến thu được càng nhiều ứng dụng. Mới đầu là dôn chú ý tới, ta có thể tại góc chết bộ vị trống rỗng thay đổi ra tấm chắn đến phòng ngự. Dôn đối với thu nạp kỹ năng bí mật không có xâm nhập truy vấn. Chính là thân thiết đề nghị ta có thể đem linh hoạt đổi mới vũ khí trong tay. Cái này ưu thế xem như chiến thuật một trong sử dụng. Cũng chính là xuyên qua, thu nạp, kỹ năng, gặp thời ứng biến đổi mới cầm trong tay vũ khí đến ứng đối các loại khoảng cách cùng tình hình chiến đấu, có thể cho chiến thuật trở nên càng thêm linh hoạt. Cụ thể đi lên nói, cự ly xa bắn tên, trung khoảng cách trì trường thương, gần gũi dùng trường kiếm, cận chiến dùng chủy thủ, góc chết tắc dùng tấm chắn bao trùm. Dung nói từ đổi dùng chiến thuật như vậy về sau, hắn muốn lấy thắng trở nên siêu cấp khó khăn. Giống như tùy thời khả năng đổi thành khác biệt đối thủ giống nhau, phi thường khó đối phó. Mỗi đổi một loại vũ khí, chiến thuật tư duy liền muốn theo lấy thay đổi, đối đầu não gánh nặng rất lớn. Đối với nhân lúc chiến đấu, địch người tay cầm vũ khí là trọng yếu phi thường thông tin. Theo làm vũ khí cùng chiến thuật phong cách cùng một nhịp thở. Nếu như nắm giữ vũ khí tùy tình huống biến hóa, vũ khí trong tay sắp hàng tổ hợp tình huống gia tăng, càng khó lấy tìm ra ứng đối nhược điểm phương pháp. Đương nhiên đối chiến chúng ta là không có sử dụng công kích ma pháp. Bởi vì còn rất khó bắt đến nặng nhẹ, có thể dẫn đến mạo hiểm giả bị thương nặng, không thể tại trong luyện tập sử dụng. Những cái này trưởng thành cùng tiến bộ thêm tổng kết quả chính là, tại một chọi một dưới tình huống, ta đã có thể đánh thắng dôn cùng sở hữu mạo hiểm giả. Hôm nay vừa may chính là ta 5 tuổi sinh nhật. Vì liên tục bảo trì luyện tập xúc cảm, ta cần phải 2 đánh 1 mới có bị buộc đến cảm giác, có thể luyện tập thật tốt chiến thuật. Nếu như chính là 2 cái dê cấp bậc mạo hiểm giả giống nhau sẽ bị ta trước sau đánh đuổi. Chính là thời gian rõ dài mà thôi. Nhưng nếu là có 2 cái C cấp bậc mạo hiểm giả tắc biến thành ta thất bại, ví dụ như dôn cùng kho sa, hoặc kho sa cùng đừng làm tổ hợp. Nếu như là C cùng D phối hợp tắt ngang hàng. Thắng bại ước nửa này nửa nọ, chỉ có thể áp dụng trước tiên đem D cấp bậc mạo hiểm giả đánh lui về sau, chuyên tấn công C cấp bậc mạo hiểm giả chiến thuật. Kỹ thuật đánh nhau trưởng thành bộ phận, kiếm thuật thẳng lên cấp bậc 3. Khác theo thứ tự là trường thương LV2, chủy thủ thuật LV2, cung thuật LV2. Nhưng lá chắn thuật cùng phủ thuật không thành trưởng duy trì tại đẳng cấp nhất, loại này cần phải dựa vào thể trọng cùng lực lượng thật sự thực không thích hợp thân hình của ta. Chiến chủ y giống nhau không có tiếp xúc. Tuy rằng kỹ thuật đánh nhau cấp bậc tăng lên không ít, nhưng chủ cấp bậc vẫn là 13 cấp, nghề nghiệp cấp bậc, ám sát giả, cũng không thay đổi hóa, duy trì tại đẳng cấp nhất, khả năng cần phải xuyên qua thực chiến mới có thể thăng đợi. Theo 2 tuổi bắt đầu cũng rèn luyện 3 năm, có đôi khi sẽ có điểm khát vọng thực chiến đến kiểm nghiệm thực lực của chính mình. Chẳng qua có một lần kho sa nhịn không được cái khổ của ta khổ cầu xin, cùng màu đen Huyễn Phong thành viên cùng một chỗ lén lút mang theo ta. Muốn đi đại rừng rậm luyện tay một chút, kết quả trùng hợp vừa mới bị thôn bên cạnh tuần tra riêu phát hiện. Ngày nào đó buổi tối chúng ta 4 người tại tử quán nội xó xỉnh quỳ, bị dôn hung hăng niệm cả đêm, thẳng đến tối cơm sau khi kết thúc. Tại riêu, Duy Lạc Địch Tư cùng Tạp Đế Nhi nhau nhau giúp đỡ dưới sự cầu tình, mới cuối cùng bị buông tha. Có lần này kinh nghiệm, tại đăng ký vì mạo hiểm giả hơn nửa thăng đợi cho dê cấp bậc phía trước, xem ra là cùng đại rừng rậm chiến đấu vô duyên. Thứ 33 chương, Tam Kiếm Sĩ trở về hôm nay buổi sáng đến công định kỳ xe ngựa, trừ bỏ bình thường thông thường công liên lạc nhân ở ngoài còn nhiều thêm 2 tờ gương mặt quen. Là 2 năm trước tại Ma Hùng sự kiện vừa ngoại mất đi đồng bạn Tháp Sâm, Tam Kiếm Sĩ. May mắn còn tồn tại thành viên, Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi. Tại bọn hắn bên cạnh còn có một Vi Diện Dung hiền lành nhưng hình thể cao lớn cường tráng thanh niên đầu trọc, cùng một chỗ trở lại thôn. Xa cách 2 năm thời gian, bọn hắn rời đi Á Đương thôn khi muội muội đều còn chưa ra đời. Hiện tại cũng đã hơn 2 tuổi. Sở hữu đám người mạo hiểm đều hủy bỏ nhiệm vụ hôm nay, vây quanh 3 người hưng phấn hàn huyên. Dôn cùng Riêu xem như công viên chức, là ở phía xa vui vẻ nhìn một màn này. Tử quán nội đã lâu như là tế điển giống nhau. Tràn ngập vui thích cùng náo nhiệt không khí, mạo hiểm giả thay đổi hoạt động khu vực nhu trước tiên phải ở địa phương công đăng ký. Tuy rằng cái này không phải là cưỡng chế tính yêu cầu, như là không có đăng ký thì không thể nhận nhiệm vụ cứng như vậy tính quy định. Nhưng lễ phép thượng mạo hiểm giả sẽ làm công nắm giữ hướng đi. Chủ động tỏ thái độ hiện tại bắt đầu tính toán tại khu vực này hoạt động, có lợi cho công tiến hành nhiệm vụ điều phối cùng mạo hiểm giả quản lý. Một đám người vây quanh, Tam Kiếm Sĩ, thành viên, tại dung tượng trưng công quầy cái bàn phía trên hoàn thành đăng ký thủ tục. Què chân công, cuối cùng lại khôi phục đi qua tứ tổ tiểu đội, 10 tên mạo hiểm giả vinh cảnh, toàn bộ mọi người hài lòng đang lớn tiếng hoan hô. Tế bái Hoàng Tháp Sâm một người cô linh linh mộ viên về sau, đám người trở lại tử quán xoay quanh Tam Kiếm Sĩ thành viên. Bắt đầu từ từ chia hưởng rời đi thôn sau 2 năm qua đã phát sinh sự tình. Đầu nửa năm, Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi muốn tìm có sẵn lão luyện mạo hiểm giả hoặc là quân nhân, vệ binh đổi nghề. Dù sao đại rừng rậm mạo hiểm giả cấp bậc điều kiện vì ít nhất tu mãn chân dê cấp bậc trở lên mạo hiểm giả học thành đội. F cấp bậc người mới cùng E cấp bậc tân thủ là không thể nhận nhiệm vụ. Ở giữa cũng đã từng có 2-3 người tỏ vẻ cảm thấy hứng thú, đáng tiếc chính là, khi hắn nhóm nhất tỏ vẻ muốn hoạt động phạm vi là phương Bắc đại rừng rậm. Về sau, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khó khăn rút lui có trật tự. Thứ nhất nguyên nhân đương nhiên là bởi vì phương Bắc đại rừng rậm cố nhiên là tài nguyên phong phú, kiếm tiền nhanh tốc, nhưng đồng thời cũng là siêu cao phiêu lưu khu vực. Đây cũng là vì sao chỉ có thiểu thiểu 10 tên mạo hiểm giả tuyển chọn lấy cái này làm hoạt động khu vực. Cái thứ hai nguyên nhân nhưng thật ra là Á Đương thôn. Chính xác mà nói, là đại rừng rậm phía nam khối này đất đai phì nhiêu. Nghe được đám người mạo hiểm nói chuyện phiếm nói tới ta mới lần đầu tiên nghe nói, mệnh danh vì Á Đương thôn chỉ là của ta sinh ra trước sự tình, nhưng khối này thổ địa trải qua đi đã từng có mấy cái khác biệt tên thôn xóm. Đại thể đều tại rừng rậm phía nam khối này thổ địa phía trên. Chính là theo chiến hậu đến nay, cách mỗi chừng 10 năm, nơi này thôn liền bởi vì các loại nguyên nhân toàn diệt, chủ yếu đều là bởi vì rừng rậm ma thú xuôi nam xâm nhập. Dần dà, Lâm Sâm thành dân chúng đem khối này thổ địa xưng lạc, thụ rừng rậm nguyền rủa điềm xấu nơi, chỉ có cùng đường người hoặc ngây thơ nông phu, nghĩ di cư ở đây khai khẩn. Ta phụ thân Á đương đại khái thuộc về người sau, có lẽ cô nhi viện xuất thân hắn căn bản không biết những cái này cổ lão nghe đồn. Nói ngắn lại đương kia một chút mạo hiểm giả hoặc là quân nhân vừa nghe đến nơi đóng quân là đại rừng rậm phía nam thôn xóm mà không phải là xe ngựa thôn về sau, lập tức sợ tới mức sắc mặt tái xanh, nhao nhao tìm các loại lý do khéo léo từ chối. Nếu lão thủ không được, bọn hắn thay đổi ý tưởng, quyết định từ người thường nhân bắt đầu huấn luyện khởi cũng được. Cho nên cái thứ hai nửa năm bắt đầu, bọn hắn đổi thành tìm kiếm đối với mạo hiểm giả công tác có hứng thú, muốn thay đổi cuộc sống. Tìm kiếm tài phú cùng kích thích người. Thật may mắn, bọn hắn tại năm thứ nhất để tìm đến Cáp Lý. Cáp Lý năm nay 18 tuổi, là Lâm Sâm thành nội một cái tiểu bánh mì phô chi tử, từ nhỏ hãy cùng phụ thân học tập làm bánh mì. Đáng tiếc chính là thủy chung không thể bắt đến bí quyết, làm đi ra bánh mì lại làm lại cứng lại khó ăn, chỉ cuối cùng được an bài làm một chút việc tốn thể lực. Cùng bánh mì mới có thể tương phản chính là, rõ ràng không có đặc biệt huấn luyện. Phụ mẫu cũng chỉ là người bình thường. Nhưng Cáp Lý sau khi trưởng thành đến hai thước cao, toàn thân cũng tràn ngập nhỏ khoa trương rắn chắc cơ bắp. Cùng như vậy tính dễ nổ dáng người tương phản chính là, Cáp Lý lại di truyền đến phụ mẫu sinh trưởng một tấm cực kỳ hiền lành khuôn mặt. Trở thành một cái thị giác ăn ảnh đương thú vị tổ hợp. Đương Cáp Lý gia nhập Tam Kiếm Sĩ về sau, rất nhanh triển lộ chiến đấu tài năng. Bởi vì thân hình cao lớn, khí lực đại, trên cơ bản Cáp Lý chỉ là đứng lấy huy can mặt côn đều tràn ngập uy hiếp. Huống chi là trang bị có lực sát thương vũ khí. Suy nghĩ đến vì đầy đủ lợi dụng Cáp Lý thân hình ưu thế, Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi thiết kế dành riêng chiến đấu hình thức, đem Cáp Lý huấn luyện vì trọng trang lan nha bổng chiến sĩ. Bởi vì Cáp Lý thể lực tốt, khí lực đại, cho dù trang bị trọng trang áo giáp sau vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên. Sở để phòng ngự hoàn toàn dựa vào bọc thép mà không phải là tấm chắn, làm toàn thân trên dưới vô gốc chết. Cũng có thể tỉnh lược lá chắn thuật luyện tập. Mặt khác Cáp Lý từ nhỏ làm bánh mì học đồ, quen thuộc nhất đạo cụ chính là can mặt côn, cho nên bọn hắn chọn lựa một cái to lớn, một tâm lan nha bổng, để làm chủ võ trang. Đây là một cái rất nặng một bổng, bên ngoài bao bọc một tầng sắt lá, hơn nữa có chứa độn khí nổi lên nanh sói đinh. Lan nha bổng cùng chiến chù y cùng loại, đều có phá vỡ đặc tính, cũng chính là trên cơ bản áo giáp cùng tấm chắn là không có phòng ngự hiệu quả. Bị đánh trúng vẫn là bị thương. Nhưng cũng chỉ có khí lực đại người mới có biện pháp trang bị, bình thường là người lùn hoặc ngưu đầu nhân đợi lực lượng đại chủng tộc thường dùng vũ khí, giống ta liền hoàn toàn không thích hợp. Được hưởng lợi ở như vậy kinh người bùng nổ lực lượng cùng lực phá hoại. Làm Cáp Lý có thể tại hai vị tiền bối hiệp trợ phía dưới, tại một năm thời gian nội từ cấp độ F rất nhanh thăng vì cấp độ D mạo hiểm giả, thuận lợi lấy được đại rừng rậm vào bàn vé vào cửa. Trước mặt mọi người nhân chính trò chuyện hăng say thời điểm. Mẫu thân Tạp Đế Nhi thân thiết vì mỗi người đưa lên một chén nước, đây cũng là Cáp Lý lần đầu thấy được Tạp Đế, vốn phải là như vậy mới đúng. Tạp Đế Nhi tỷ tỷ. Tạp Đế Nhi tỷ tỷ nha nha nha nha nha a a a a a a a a a a a a a a a. Không nghĩ tới Cáp Lý vừa thấy được Tạp Đế, cư nhiên giống như đứa bé kinh tiếng thét chói tai, thượng nhảy xuống lũi, còn thân hơn thiết kéo lấy tay của mẫu thân không ngừng cao thấp vung vẩy, làm Tạp Đế Nhi đầu đầy dấu chấm hỏi. Hơn nữa thân thể cơ hồ mau bị Cáp Lý trống rỗng nhắc tới, tất cả mọi người cùng mẫu thân giống nhau không hiểu ra sao. Đợi cho đám người vỗ về tốt Cáp Lý kích động cảm xúc, cũng đợi Dung Thanh kiếm theo Cáp Lý trên cổ di dời về sau. Hắn mới chậm rãi nói ra nhận thức Tạp Đế Nhi nguyên nhân. Thế giới thực sự là vô cùng nhỏ, phía trước đề cập qua Cáp Lý quê nhà chính là tại Lâm Sâm Thành, nơi đó đồng thời cũng là Tạp Đế, Dung, Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi bọn người quê nhà. Cáp Lý không chỉ nhận thức Tạp Đế, hơn nữa còn là từ nhỏ sẽ biết. Nguyên lai Cáp Lý trong nhà bánh mì phô, ngay tại Lâm Sâm Thành truyền thống quý tộc Sa Lai Đặc Gia hậu viện phụ cận. Bởi vì Toa Lai Đặc Gia tương đối xem như hiền lành quý tộc. Tăng thêm không định giờ sẽ ở trong thành bày ra chữa bệnh từ thiện, cho nên rất được thành nội dân chúng kính yêu. Phản giảng, cũng chính là không có gì quý tộc cao kiểu cách nhà quan. Phụ cận tiểu nam hài thích nhất ngoạn mạo hiểm trò chơi. chính là vụng trộm trèo tường chạy vào Sa Lai Đặt gia đình viện, sau đó trận đấu ai một cái cuối cùng bị quản gia cùng tôi tớ phát hiện, một cước đuổi ra ngoài bên ngoài viện. Bọn nhỏ đem cái trò chơi này ảo tưởng thành là mạo hiểm giả tại dưới thành thám hiểm mà nhạc này không bỉ. Có một ngày, 7 tuổi Cáp Lý cùng các bằng hữu cùng một chỗ trèo tường tiến Sa Lai Đặt gia đình viện chơi đùa, không nghĩ tới hôm nay khi hắn nhóm nhất theo phía trên bức tường rơi xuống đất, liền vừa mới gặp bài tập trung người làm vườn. Vì thế một đám giả đứa nhỏ liền tại chỗ chim muôn tán, chung quanh trốn. Cáp Lý tuyển một cây đại thụ, leo lên chỗ cao trốn ở nồng đậm tán cây bên trong. Hắn nghĩ như vậy nhất định có thể chống được cuối cùng, trở thành hôm nay tên thứ nhất. Không nghĩ tới vừa trốn tốt lúc, cảm thấy trên tay ngứa cúi đầu vừa nhìn, lại nhìn đến một cái cực lớn con nhện tại tay phía trên bò sát, Cáp Lý dọa một cái rất lớn nhảy đã quên trên thân thể của mình cây phía trên, cứ như vậy dưới đầu trên chân theo phía trên cây ngã xuống. Kịch liệt được đau đớn làm Cáp Lý căn bản quên khóc, mắt thường cũng có thể thấy được hai chân cùng hai tay cùng một chỗ hoa lệ gãy xương, theo vì bọn hắn hiện tại xoay chuyển đến không có khả năng góc độ. Ngay tại Cáp Lý tuyệt vọng được cho rằng chính mình hôm nay liền ở chỗ này chết đi thời điểm. Hắn gặp được thiên sứ. Ngươi! Ngươi không sao chứ? Một cái đời này chưa từng nghe qua dễ nghe âm thanh tại bên cạnh tai truyền đến. 7 tuổi Cáp Lý rất tin, đây là thiên thượng phái đến thiên sứ đến cứu vớt chính mình, từ nay về sau nhất định làm cái hảo hài tử. Mỗi ngày chăm chỉ luyện tập sao bánh mì kỹ xảo. Tại thiên sứ hiệp trợ phía dưới, Cáp Lý chậm rãi xoay người, nhìn thấy thiên sứ khuôn mặt lỗ. Đó là một tấm tinh xảo như là tác phẩm nghệ thuật, hoàng mỹ không tì vết mặt nhỏ, mặt lấy tinh khiết không tì vết trang điểm màu trắng ren đồng hào bằng bạc trang. Ngồi xổm chính mình thân thể bên cạnh nghiêm túc quan tâm thương thế của mình. Tứ chi của ngươi đều gãy xương. Nếu thiên sứ nói như vậy, vậy khẳng định không giả. Cáp Lý tỉnh táo ngắm một chút bốn phía, phát hiện chính mình còn thân ở Sa Lai Đặt gia đình viện bên trong. Đột nhiên nghĩ đến chính mình khả năng còn chưa có chết đi. Ta có thể trị hết ngươi, nhưng di chuyển có thể có chút đau đớn nha, nhẫn nại một chút. Thiên sứ cẩn thận di chuyển bẻ cong tứ chi, trở lại nguyên vốn hẳn nên vị trí. Quá trình này quả thật đau đớn, nhưng thiên sứ là vì trị liệu ta mà làm xử trí, làm một cái hảo hài tử, một cái thành thục nam nhân, Cáp Lý dùng hết toàn lực nhịn xuống, không khóc cũng không kêu, làm thiên sứ đem tứ chi đều bãi chính. Kế tiếp phát sinh sự tình, làm Cáp Lý tin tưởng trước mắt mình đúng là thiên sứ. Chỉ thấy thiên sứ hướng về gãy xương bộ vị cúi đầu cầu nguyện, tiếp lấy cầu nguyện tay trung cùng bẻ gãy xương bộ vị đều phát ra một trận ôn hòa quang mang. Kỳ tích phát sinh, đoạn đi xương cốt như là không phát sinh quá giống nhau hoàn toàn chữa khỏi. Thử hoạt động một chút, thậm chí so với phía trước còn linh hoạt hơn. Tìm được ngươi á. Hỗn tiểu tử, cho ta cách xa tứ tiểu thư xa một chút. Xa xa quản gia phát hiện chính mình, làm mất vui hướng về cái phương hướng này toàn lực xông pha. Thiên sứ quay đầu nhìn quản gia liếc nhìn một cái, hơi đối với ta cười, chữa khỏi á, lần sau muốn cẩn thận một chút nha. Cái kia mỉm cười. Làm Cáp Lý chớp mắt quên mất hô hấp, cũng quên mất tâm nhảy, giống như toàn bộ thế giới đều vào thời khắc này tạm dừng, chỉ còn lại có mình cùng thiên sứ. Tuy rằng thật sự không muốn cùng thiên sứ tách ra, nhưng quản gia đã đến phi thường tới gần khoảng cách. Cáp Lý trong lòng rõ ràng đến nói lời từ biệt thời khắc. Cảm ơn ngươi, ta về sau nhất định thật tốt báo đáp ngươi. Cáp Lý quay đầu bắt đầu chạy như điên, tại trong lòng quyết định nhất định phải hồi báo cái này ân tình, đồng thời cũng là hy vọng có thể lại lần nữa gặp cái này tên là Tứ Tiểu Thư. Thiên sứ. Về sau Cáp Lý mới biết được, nguyên lai Tứ Tiểu Thư chẳng phải là thiên sứ tên, mà là Sa Lai Đặt gia thiên kim quý tộc, lúc ấy năm ấy 11 tuổi, đứng hàng thứ 4, tạp đế. Sa Lai Đặt, tiểu thư. Cáp Lý cha mẹ cảm thấy nghi hoặc nhưng lại vui mừng. Hôm nay về sau, Cáp Lý không còn mỗi ngày đi ra ngoài cùng các bằng hữu lêu lổng, mà là tại trong nhà sao phường cố gắng luyện tập chế tác bánh mì. Cáp Lý thầm nghĩ, quý tộc gia đại tiểu thư, nhất định cái gì cũng không thiếu. Như vậy nói chính mình cái gì đều không thể hồi báo. Nhưng nếu như chính mình cùng lão ba giống nhau có thể làm ra ăn ngon bánh mì, thì phải là chính mình độc nhất vô nhị giá trị. Lời tuy như thế, mới có thể chi bức tường là thực tàn khốc. Tại lão ba một chọi một kiên nhẫn chỉ đạo phía dưới, cũng nhiều lắm là theo, vô cùng thê thảm, tiến bộ đến, khó có thể nuốt xuống. Tuy rằng Cáp Lý cũng nghĩ đợi cho chính mình chân chính xuất sư ngày đó, nhưng lại sợ nếu hôm nay vĩnh viễn không có khả năng đến sẽ làm thế nào. Quý tộc đại tiểu thư có một ngày nếu xuất giá đến những thành thị khác, về sau khả năng vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Cho nên tuy rằng còn cũng không đủ tự tin, nhưng Cáp Lý vẫn là quyết định mang theo chính mình không thành thục tác phẩm. Cầm lấy cấp thiên sứ tiểu thư xem như cảm tạ hồi báo lễ vật. Nhưng là bình dân muốn gặp đến quý tộc đại tiểu thư lại nói dễ hơn làm. Cáp Lý nghĩ thấu quá môn vệ hoặc hạ phó chuyển giao, không có ngoài ý muốn đều bị nghiêm khắc cự tuyệt rồi. Dù sao hạ nhân không thể vô cớ chuyển giao loại này không rõ lai lịch có thể nghi vấn đề. Không thể làm gì phía dưới, Cáp Lý đành phải cố kỹ trọng thi, trèo tường tiến vào Sa Lai đặt gia đình viện bên trong, hy vọng chính mình có đầy đủ vận khí tốt có thể chạm vào thượng một mặt. Hôm nay Cáp Lý là một người một mình trèo tường, hơn nữa cẩn thận trốn ở các loại tầm mắt góc chết bên trong, cho nên thời gian rất dài đều không có bị quản gia cùng hạ phó phát hiện. Mặc dù như thế, Cáp Lý cũng không có phát hiện Tạp Đế Nhi thân ảnh. Cứ như vậy từ ban ngày đến đêm khuya, ánh trăng đã treo thật cao tại không trung, đang lúc Cáp Lý do dự hôm nay là không phải là trước phải lui lại lần khác lại đến thời điểm, nội tâm đột nhiên có ý nghĩ, Tạp Đế Nhi xinh đẹp như vậy. Đi xinh đẹp địa phương có lẽ có thể chạm vào thượng một mặt. Bằng như vậy không hề căn cứ ý tưởng, Cáp Lý đi đến Sa Lai đặt gia cực kỳ cho rằng nhất tự hào cái ao hoa viên. Hoa viên mỗi ngày bị người làm vườn cẩn thận chiếu cố. Một năm bốn mùa đều mở ra hoa lệ rực rỡ đóa hoa, tràn ngập thiên nhiên hương thơm mùi thơm. Xoay quanh nuôi mãn nhan sắc tiên diễm loại cá tại trong cái ao đảo quanh, chính giữa có nhất tọa tiểu lương đình. Tiểu lương đình bên trong có một vị nữ sĩ tại ngắm hoa ngắm trăng. Đúng là Cáp Lý triều tư mộ nghĩ thiên sứ tỷ tỷ. Ngươi mạnh khỏe, cảm ơn ngươi lần trước chữa khỏi ta. Cáp Lý đỏ mặt, trong đời lần thứ nhất nói chuyện lắp bắp, đứng ở Tạp Đế Nhi trước mặt. A, là ngươi A, theo phía trên cây ngã xuống đến cậu bé. Lại bướng bỉnh chạy vào đến chơi đùa sao? Tạp Đế Nhi tiếu tiếu mà nói, cũng không có đối với Cáp Lý cái này thời gian chạy vào chính mình đình viện nội biểu đạt cái gì bất mãn. Không. Không phải là, này. Cái này. Là. Ta. Ta xúc. Làm, thỉnh. Mời ngươi ăn, tạ. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Bình thường ngắn ngủn một câu, Cáp Lý tốn gấp ba thời gian mới nói xong, ở giữa còn cắn được một lần đầu lưỡi, nhưng cuối cùng là đem tâm huyết của mình đưa giao ra. Cảm ơn ngươi, đây là ngươi làm nha. Thật là lợi hại, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Tạp Đế Nhi cười nhận lấy, sau đó ý bảo Cáp Lý trong người bên cạnh ngồi xuống, đem bánh mì đẩy ra một người một nửa. Cáp Lý cắn cái kia miệng liền hoàn toàn minh bạch. Mình làm một cái hoàn toàn quyết định sai lầm. Nguyên vốn cũng không ngon miệng bánh mì, chính mình mang tại trên người chạy cả ngày, biến thành siêu cấp quỷ dị vị. Bất luận như thế nào khen tặng đều gọi không lên có thể nuốt xuống. Cáp Lý khẩn trương quay đầu nhìn về phía Tạp Đế. Muốn vội vàng đem bánh mì thu hồi đến, sau đó hướng Tạp Đế mới nói kiểm. Tốt! Thật là khó nuốt xuống a. Tạp Đế Nhi nhìn về phía Cáp Lý, sau đó trò đùa dai nhổ ra đầu lưỡi, hai người nhìn nhau sau tùy ý cười to. Ngươi còn tại học tập đúng không? Về sau phải nhiều hơn du, làm ra rất tốt ăn bánh mì nha. Giống như, ta nhất định càng cố gắng, làm ra ăn ngon bánh mì. Cáp Lý toàn thân đều bị chữa khỏi, tại nữ thần thêm vào phía dưới, hắn quyết định muốn cuối cùng một thân cố gắng. Làm ra ăn ngon nhất bánh mì đến kính dân cấp nữ thần. Tiểu thư, thời điểm không kém. Ôi chao! Lại là ngươi a. Hồng tiểu tử, cho ta cách xa tứ tiểu thư xa một chút a hỗn trướng. Quản gia lại đang không khí tốt nhất thời điểm đột nhiên xuất hiện. Cáp Lý biết đến cách xa lúc, quay đầu hướng Tạp Đế Nhi bái một cái về sau, bắt đầu chạy như điên rời đi nơi đây. Cho nên, đương Cáp Lý biết được Tạp Đế hơi nhỏ tỉ mất tích tin tức, quả thực không thể tin. Trưởng thành quý tộc tiểu thư bình thường rất nhanh kết hôn. Thậm chí trưởng thành trước cũng đã đàm tốt hôn ước cũng không phải số ít. Tuy rằng đứng hàng thứ 4, nhưng Toa Lai Đặc Gia vẫn luôn là quốc nội các đại quý tộc cùng phú thương tranh nhau truy đuổi tiêu điểm, trong này một cái nguyên nhân còn là bởi vì bọn hắn gia truyền thiên phú kỹ năng. Thậm chí có một vài người sẽ mang có ác ý gọi đùa Sa Lai Đặc gia vì bán nữ nhi gia tộc, lúc nào cũng là đem nữ nhi gả đi có quyền thế quý tộc hoặc phú thương gia. Cáp Lý mỗi lần nghe thế một chút lời ra tiếng vào nội tâm đều rất không là mùi vị. Hắn trong lòng nghĩ thiên sứ tỷ tỷ là tốt đẹp như vậy, ta nghĩ nhất định chỉ có một quốc gia vương tử có thể phù hợp với. Nhưng 14 tuổi tạp đế nhi rất được hoan nghênh cũng là sự thật. Bên ngoài xuất chúng, ôn nhu thiện lương. Đồng thời cũng tốt lắm nắm giữ Sa Lai Đặc gia gia truyền thiên phú, cứu hộ chi tâm, không chỉ có ngoại thương tật bệnh, thậm chí gãy chi bộ vị đều có thể thành công tái sinh, được xưng mỹ mạo vạn linh thuốc. Trưởng thành phía trước tới cửa làm mối quý tộc liền nối liền không dứt. Trưởng thành lễ sau càng là gây cấn, nhưng cuối cùng là xuyên qua kịch liệt cạnh tranh đến chỉ còn lại có tam gia quý tộc cùng một môn phú thương tiến vào trận chung kết. Bởi vì bốn vị người cạnh tranh giằng co không dưới, thậm chí từng tại Sa Lai Đặc gia ra tay quá nặng. Chuyện này cũng thành vì Lâm Sâm thành dân chúng trà dư tửu hậu đề tài. Bọn họ cuối cùng đạt được chung nhận thức, hoa một năm thời gian đến công bằng cạnh tranh, làm tạp đế nhi để làm trọng tài cuối cùng, quyết định chính mình muốn gả cho người nào. Không nghĩ tới ngay tại 16 tuổi sinh nhật không bao lâu, tạp đế nhi đột nhiên mất tích, nhấc lên thật lớn phong ba. Bốn vị người cạnh tranh đều cho nhau chỉ trích đối phương là bắt cóc tạp đế nhi hung thủ, thậm chí ầm ĩ đến Lâm Sâm thành chủ ra mặt trọng tài đều không thể bình ổn. Cáp Lý tuy rằng không biết tạp đế nhi hướng đi, nhưng là quý tộc tiểu thư bị bắt cóc luôn vì kỹ nữ chuyện xưa từ nhỏ chợt nghe hàng xóm đại thúc đề cập qua, cho nên cả ngày thực nuốt không trôi lo lắng đề phòng. Cũng bởi vậy, 12 tuổi Cáp Lý buông xuống trong nhà công tác, từ nơi này thiên khởi mỗi ngày chạy biến Lâm Sâm thành mỗi một ở giữa tử quán cùng kỹ viện, muốn hỏi thăm tạp đế nhi tin tức, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đã từng có một nhà nào đó kỹ viện đánh chiêu bài, đề tài cổ lão quý tộc đứng hàng thứ 4 tiểu thư cao quý lần đầu bí mật xuống biển chiêu đãi. Số lượng hạn định. Làm nhân kích thôi. Cấp Lý nghĩ biện pháp tiêu hết sở hữu tích góp là cùng bằng hữu vay tiền, cuối cùng ước thượng một mặt. Kết quả đi vào trong gian phòng chính là một tên nùng trang diễm mạc trung niên A-di, làm Cáp Lý sợ tới mức trốn trời hiện trường. Sa Lai Đặc gia cũng xuyên qua mạo hiểm giả công hội tuyên bố treo giải thưởng, chỉ cần có thể đem tạp đế hơi nhỏ tỷ sinh hoạt mang về nhà, tiền thưởng 100 kim tệ, bất cứ tin tức gì chỉ cần là thật, cũng đều có thể lĩnh bộ phận tiền thưởng. Tùy theo thời gian trôi qua, bốn vị người cạnh tranh cuối cùng bỏ đi phản hồi chính mình thành thị, nhưng Cáp Lý thủy chung tin tưởng. Tạp đế nhi tỷ tỷ nhất định còn sống, ở cái thế giới này một cái xó xỉnh. Lúc trước Cáp Lý nguyện ý trở thành mạo hiểm giả trong này một cái nguyên nhân. Cũng chính là nghĩ thừa này cơ hội tìm kiếm tạp đế nhi rơi xuống. Dù sao Lâm Sâm thành tìm hết rồi, nhưng thế giới này còn có thật nhiều thành thị, có thể nhất tọa đi cẩn thận tìm, không nghĩ tới khéo như vậy ngay tại Á Đương thôn tìm đến. Đây cũng là vì sao nhất biết tạp đế nhi bình an vô sự. Cáp Lý kích động mừng đến chảy nước mắt. Chuyện xưa nói xong Cáp Lý cuối cùng đình chỉ khóc, quỳ trên đất tựa đầu ghé vào tạp đế nhi đùi, mẫu thân tắc ngồi ở trên ghế dựa một tay nhẹ nhàng vỗ về Cáp Lý đầu trọc. Hình thành một bức thú vị quang cảnh. Đợi một chút, nếu như Sa Lai Đặc gia sản sơ có treo giải thưởng 100 kim tệ tìm nhân nhiệm vụ, vì sao chúng ta từ trước đến nay chưa có xem qua? Kho Sa đột nhiên phát hiện một cái điểm mù. Toàn bộ mọi người như có điều suy nghĩ về sau, đột nhiên không hẹn mà cùng nhìn về phía Dung. Dung bị đám người nhìn xem cả người không được tự nhiên, giả trang thanh nhất thanh yết hầu, sau đó theo bên trong ngực lấy ra một tấm cổ xưa nhiệm vụ đơn. Tìm nhân nhiệm vụ cấp bậc, ép thỉnh hiệp trợ tìm kiếm cũng mang về Sa Lai Đặc gia tứ tiểu thư, tạp đế. Toa Lai Đặc đặc thù. Cần phải bảo đảm mục tiêu an toàn tiền thưởng. 100 kim tệ mục kích tình báo tiền thưởng diện nghị ta. Ta lúc đầu muốn nói. Nhiệm vụ này. Ta nhận, chính là, ai da, ngươi nhìn ta một chút. Ta mỗi ngày đều quên đi hồi báo đâu. Thật mơ hồ nha. Dung thật sự là rất tệ nói dối người, nhưng đại gia sẽ không để ý, chính là cầm lấy này điên cuồng mà giễu cợt hắn. Nói, Dung mỗi ngày đều đem trương này treo giải thưởng đơn tùy thân mang theo. Làm như là làm phụ thân phù sao. Ăn qua cơm trưa về sau, Dung đề nghị mỗi cá nhân thay phiên cùng Cáp Lý đối chiến, quen thuộc lẫn nhau chiến đấu hình thức rất trọng yếu. Nhưng ta cuối cùng hoài nghi Dôn là có mang tư tâm muốn mượn cơ hội đem Cáp Lý đau đớn đánh một trận. Bởi vì cơ hội khó được, ta đặc biệt hướng Duy Lạc Địch Ti Ma phát khóa xin nghỉ, nàng cũng nhiều hứng thú tại sân luyện tập bàn quan. Đương Cáp Lý biết ta là Tạp Đế Nhi chi tử về sau, thái độ đối với ta phi thường lễ phép cung kính, hơn nữa tỏ vẻ nhất định thật tốt bảo hộ an toàn của ta. Kết quả bên cạnh đám người mạo hiểm theo lấy lớn nhỏ nói. 5 tuổi Á Lực Tư nói không chừng so với ngươi còn mạnh hơn đâu. Ngay từ đầu Cáp Lý còn không có thể tin cho rằng là hay nói giỡn, thẳng đến ta cơ hồ nháy mắt giết Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi hai người tổ hợp, Cáp Lý mới nguyện ý cùng ta tỉ thí một chút. Thực tế đối chiến đi sau hiện, Cáp Lý phương thức chiến đấu cùng loại Lỗ Đức, tuyệt đối không thể bị quét, ta da mỏng chỉ cần lau đi liền bị nóc cao. Bởi vì áo giáp quan hệ, xa cự công kích không có hiệu quả, cận chiến hiệu quả cũng rất kém cỏi. Cho nên lẫn nhau hình thành một cái cục diện bế tắc. Cáp Lý đánh không đến ta, nhưng ta cũng không gây thương tổn được hắn. Đang lúc nôn nóng thời điểm, khóe mắt chú ý tới Riêu đã ở một bên đang xem cuộc chiến, đột nhiên hồi tưởng lại phía trước Riêu đã dạy chiến chù y đối ứng tâm đắc. Đầu tiên phong tỏa hành động. Mũ giáp chế tạo thị giác gốc chết rất nhiều, cho nên ta dễ dàng cắt vào thị giác gốc chết, sau đó sử dụng dây thừng có móc đem Cáp Lý chân ngăn trở, tại xuất hiện ở tầm nhìn trung cám dỗ hắn hành động. Quả nhiên hắn phát hiện người của ta ảnh liền thẳng tắp xông qua đến, tiếp theo bị trên chân dây thừng hoa lệ được trượt. Khi hắn còn không có ý thức được phát sự tình gì thời điểm, ta đã cưỡi ở hắn trên người, dùng chủy thủ nhắm ngay mũ giáp duy nhất lỗ khâu. Ánh mắt nhìn trộm lỗ. Đây thật ra là từng bước cờ hiểm, nghiêm khắc nói đến ánh mắt không thể xem như yếu hại. Nếu như thực chiến trung hắn tuyển chọn hy sinh một con mắt, là có thể gần gũi đến lượt ta một mạng. May mắn tỷ thí trung Cáp Lý đương nhiên không có điên cuồng như vậy. Thẳng thắn phóng phía dưới côn bổng đầu hàng. Sau đó chúng ta tiếp nhận đám người hoang hô. Chỉ cần liên tục tích lũy kinh nghiệm, Cáp Lý kỳ thật đã phi thường tiếp cận C cấp bậc mạo hiểm giả tiêu chuẩn, tại què chân chi được coi là số 1 số 2 chiến lực. Ít nhất so với Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi tới càng mạnh, bị bọn hắn nhặt được bảo. Cuộc tỷ thí này sau Cáp Lý đối với ta trở nên càng thêm tôn kính, sau đó xưng hô ta vì Á Lực Tư tiền bối. Có cao lớn khôi võ hậu bối. Cảm giác giống như rất tốt à. Thứ 34 chương, hoan nghênh, thượng, không xong, ta viết lời này khi tốt có tội ác cảm, tác giả chính mình nhập diễn quá sâu. Ngồi vững vàng chuyến xuất phát la. Nguyên bản mau vượt qua 9.000 tự ta cảm thấy quá dài cho nên sách vì cao thấp hai nói. Ta cảm thấy thích hợp đọc chiều dài, tốt nhất vẫn là tại 5.000 tự nội trái phải. Đương trời tối kho xa rất hữu hiệu dẫn bao phía dưới mèo muôn tử quán đến làm một hồi hoan nghênh người mới Cáp Lý gia nhập cùng chúc mừng, tam kiếm sĩ. Thành viên Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi trở về. Kho xa gương mặt nghiêm túc tỏ vẻ. Bởi vì quan hệ đến mạo hiểm giả ở giữa đoàn kết tinh lẫn nhau linh tinh thần bí nguyên nhân, cho nên đêm nay giới hạn được mời đối tượng có thể tham dự. Party thành viên trung tâm đương nhiên là què chân công hội sở có mạo hiểm giả, cùng với làm hoan nghênh hội chủ giác Cáp Lý. Nghe đến rất giống đời trước nghe nói qua cái loại này đại học thể dục xã đoàn truyền thống, bắt buộc mỗi giới gia nhập tân xã viên muốn uống hạ từ xã đoàn tiền bối sở điều phối ghê tẩm tổng hợp đồ uống linh tinh chỉnh người trò chơi. Nói trở về, mạo hiểm giả quả thật rất cái loại này thể dục tính xã đoàn cảm giác, lẫn nhau quan hệ hợp tác lại cạnh tranh, tràn ngập nam nhân ở giữa ngây thơ lãng mạn cùng hữu nghị, nhìn đến nam nhân loại sinh vật này mặc kệ ở đâu cái thế giới đều là đại đồng tiểu dị. Tóm lại, tại kho xa yêu cầu phía dưới, đêm nay đừng lị bác gái để lại nhất toàn bộ khẩn cấp chế tạo ra lô nướng toàn bộ heo, tam thùng rượu mạch cùng một chút rau dưa sa kéo về sau. Liền cùng đầu bếp lão công nặc lỗ nhĩ hai người cùng một chỗ sớm đi về nghỉ. Cũng phân phó chén rượu bàn ăn trước tiên có thể điệp tại thủy cái rảnh chỗ, sáng mai nàng thu thập. Xem như công phương đại biểu Dôn cùng Riêu đương nhiên lãng tránh, cho nên sớm dùng xong bữa tối sau trở về đến chính mình phòng. Bởi vì công viên chức nhận được nghiêm khắc nghề nghiệp quy phạm. Viên chức thủ tục trung minh định không được cùng mạo hiểm giả cùng bàn ăn uống tiệc rượu. Để tránh cho tại hàng ngày nghiệp vụ bên trong có làm việc thiên tư, không gian. Xem như ngoại lệ tình trạng còn cần trước đó xin hạch chuẩn xin phép. Ví dụ như vài năm trước Xuân Chi Tế Điển sau Khánh Công Yến chính là trước tiên xin trường hợp đặc biệt, chuyện này đương nhiên ta cũng về sau mới biết được. Mẫu thân của ta Tạp Đế Nhi thân là Cáp Lý trong Sinh Mệnh Quý Nhân, đồng thời cũng vì trợ giúp đêm nay tử quán nương mép bàn phục vụ. Cũng xem như cùng bàn người tham gia. Tương đối để ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ta cùng với sư phó Duy Lạc Địch Ti đã ở Hoang Nghênh Thụ mời danh sách làm bên trong. Kho Sa tỏ vẻ tuy rằng ta cùng với sư phó đều thượng vị tại công chính thức đăng ký. Nhưng không hề nghi ngờ đều là tương lai đứng đầu mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả là một loại so với văn tự quy tắc, càng thêm coi trọng thực chất ý nghĩa nghề nghiệp. Có khả năng là bởi vì mỗi ngày vết đao liếm máu cuộc sống người. So với lễ nghi phiền phức càng thêm coi trọng hiện trường chủ nghĩa thực dụng quan hệ, cho nên ta cùng với sư phó cũng bị tính làm là nghiễm nghĩa mạo hiểm giả mà bị nhận rồi. Sư phó đối với có thể gần gũi quan sát được mạo hiểm giả ở giữa thần bí nghi thức. Cảm thấy hưng đến ngẩng cao, ta đối với lần này cũng không phải ôm nhiều lắm kỳ vọng. Trên cơ bản đương dôn, riêu cùng phụ thân Á Đương cũng không tại, nhưng mà mạo hiểm giả cùng mẫu thân đồng thời ở đây, thật giống như dê, lan cùng thợ săn muốn thay phiên lên tàu ghe độc mộc qua sông ích trí trò chơi giống nhau. Chỉ cần làm lan cùng dê cùng thuyền chung sống, là nhất định gặp chuyện không may. Đoạn thời gian này cũng bởi vì mê muội ở nghiên cứu ma pháp cùng Duy Lạc Địch Ti hai người trong phòng ước hội, đã một thời gian không có đi bàn quan, nhìn trộm. Mẫu thân cùng mạo hiểm giả ở giữa bí mật hoạt động. Nhưng ta đoán nghĩ căn cứ một lần cuối cùng Duy Lạc Địch Ti tại phòng trị liệu ngoại cùng một chỗ nhìn thấy tình cảnh phán đoán, chỉ biết càng thêm xâm nhập, không có khả năng còn bảo trì giống nhau tiêu chuẩn. Thậm chí đi trở về đạo lý. Có lẽ đêm nay cũng là nhất cơ hội. Có thể giải hiện tại mẫu thân cùng đám người mạo hiểm tiến hành như thế nào, lén lút tương tác. Hoan nghênh không khí tương đương thân thiện khoái trá. Đám người mạo hiểm nhao nhao bao vây Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi. Bảy mồm tám miệng chia sẻ hai người không ở Á Đương thôn đoạn này thời kỳ đại rừng rậm nội tân tình báo, đồng thời Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi là chia sẻ Lâm Sâm Thành cùng xe ngựa thôn một chút hiểu biết. Đối với mạo hiểm giả mà nói, tình báo liền giống như vũ khí trọng yếu. Thường thường sẽ ở không tưởng được địa phương chút công dụng nào, hỏi thăm bao nhiêu đều chê ít. Cái bàn một đầu khác, Cáp Lý cùng mẫu thân nóng bỏng tán gẫu lúc trước trốn gia sau Lâm Sâm Thành nội phong ba. Cùng với về sau như thế nào tràn trọc đi đến Á Đương thôn chuyện cũ. Duy Lạc Địch Ti cũng đối với loại này vì thoát đi đòi nhân ghét cầu hôn quấy rầy, quyết định một người xông xáo thiên nhai cao chạy xa bay, sau đó xảo ngộ người trong lòng thành gia sinh tử nữ tử lãng mạn mạo hiểm chuyện xưa tương đương cảm thấy hứng thú. Nghe được mùi ngon, liên tục gật đầu, đối với Cáp Lý mà nói, mẫu thân là lúc nhỏ khát khao đối tượng, cũng là cái kia cao không thể chạm nhưng lại đột nhiên tại trong sinh mệnh biến mất ôn nhu thiên sứ, hiện tại chỉ là dừng lại ở cùng cái không gian như vậy không khí hòa hợp đàm tiếu chuyện cũ. Liền có nhiều lần thiếu chút nữa hưng phấn cả người ngất đi. Nếu như sinh hoạt tại kiếp trước, Cáp Lý nhất định là cái loại này đem sở có thân gia toàn bộ đầu đi xuống duy trì bản mạng cầm đến mỗi tốt trong tuần quán quân cái loại này bè lũ ngoan cố thần tượng trạch A. Về phần ta là ngồi ở hai đám người ở giữa, một bên hưởng dụng mỹ vị heo quay, một bên đồng thời dự thính hai bên đề tài, dù sao mẫu thân đi qua chuyện xưa cùng đại rừng rậm, phía nam thành thị tình báo, thế nào một bên ta đều không muốn bỏ qua. Đáng giá nhất sách chính là, đạo này nướng toàn bộ heo 3 năm trước đây, Xuân Chi Tế Điển, Khánh Công Yến cũng có ra sân quá, nhưng ta lúc ấy còn chưa đầy 2 tuổi, không có biện pháp hưởng dụng đạo này ngon xử lý. Hiện tại cuối cùng có thể thật tốt hưởng dụng tươi mới nhiều chất lỏng heo quay thịt. Thật sự là nhân sinh một cái rất lớn hưởng thụ. Mười mấy cá nhân một bên ăn một bên khoái trá tán gẫu, không 2-3 lần liền đem toàn bộ heo quay ăn không còn một mảnh, chỉ chừa khung xương. Dùng liền nhau qua lại du giải ngấy rau dưa sa kéo cũng vệ sinh trượt đi. Bị bình thường không thích ăn đồ ăn đám người mạo hiểm trở thành hư không, chỉ có rượu mạch còn có một thùng dư thừa. Kho Sa gặp đám người ăn no uống chân, ý thức được muốn vào nhập tiếp theo giai đoạn, vì thế dùng chén rượu liên tục gõ nhẹ mặt bàn. Không bao lâu toàn bộ ở giữa tử quán người đều đình chỉ nói chuyện, chỉ nghe thấy chén rượu quy luật đánh âm thanh, mỗi cá nhân đều xoay người nhìn về phía Kho Sa. Yên lặng chờ đợi lên tiếng. Thật không có thói quen tại trường hợp này nói chuyện nha. Như vậy, lũ khốn kiếp, ăn no chưa? Đêm nay mục đích không quên ký A. Nghênh tiếp mà đến chính là từng đợt hoang hô cùng huýt sáo âm thanh, đám người mạo hiểm giống như đều đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, chỉ có Tam Kiếm Sĩ. thành viên có vẻ tình trạng bên ngoài, không hiểu được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Ta cùng với Duy Lạc Địch Ti đương nhiên cũng là không hiểu ra sao, tử quán nội chỉ có một người phản ứng cùng tất cả mọi người khác biệt, là mẫu thân Tạp Đế. Tạp Đế Nhi phản ứng chẳng phải là tình trạng bên ngoài, mà rõ ràng nhất khẩn trương, lo âu cùng bất an. Có lẽ mẫu thân rõ ràng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng đối với sự kiện kia cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Mẫu thân không ngừng nhìn chung quanh. Lại thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía ta, khi nàng phát hiện ta đã ở chính đang quan sát nàng thời điểm, lại không tự nhiên đưa mắt di dời, là cái rất không thuần thục giấu giếm người. Ta tại trong lòng âm thầm quyết định, tuy rằng còn không biết Vân Vân sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng chỉ cần Kho Sa đợi mạo hiểm giả dám can đảm bắt buộc mẫu thân đi làm nàng không muốn sự tình, ví dụ như nói cường bạo, hiếp bức linh tinh bất nhập lưu thủ đoạn, như vậy đêm nay khả năng liền muốn thấy máu. Ta yên lặng tính toán mỗi cá nhân khoảng cách cùng tương đối vị trí. Chỉ cần trước gỡ xuống Kho Sa cùng đừng làm, còn lại mạo hiểm giả đều không đáng được nhất sách, bất quá là chờ đợi thu hoạch tính mạng rau hẹ. Khụ khụ, yên lặng, yên lặng. Đêm nay, chúng ta có bạn mới, cũng có lão bằng hữu trở lại chúng ta hàng ngũ. Chúng ta tự đáy lòng cảm thấy vui sướng, làm chúng ta cùng nhau nâng chén hoan nghênh bọn hắn. Đám người mạo hiểm đem Tam Kiếm Sĩ bao vây tại trong đám người ở giữa chạm cốc, đêm nay nhân vật chính nhóm ngại ngùng cười, tiếp nhận đám người chúc phúc cùng hoan hô. Các ngươi tại bên ngoài có chút tân kích thích cùng trưởng thành, chúng ta tại thôn bên trong đoạn thời gian này cũng không phải là nhất thành bất biến dục. Muốn tại Á Đương thôn trở thành tốt mạo hiểm giả, thôn tương tác lễ tiết là nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Dù sao tốt tốt làm tốt mạo hiểm giả cùng dân chúng ở giữa quan hệ nha. Đương Kho Sa nhắc tới, làm tốt quan hệ, thời điểm, đặc biệt tại chữ thứ nhất bỏ thêm trọng âm, làm đám người mạo hiểm tùy ý cười to, nhao nhao ồn ào. Vì không cho sát khí tiết ra ngoài, đã thảo kinh xà, ta bình tĩnh chăm chú nhìn từng cái mạo hiểm giả trên người yếu hại. Thử đem sở hữu nhược điểm trí mạng hợp thành một đường, âm thầm tính toán lấy một đao quỷ đạo có thể rạch ra bao nhiêu người yết hầu. Như vậy, có liên quan Á Đương thôn nội chú ý sự hạn, liền có thỉnh đại gia yêu thích nhất Tạp Đế Nhi phu nhân đến vì các vị thuyết minh la. Các ngươi có chịu không nha? Một trận tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi về sau, toàn bộ mọi người đưa mắt tiêu điểm tập trung ở Tạp Đế Nhi trên người. Mẫu thân có chút bất an lại lúng túng khó xử nhìn chung quanh. Lại nhìn ta cùng với Duy Lạc Địch Ti liếc nhìn một cái, sau đó tiểu nhỏ giọng nói, kia. Cái kia. Á. Á Lực Tư. Cùng. Tinh Linh. Tiểu Thư. Đã ở. Không quá. Không. Được rồi. Trễ. Chậm một chút. Nói. Đâu này. Kho Sa nghe xong về sau đi đến ta cùng với Duy Lạc Địch Ti bên cạnh ngồi xuống. Dùng thoải mái nói chuyện phím miệng nói, ân ân. Chú ý sự hạn là cái gì không thể gặp nhân đồ vật sao? Á Lực Tư cũng là ưu tú mạo hiểm giả. Việc này hắn cũng có quyền biết chưa? Tạp Đế Nhi hít sâu một hơi, quay đầu hướng về ta nói, á. Á Lực Tư. Ngươi. Ngươi có thể. Về nhà trước. Hoặc là. Cùng. Cùng Tinh Linh tiểu thư. Về phòng trước ở giữa sao? Mẫu thân gặp Kho Sa vô tình thoái nhượng. Ngược lại yêu cầu ta, hy vọng ta rời đi trước hiện trường. Nói cách khác, Tạp Đế Nhi chẳng phải là không hài lòng hoặc kháng cự vân vân, phải làm sự tình, chính là không hy vọng bị ta cùng với Duy Lạc Địch Ti gặp được. Khi ta ý thức được chuyện này thời điểm luôn cảm thấy nội tâm có một cái xó xỉnh sụp đổ. Bộ muốn làm khác biệt đãi ngộ cũng không tốt nha. Như vậy tổn thương tới tiểu Á Lực Tư còn nhỏ tâm linh dục. Thôi bất quá nếu như đây là gia đình phương châm giáo dục, chúng ta cũng không tốt xen mồm nói cái gì đó. Làm sao bây giờ, Á Lực Tư? Mẹ ngươi cảm thấy mạo hiểm giả sự tình đối với ngươi bây giờ mà nói còn quá sớm nha, muốn tại nơi này về nhà trước đi tìm ba ba đòi vỗ vỗ sao? Vẫn là cùng Duy Lạc Địch Ti cùng một chỗ trở về phòng đi thật tốt, nghiên cứu ma pháp. Đâu này? Trừ bỏ cấp lý cùng Duy Lạc Địch Ti vẫn như cũ không hiểu ra sao bên ngoài, này mạo hiểm của hắn người thấy thế cũng theo lấy nhau nhau ồn ào, nói một chút, cái này Á Lực Tư chính là tốn, không công bằng không công bằng. Tiểu hài tử giấc ngủ phát dục rất trọng yếu, Trên giường đã đến giờ la, nha ha ha ha ha, nghe lời, để ta nhìn nhìn. Hoa ha cạc cạc cạc. Tiếng huyên náo bên trong, duy chỉ có ta cùng với mẫu thân hai người nhìn nhau mà trông. Không nói một câu, Kho Sa Tắc mỉm cười xem chúng ta hai người ánh mắt trao đổi. Ta nghĩ lưu lại. Không hiểu được đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng ta muốn thấy tận mắt chứng đây hết thảy. Khi ta quyết định lưu lại, Duy Lạc Địch Ti tự nhiên cũng không ý nên rời đi trước. Nàng xem ta gương mặt túc mục thần sắc, đi qua đến nhẹ nhàng cầm chặt tay của ta, giống như muốn cho ta một chút duy trì lực lượng. Tiểu hài tử trưởng thành thật vui vẻ a, Á Lực Tư đã trở thành một cái xuất sắc nam nhân rồi. Thật làm người ta cảm động đâu. Như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Qua đêm nay liền không có đường rút lui dục. Kho Sa nhận rồi quyết tâm của ta, quay đầu nhìn về phía Tạp Đế. Chỉ thấy Tạp Đế Nhi khẩn trương mà tái nhợt, không có chút huyết sắc nào gương mặt. Tại Kho Bệnh mắt hộp thần cổ vũ hạ nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy thần kỳ hiện tượng tại phát sinh trước mắt rồi, nguyên bản tái nhợt gò má không chỉ có nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, toàn bộ đầu bao gồm thính tai, thậm chí thân thể cũng bắt đầu hiện ra nhợt nhạt màu hồng phấn. Nhìn qua như là bởi vì đỏ bừng nhồi máu trạng thái. Đám người mạo hiểm giống là chuẩn bị rất lâu giống nhau nhau nhau tạp vị, một lần nữa đem Tạp Đế Nhi bao quanh bao vây tại trong đám người lúc. Mỗi cá nhân đều xoa tay, hưng phấn chi tình tràn đầy hài lòng. Một chớp mắt toàn bộ ở giữa tử quán không khí giống như thiêu đốt sôi trào lên. Tại đám người nhiệt tình nhìn chăm chú, độ cao nghển cổ chờ đợi phía dưới, mẫu thân của ta Tạp Đế Nhi cuối cùng chậm rãi mở miệng nói chuyện, ta là Á Đương Thôn Thôn. Trưởng thôn phu nhân, Tạp Đế. Sa Lai Đặc, thỉnh. Xin nhiều chỉ giáo. Mẫu thân lắp bắp sau khi nói xong, thuận thế bái một cái, giống như đêm nay mới cùng ở đây nhân sĩ lần đầu gặp mặt giống nhau. Rõ ràng chính là một câu cực kỳ bình thường lời dạo đầu. Nhưng sở hữu mạo hiểm giả đều hồi báo lấy nhiệt liệt hoan hô, giống như vừa mới nghe được cái gì thật biểu thị công khai giống nhau. Mạo hiểm giả giống như chúng ta. Dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm trong đám người Tạp Đế. Giống như hiện tại nàng toàn thân trần trụi. Xuất thân tự. Lâm Sâm trong thành. Cổ lão tôn quý. Sa Lai Đặc gia. Trung. Tứ. Tứ nữ, gả cho. Trưởng thôn. Á Đương tiên sinh. Làm vợ. Nga nga nga nga nga. Thôn. Trưởng thôn phu nhân chức trách. Liền. Chính là trở thành trưởng thôn sau. Hậu thuẫn, tại trưởng thôn sau lưng. Duy trì thôn vận hành. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Bởi vì mạo hiểm giả là Á Đương thôn trọng yếu an toàn cùng kinh tế trụ cột, cho nên hoan nghênh cùng chi. Trợ giúp mạo hiểm giả hoạt động, cũng là trưởng thôn phu nhân. Nhiệm vụ một trong. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện, mạo hiểm giả là nguy hiểm cao hiểm nghề nghiệp. Nhờ vào thiên phú của ta sẽ ở mạo hiểm giả bị thương khi cung cấp trị liệu. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Mỗi một câu đoạn, mạo hiểm giả đều đáp lại nhiệt liệt hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Nhất là nhắc tới trợ giúp mạo hiểm giả, thời gian. Tạp Đế Nhi giống như nhận được ủng hộ giống nhau. Từ ngay từ đầu không quá có tự tin, đứt quãng lắp bắp bộ dạng, dần dần trở nên có thể lưu loát nói xong nhất toàn bộ câu. Có khác với khác hưng phấn mạo hiểm giả, Kho Sa là biểu cảm vui mừng nhìn thấy tất cả. Trưởng thôn giống như là thôn nhân phụ thân giống nhau. Chiếu cố đại gia, cho nên. Trưởng thôn phu nhân. Tự nhiên. Cũng liền giống. Là mạo hiểm giả phu nhân. Cũng chính là. Giống lão bà. Giống nhau. Chiếu cố. Mạo hiểm giả. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Không đợi những lời này nói xong, nguyên bản liền đinh tai nhức óc hoang hô âm thanh, lúc này thậm chí là gấp hai trở lên, có lẽ xa theo đại rừng rậm đều nghe thấy. Thứ 35 chương. Hoan nghênh, hạ, cảnh cáo, bản nói có sanh biết mẫu ngược tâm tình tiết. Khẩu vị không hợp người thỉnh tự động châm trước đọc. Trưởng thôn giống như là thôn nhân phụ thân giống nhau. Chiếu cố đại gia, cho nên. Trưởng thôn phu nhân. Tự nhiên. Cũng liền giống. Là mạo hiểm giả phu nhân. Cũng chính là. Giống lão bà. Giống nhau. Chiếu cố. Mạo hiểm giả. Trước nói tỉnh lược, nghe xong tạp đế nhi lớn mật lên tiếng, cách lý miệng mở rộng, gương mặt không thể tin biểu cảm, không thể nào hiểu được chính mình nghe được cái gì. Duy lạc địch ti là hoang mang nghẹo đầu. Hoài nghi chính mình phiên dịch ma pháp trục trặc hoặc mất đi hiệu quả. Nhưng không đợi bọn hắn đầu chuyển qua, tạp đế nhi lớn mật lên tiếng còn đang kéo dài lái xe. Lão bà. Hầu hạ. Trượng phu. Là đương nhiên. Chức trách. Đồng thời. Cũng thế. Nghĩa vụ giảng đến nơi này, cả khuôn mặt hồng thấu thấu mẫu thân âm lượng càng ngày càng nhỏ âm thanh, nhưng là đánh trống treo hò tử quán nhưng ở một chớp mắt an tĩnh xuống đến, mỗi cá nhân đều có thể rõ ràng nghe thấy này yếu ớt như mũi lẩm bẩm nói nhỏ. Mẫu thân như là làm sai việc tiểu nữ hài tại đám người bên trong cúi đầu, trên mặt như là chín mùi trứng tôm giống nhau đỏ tươi lại nóng bỏng, giống như còn có thể nhìn thấy hơi từ từ đi lên. Ta có vấn đề. Ta có vấn đề. Nhưng vào lúc này, Hào Tư đột nhiên như là phòng học trung đệ tử giống nhau nhấc tay đặt câu hỏi, nhưng là nhìn về phía kho xa mà không phải là tạp đế. Ngươi nguyện ý đem chúng ta đều xem như lão công hầu hạ, ta đương nhiên là rất vui lòng á. Nhưng như vậy nói đã kết hôn chúng ta không phải ngoại tình xuất quỷ sao? Ta cùng Uy Nhĩ Sâm đều có lão bà tại xe ngựa thôn, ngoại tình cũng không tốt nha. Hào Tư cư nhiên tại dưới trường hợp này tiên khảo lo đến hôn nhân của mình. Chọc cho sở hữu mạo hiểm giả cười ha ha. Đúng vậy tạp đế, loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Kho Sa một bộ định liệu trước bộ dạng, cười hỏi tạp đế. Ta có dự cảm đây hết thảy đều là trước đó tập luyện tốt nội dung. Vì khoảnh khắc này. Kia. Cái kia. Lão bà. Vì. Trượng phu cung cấp. Tính. Tính phục vụ. Chỉ. Chính là. Nghĩa vụ. Không thể tính. Ngoại tình, nói xong câu đó, tạp đế nhi đột nhiên ánh mắt thất, tiêu, miệng mở ra, đầu lưỡi xuống phía dưới đưa ra, trong suốt lóng lánh nước miếng ngưng kết thành bọt nước, tại đầu lưỡi chậm rãi ngưng tụ, kéo dài, sau đó chậm rãi nhỏ giọt rơi. Đúng vậy như vậy căn bản không được tốt lắm sao? Quá hồ đồ a. Làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng là ngoại tình, may mắn chính là nghĩa vụ a. Không muốn lầm á, ha ha ha. Đám người mạo hiểm nhau nhau cầm lấy vấn đề mới vừa rồi giễu cợt Hào Tư, nhưng càng giống như là cùng một chỗ hưởng thụ cái này thoải mái khoái trá không khí. Không có mạo hiểm giả đối với tạp đế nhi đột nhiên nước miếng dẫn ra ngoài thất thố cảm thấy ngoài ý muốn hoặc đặc biệt chú ý, giống như hết thảy đều đã tập mãi thành thói quen. Cáp Lý còn rất trẻ, ngươi như vậy giảng hắn khả năng không hiểu à. Vừa mới nói muốn trợ giúp mạo hiểm giả, cụ thể đến nói cho cùng là biết làm thế nào một chút việc đâu này. Có thể hay không rõ ràng nói rõ một chút đâu này. Kho bệnh mắt hụt gặp mẫu thân bắt đầu hiện ra chảy nước miếng kịp thời trạng thái. Liền lên tiếng nhắc nhở làm mẫu thân tiếp lấy sau khi trả lời mặt vấn đề. Chỉ thấy mẫu thân vừa nghe thấy Kho Sa âm thanh, lại nhớ tới thẹn thùng cùng động dục ở giữa vi diệu kiềm chế biểu cảm, sau đó đỏ mặt chậm rãi tiếp tục mở miệng. Trợ giúp. Mạo hiểm giả. Là. Bao gồm. Tính dục. Chỗ. Còn có. Vệ sinh hầu hạ bởi vì. Thôn nội. Không có đồ đĩ, sở. Cho nên. Trưởng thôn phu nhân. Là được. Mạo hiểm giả. Công cộng. Lão bà. Tùy thời. Chuẩn bị tốt. Mãn chân. Mạo hiểm giả. Đại nhân. Dục vọng. Cùng. Tanh hôi. Tinh dịch. Cất vào. Miệng huyệt. Cùng. Tử cung. Cho dù. Mang thai. Không có. Quan hệ. Cũng thế. Nghĩa vụ. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga Đợi cho đám người hoan hô cùng tiếng vỗ tay cáo một giai đoạn, một đoạn, Kho Sa nói, tuy rằng còn có một chút chi tiết không có đề cập, nhưng tóm lại đại thể thượng chính là như thế rồi, đến bên này có vấn đề gì hay không đâu này. Kho Sa kiêu ngạo nhìn chung quanh đám người, lại lần nữa tiếp nhận sở hữu mạo hiểm giả đầu lấy nhiệt liệt hoan hô cùng khâm phục tiếng vỗ tay. Quá! Thật lợi hại, đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Duy Khắc Thác kính nể phục sát đất. Nắm Kho Sa tay không được cao thấp lay động. Đây quả thực là có thể so với Đồ Long sự nghiệp to lớn a. Quá thần a. Kho Sa, ngươi là thần đúng không? Dạy dỗ chi thần, xin nhận ta cúi đầu. Sử Thản Lợi làm bộ muốn quỳ trên đất cúng bái. Biểu đạt nội tâm kính ngưỡng chi tình. Ôi chao hắc hắc hắc, không có rồi, một điểm kiên nhẫn cùng đại gia trợ giúp á, lúc ban đầu cũng không thể tin được chính mình có thể làm được, ha ha ha ha. Kho Sa thẳng thắn tiếp nhận ca ngợi. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chỉ có Cáp Lý một người, bởi vì nội tâm xung kích quá lớn, một người không ngừng tự lẩm bẩm, đây là mộng đúng không? Đây hết thảy cũng chỉ là mộng, ta còn tại cha bánh mì phường lầu các ngủ ngon. Ta nhất định là quá tưởng niệm thiên sứ tỷ tỷ, mới có thể làm loại này giấc mơ kỳ quái. A, nguyên lai là mộng à. Quả nhiên mạo hiểm giả cuộc sống cũng là một giấc mộng. Cũng chỉ là mộng đúng không? Không đợi Cáp Lý hoàn hồn tiếp nhận hiện thực. Kho Sa lại tiếp lấy tiếp tục đối với Tạp Đế Nhi hạ mệnh lệnh. Ngươi nói phải tùy thời chuẩn bị tốt, nhưng bây giờ cái bộ dạng này không đúng sao? Như thế nào nhìn cũng không như là đã chuẩn bị tốt rồi a. Là ở chỗ nào đâu này? Thật là kỳ quái nha. Kho Sa giả vờ một bộ nghi hoặc bộ dạng, nghẹo đầu nhìn Tạp Đế. Tạp Đế Nhi giống như điện giật thân thể bắn lên, tiếp lấy tay chân gọn gàng đem toàn thân quần áo từ ngoại mà nội từng cái cởi bỏ. Chỉnh tề chiếc hảo đặt ở bên cạnh. Sau đó tại Kho Sa nâng đỡ phía dưới, nhẹ nhàng trạm phía trên mặt bàn. Toàn thân trần trụi Tạp Đế Nhi mũi chân điểm ngồi tại bàn ăn phía trên, hai chân ra bên ngoài nghiêng mở ra đến cực hạn. Làm tu chỉnh sạch sẽ không có lông âm hộ tại trong không khí nhìn một cái không sót gì, hai tay là tại hai má hai bên ngang so với V tự, đầu lưỡi cùng vừa mới giống nhau hướng xuống đưa ra, ánh mắt tắt hơi hơi hướng lên treo. Đám người nhiệt tình như lửa ánh mắt nhìn quét một vòng sau đó, không hẹn mà cùng tập trung ở đã hơi chút tăng lên nhồi máu đại môi mật phía trên. Chỉ thấy Tạp Đế Nhi đột nhiên toàn thân run rẩy, như là nước tiểu đi ra giống nhau đem thánh thủy vẩy ra. Chỉ là lộ ra toàn bộ tại bàn phía trên bị phần đông mạo hiểm giả nhìn chăm chú cũng đã tới trước một lần tiểu cao triều. Một phản phía trước huyên náo thái độ bình thường, hiện tại tử quán nội yên tĩnh im lặng, sở hữu nam nhân yên lặng nhìn chăm chú Tạp Đế Nhi cao trào tư thái. Liền hoang hô đều quên. Chính là trợn mắt to tình nhanh nhìn chầm chầm kia đã vừa mới tự tiện hưng phấn ngoại môi mật, lúc này chính đang không ngừng khép mở co lại. Giống như nghĩ cám dỗ tùy tiện thế nào nam nhân sớm một chút đến tận tình chà đạp giống nhau. Nhìn đến Tạp Đế Nhi cái trạng thái này cũng là lần đầu phát biểu, Kho Sa gương mặt đắc ý biểu cảm như là muốn bay lên trời giống nhau, hoàn toàn không nén được khóe miệng nụ cười, nhưng cuối cùng vẫn là giả vờ nghiêm túc sinh khí bộ dạng. Giận dữ nói, còn không có bị nam nhân sử dụng liền tự tiện đi một lần, một điểm lễ phép cùng tự giác đều không có. Như vậy chẳng phải là quan của ta mặt sao? Đúng. Thực xin lỗi, phi thường thật có lỗi. Tạp Đế Nhi gương mặt kinh hoảng xin lỗi. Nhưng là tay cùng chân đều như trước duy trì giống nhau tư thế vững vàng bất động, hình thành một cái phi thường không hài hòa hình ảnh. Quên đi. Tự giới thiệu đâu này? Ta là các vị mạo hiểm giả đại nhân miễn. Miễn phí tinh dịch. Nhà vệ sinh công công Tạp Đế, thỉnh. Thỉnh các vị mạo hiểm giả đại nhân tùy ý sử dụng. Tốt lắm. Kho Sa sau khi nói xong, nhất cuối người liền cùng Tạp Đế Nhi tiến hành một cái hôn sâu. Đầu lưỡi quấn quýt quá trình bên trong, một tay hướng xuống duỗi thô bạo xoa bóp ẩm ướt hạ thân. Làm dâm thủy gia tốc phân bố phát ra cô thu tiếng nước, thậm chí dọc theo đùi róc rách chảy xuống. Kết thúc dài dằng dặc vỏ mồm quấn quýt cùng hạ thân chà đạp. Kho Sa theo eo bao trung lấy ra một cái tinh xảo màu hồng thuộc da vòng cổ. Phía trên còn có kim loại tim đâm. Biểu hiện tốt một chút sẽ có khen thưởng. Ngươi có thể được đến ngươi muốn, cùng với đi qua tưởng tượng không đến tưởng thưởng. Đây là chủ nhân chuẩn bị lễ vật, chính mình mang phía trên đi thôi. Kho Sa đem vòng cổ đưa cho Tạp Đế. Cùng sử dụng ánh mắt thúc giục nàng tự động đeo lên. Tạp Đế Nhi tiếp nhận vòng cổ không do dự quá lâu, liền đem mái tóc đẩy ra thuận theo đem vòng cổ đeo lên. Vị trí bãi chính về sau, ta chú ý đến bên trong vòng cổ ở giữa có một cái tình yêu hình dạng kim loại chụp. Bên trên treo một viên hồng nhạt ma pháp thạch ẩn ẩn tỏa sáng. Ta thử đối với đầu này vòng cổ dùng, xem xét, kỹ năng kiểm tra, động dục vòng cổ, xứng mang khi tại khác phái tiếp xúc hạ dễ dàng hơn động dục, cũng dễ dàng hơn cao trào. Bình thường cũng có xúc tiến máu tuần hoàn, xúc tiến khỏe mạnh hiệu quả. Thông thường ở kỹ nữ hoặc tính nô lệ xứng mang. Đây là trân quý ma pháp đạo cụ, bình thường cũng muốn một mực mang, cho ngươi lúc nào cũng ghi nhớ thân phận của mình cùng nghĩa vụ. Dung cùng Á Đương bên kia, liền giải thích nói là xúc tiến khỏe mạnh ma pháp đạo cụ, biết không? Toàn thân trần trụi Tạp Đế Nhi trắng nõn không rảnh làn da xứng mang thượng màu hồng làm bằng chất liệu da vòng cổ về sau, tựa như trắng nõn kem bánh ngọt thượng màu hồng anh đào giống nhau. Làm người ta nhịn không được nước miếng chảy ròng, miệng thèm nhỏ dãi, làm nguyên bản trần như nhộng mê người thân thể yêu kiều trở nên càng thêm yêu diễm động lòng người, sặc sỡ lóa mắt. Đêm nay cùng với nói là mạo hiểm giả, hoan nghênh. Không bằng nói là Kho Sa dạy dỗ Tạp Đế Nhi, thành quả phát biểu, mười chân tú một tay dạy dỗ thành quả làm toàn bộ mọi người kính nể không thôi. Cho nên, ta bây giờ nên làm gì? Muốn giết Kho Sa sao? Vẫn là cứ như vậy tiếp tục thưởng thức tiếp không? Mẫu thân dạy dỗ đã đại thể hoàn thành, tính là hiện tại xuống tay giết Kho Sa cùng sở hữu ở đây mạo hiểm giả, giống như cũng đã quá trễ. Không chỉ quá trình trung không có nhìn thấy cường bạo, hiếp bức nguyên tố, ngược lại là mẫu thân khác cầu dạy dỗ cùng tưởng thưởng. Nguyên bản bưng trang thành thạo, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc quý tộc khuê tú chi nữ đã không còn tồn tại, cuối cùng lựa chọn chính là ngồi tại bàn phía trên chủ động mở chân bài ép, thè lưỡi treo mắt, cầu xin cao trào cùng nam nhân sủng ái hạ lưu tính đồ chơi. Khi ta phiền não như thế nào tiếp nhận mẫu thân chuyển biến thời điểm, Kho Sa quay đầu đối với bên cạnh Cáp Lý bổ sung có liên quan mạo hiểm giả chú ý sự hạn. Cáp Lý ngươi hãy nghe cho kỹ, cưỡng gian hoặc bạo lực hiếp bức dân nữ là tuyệt đối nghiêm khắc cấm hạng mục công việc. Nếu không nói ngươi sớm muộn gì sẽ bị tên lạc nghi lễ đội, công lệ thuộc trực tiếp ác quỷ tập đoàn cấp gạt bỏ, điểm ấy nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Kho Sa dùng nghiêm túc thần sắc chỉ điểm Cáp Lý. Tuy rằng lần đầu tiên nghe được nghi lễ đội, cái này tràn ngập cảm giác thần bí chữ, nhưng bây giờ cũng không phải là thích hợp cẩn thận truy vấn trường hợp. Câu này nhắc nhở cũng ứng nghiệm ta vừa mới quan sát, Kho Sa là hết sức vòng qua, cấm hạng mục công việc, ngoạn pháp, vận dụng kiên nhẫn từng chút từng chút từng bước tích lũy đi đột phá mẫu thân tâm phòng. Mới có hôm nay thành quả. Bất quá a, nếu không nếu như là nữ thôn dân chủ động thân thiết cung cấp tính phục vụ, vậy hoàn toàn không có vấn đề rồi, qua ha ha ha. Dù sao mạo hiểm giả muốn cùng dân chúng bảo trì hữu hảo quan hệ nha. Này cùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành tiếp nhận thôn dân thăm hỏi cảm tạ là giống nhau đạo lý, chẳng qua phần này thăm hỏi phẩm không phải là nông sinh hoặc rượu ngon, mà là thân thể nữ nhân thôi. Hoan nghênh tiến hành đến vậy giống như tiến vào giữa trận lúc nghỉ ngơi lúc. Chỉ thấy mạo hiểm giả dự thính Kho Sa mạo hiểm giả chú ý sự hạn bổ sung thuyết minh, thỉnh thoảng tại bên cạnh xen mồm hơn mấy câu, hoặc là lẫn nhau nói chuyện phiếm, hoặc vì chén rượu của mình thêm thượng càng nhiều rượu mạch, đi nhà vệ sinh vân vân. Khác thường chính là, lúc này lại không một nhân nhìn về phía vẫn như cũ ngồi tại bàn phía trên, cố gắng duy trì hạ lưu tư thế Tạp Đế. Chỉ có Duy Lạc Địch Ti vẫn như cũ gương mặt khiếp sợ hiện ra đờ dẫn trạng thái, còn không có theo vừa mới xung kích trung lấy lại tinh thần. Không người chú ý Tạp Đế Nhi trên mặt đã lại không một tia tia e lệ, chính là dùng sức bảo trì giống nhau tư thế mở chân ngồi thấp, cho dù cơ đùi thịt bởi vì không thường ra lực, đã bắt đầu hơi hơi run rẩy cũng bất vi sở động. Bảo trì thắt cổ ánh mắt không có để ý bốn phía mạo hiểm giả đi động, tinh xảo khuôn mặt như cũ như là thanh xuân thần tượng giống nhau xinh đẹp động lòng người, chính là mất đi thường ngày tài trí thần thái, chỉ thấy mở miệng thè lưỡi hạ lưu si thái. Hào không đề phòng nước miếng dọc theo đầu lưỡi chậm rãi rơi xuống tại trắng nõn ngực, thấm ướt làm cho không người nào hạng mơ mộng kiều nhũ ở giữa, vẽ ra một đầu lòe lòe phản quang dâm sắc thông đạo. Trên mặt bàn đã tích lũy một ít quán vệt nước. Là rộng mở môi mật không ngừng tiết ra tràn ra dâm thủy, làm bình thường đại gia dùng cơm hoàn cảnh càng tăng thêm một chút tình dục gia vị. Kho Sa liên tục dạy bảo Cáp Lý sử dụng khi chú ý sự hạn cùng cần phải lãng tránh đối tượng. Dung, Riêu cùng ta phụ thân trưởng thôn Á Đương, cùng với ngẫu nhiên tùy theo định kỳ xe ngựa đến thăm ngoại đến mạo hiểm giả, lưu lạc thương nhân vân vân, trên cơ bản chính là giới hạn trước mắt ở đây người có thể tham dự. Đương nhiên, từ nay về sau đã không cần đối với ta cùng Duy Lạc Địch Ti tiếp tục giấu giếm đi xuống. Nói cách khác, tương lai dạy dỗ hoạt động đều muốn quang minh chính đại tại trước mắt ta phía trên diễn. Đến lúc đó ta lại nên dùng như thế nào ánh mắt? Để đối đãi như vậy bị mạo hiểm giả đầy đủ sử dụng sau mẫu thân đâu này? Đương có một ngày ta có thể cương lên về sau, ta có thể đủ ngăn cản đang gia nhập mạo hiểm giả cám dỗ sao? Ta nên ngăn cản cái này cám dỗ sao? Lại lần nữa nhìn về phía mẫu thân, tuy rằng 5 tuổi sinh lý thân thể còn không thể nhồi máu cương lên, nhưng ta phải thừa nhận nội tâm kế thừa kiếp trước tâm linh cặn bã, đã để của ta huyễn chi hạ thân phát cứng trắng sưng tấy đến nổ mạnh cực hạn. Hận không thể lập tức lấy ra đến điên cuồng xoa bóp. Ta như là bị giam tại một cái tên là 5 tuổi thân thể dương vật khóa, bất luận nội tâm như thế nào mênh mông mãnh liệt, cũng không chỗ phát tiết. Kho bệnh mắt hột gặp đám người lục tục trở về chỗ cũ. Liền lại lần nữa đánh chén rượu, tuyên cáo nửa hiệp sau sắp bắt đầu. Được rồi, chú ý sự hạn liền không sai biệt lắm đến bên này, ta nghĩ tất cả mọi người đã nghe rõ a. Như vậy, kế tiếp liền muốn tiến vào thực tế sử dụng. Khâu Á, cốt tốt tuân thủ trật tự, tránh cho tạo thành khốn nhiễu dục. Đám người hoang hô tiến lại lần nữa ném đi nóc nhà, biểu đạt đối tiếp phía dưới đến tiết mục độ cao mong chờ. Bất quá, đêm nay chúng ta có đặc biệt khách. Ta nghĩ đây là một cái rất khó được cơ hội, cho nên hẳn là muốn lễ nhượng xa theo đại rừng rậm tới chơi tinh linh học giả Duy Lạc Địch Ti tiểu thư ưu tiên. Tiếp qua không lâu liền phải rời khỏi Á Đương thôn đúng không? Duy Lạc Địch Ti dự tính sẽ chỉ ở Á Đương thôn dừng lại một năm tình báo. Kho Sa đương nhiên là biết, nhưng là không thể đoán được hắn cư nhiên đem chuyện này cũng suy nghĩ đi vào. Ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Ta. Không. Ta không cần. Không quan hệ. Đột nhiên ở giữa theo vì đám người ánh mắt tiêu điểm Duy Lạc Địch Ti dọa một cái rất lớn nhảy. Mới vừa từ thất thần trạng thái bị điểm danh, chỉ có thể lắp bắp đáp lại, nhưng là, Duy Lạc Địch Ti là nghiên cứu học giả đúng không? Khoảng cách gần như vậy quan sát người trưởng thành tộc nữ tính thân thể cơ hội nhưng là rất ít gặp dục. Như thế nào, đầu tiên đến gần một điểm quan sát xem một chút đi. Kho Sa khuyên bảo chính trung yếu hại, cũng thiêu đốt Duy Lạc Địch Ti lòng hiếu kỳ. Duy Lạc Địch Ti chậm rãi gật gật đầu, hít sâu một hơi sau đó đi về phía trước gần vài bước, đứng ở tạp đế nhi phía trước bàn. Như thế nào đây? Đầu tiên phát biểu một chút cảm nghĩ a. Kho Sa giống như phóng viên, bắt đầu phỏng vấn Duy Lạc Địch Ti hiện tại quan sát. Tại Duy Lạc Địch Ti ánh mắt tò mò nhìn soi mói giống như làm tạp đế nhi thu hồi một điểm lý trí. Nguyên bản thắt cổ ánh mắt hiện tại nhìn ra được rõ ràng xấu hổ thẹn. Nhìn đến toàn thân trần trụi bị so chính mình tâm lý tuổi còn nhỏ nữ hài như là vật hy hữu phẩm giống nhau gần gũi quan sát, vẫn để cho mẫu thân hơi chút tìm về nữ nhân lòng tự trọng. Thẹn thùng hơi hơi quay đầu chỗ khác không dám nhìn thẳng, nhưng như trước bảo trì âm hộ mở rộng tư thế. Tốt. Thật khá. Tạp đế nhi phu nhân thân thể. Đẹp quá. Duy Lạc Địch Ti thứ nhất cảm nghĩ là do trung tỏ vẻ ca ngợi. Trần Như Nhộng tạp đế nhi tuy rằng tư thế hạ lưu, nhưng bởi vì tứ chi cùng thân thể đều không có dư thừa sẹo lồi, giữ vững tốt nhất nùng kết hợp độ, tại bàn phía trên công khai triển lãm thân thể khi giống như cùng mỹ thuật tạo hình quán nội trân quý cất chứa phẩm giống nhau, quả thực mỹ đến làm người ta quên thở. Cũng có thể sờ sờ nhìn nha. Xúc cảm cũng là rất trọng yếu tình báo đâu. Kho Sa cười cổ vũ Duy Lạc Địch Ti, như là cùng đi nữ nhi làm nghỉ hè quan sát nhật ký phụ thân giống nhau. Chính là quan sát đối tượng không phải là hoa hướng dương hoặc bọ cánh cứng, mà là Á Đương thôn công cộng đồ chơi tình dục. Duy Lạc Địch Ti nhìn về phía tạp đế, giống như muốn lấy phải đồng ý, nhưng tạp đế nhi trên mặt tuy rằng tràn ngập xấu hổ hồng nhuận, nhưng không có không muốn ý tứ. Duy Lạc Địch Ti chậm rãi về phía trước vươn tay. Chậm rãi đặt ở tạp đế nhi lớn nhỏ vừa phải kiều nhũ phía trên. Tốt. Thật là mềm, so với ta đại. Duy Lạc Địch Ti nhịn không được đem Tạp Đế Nhi bộ ngực cùng mình làm tương đối, một tay đặt ở chính mình bằng phẳng trước ngực. Một tay kia tắc không ngừng vuốt ve vân ve thành thục nữ nhân bộ ngực sữa, cảm nhận loại này mộng tưởng trung nhỏ cùng xúc cảm. Thôi thôi, ta cảm thấy Tinh Linh tiểu thư hẳn là còn có phát dục trưởng thành không gian á, uống nhiều một chút sữa bò xem thử đâu này. Cố lên a. Tại Kho Sa ấm áp lên tiếng ủng hộ phía dưới, Duy Lạc Địch Ti mới ý thức tới vừa mới nói ra xấu hổ nội dung, cũng theo lấy mặt đỏ không thôi. Tuy rằng xấu hổ, nhưng Duy Lạc Địch Ti trên tay nhưng không có dừng lại. Không có một lát bỏ qua tràn ngập co giãn thanh xuân vú. Cho dù vú đã cho ăn hai cái hài tử, hiện tại cũng vẫn như cũ thật cao ngạo nghễ vểnh lên, mãnh liệt chủ trương chính mình ngạo nhân tồn tại cảm, không có một chút xíu rũ xuống hoặc tiêu phong dấu hiệu. Duy Lạc Địch Ti càng ngoạn càng hăng say, giống như dần dần quên khách khí giống nhau, chìm nghiễm tại hạnh phúc xúc cảm tiên cảnh bên trong. Nha a. Duy Lạc Địch Ti ngón tay trong lúc vô tình chạm đến đầu vú, làm Tạp Đế Nhi không được phát ra mê người hờn dỗi. Ngược lại khiến cho Duy Lạc Địch Ti chính mình dọa nhảy dựng, lúc này mới ý thức được mình đã bên cạnh nếu không có nhân trêu đùa Tạp Đế Nhi vú tốt một thời gian. Nhận được âm thanh nhắc nhở, Duy Lạc Địch Ti ngược lại đem tiêu điểm phóng tại đầu vú phía trên. Hai tay ngón tay nắm tim quả nhiên bộ phận, thử hướng đến phương hướng bất đồng kéo động. Tạp Đế Nhi nguyên bản giống như là nghĩ nhẫn nại, nhưng vẫn là không nhịn được tùy theo đầu vú vị trí cùng đâm kích thích ra nữ nhân dễ nghe đề minh. Giống như trở thành một kiện Duy Lạc Địch Ti ngón tay hạ uyển chuyển vòng lương nhạc khí, tùy theo bướng bỉnh điều khiển mà diễn tấu ra lay động lòng người bản hòa tấu. Trừ bỏ vú ở ngoài, muốn hay không cũng nhiều tìm hiểu một chút bộ phận sinh dục cấu tạo đâu này. Nghe nói mỗi cá nhân đều sẽ có một chút khác biệt, đó là một xâm nhập hiểu rõ tốt cơ hội a. Kho Sa như là hướng dẫn du lịch hoặc là cửa hàng nhân viên cửa hàng giống nhau, thân thiết giới thiệu Tạp Đế Nhi trên người thần bí bộ vị. Đề cử Duy Lạc Địch Ti có thể nhân cơ hội chiều sâu thăm dò. Tạp Đế Nhi bộ phận sinh dục vừa lúc ở Duy Lạc Địch Ti ánh mắt chính phía trước, tại Kho Sa chỉ thị phía dưới, Tạp Đế Nhi dùng hai tay vòng qua bắp đùi của mình. Từ hai bên phân biệt tướng môn hộ mở rộng, thuận tiện Duy Lạc Địch Ti có thể rõ ràng hơn xâm nhập. Ngay từ đầu Duy Lạc Địch Ti như là đồ son môi giống nhau, xoay quanh ngoại môi mật nếp nhăn cuốn lấy vòng tròn, cẩn thận trong ngoài lẩm nhẩm. Giống như cẩn thận kiểm tra trân quý tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Tại khoảng cách gần như vậy nhìn soi mói, Tạp Đế Nhi hạ thân lại bắt đầu liên tục phân bố ướt át dâm thủy, làm Duy Lạc Địch Ti ngón tay dính đầy trắng mịn dâm thủy. Đợi cho ngoại vi nghiên cứu thấu triệt về sau, Duy Lạc Địch Ti thử đem tinh tế ngón tay chậm rãi xâm nhập âm đạo, thăm dò nữ nhân tối chỗ thần bí. Tại dâm thủy đầy đủ ướt át hiệp trợ phía dưới, không có bất kỳ cái gì lực cản liền trợt vào đốt ngón tay chỗ sâu nhất. Duy Lạc Địch Ti cảm nhận ngón tay thượng truyền quay lại đến độ ấm cùng áp lực, nội tâm cũng đồng dạng cảm nhận đến sinh mệnh rung động. Vì thế tại dưới ánh mắt của mọi người chậm rãi đem đệ nhị cây, thứ ba ngón tay cũng đang cắm vào. Hơn nữa không ngừng trên dưới trái phải xoay quanh, thử tìm kiếm thích hợp vị trí thăm dò. Tạp Đế Nhi tại dạng này non nớt mà khuyết thiếu kết cấu thăm dò phía dưới không có cách nào gắn giữ tỉnh táo, bị Duy Lạc Địch Ti ba ngón đánh thẳng về phía trước biến thành thở gấp liên tục. Đây cũng làm Duy Lạc Địch Ti được đến càng nhiều cổ vũ, giống như tìm đến đặc biệt mẫn cảm vị trí, không ngừng tăng mạnh điều khiển âm đạo thượng đoạn một miếng nhỏ thô ráp bí cảnh, làm Tạp Đế Nhi thân thể không thể ức chế không ngừng run rẩy co quắp. Sau đó long trọng phun ra thánh thủy vừa mới vẫy nghiêm túc Duy Lạc Địch Ti gương mặt. Được rồi. Khoái trá nghiên cứu thời gian lúc nào cũng là đặc biệt ngắn ngủi, vừa vặn cáo một giai đoạn, một đoạn, là thời điểm đổi vị kế tiếp bằng hữu đúng không? Tinh Linh tiểu thư, lần này nghiên cứu có hài lòng không? Thời điểm giống như trảo được vừa vặn, làm Kho Sa đánh gãy Duy Lạc Địch Ti nữ thể thăm dò. Duy Lạc Địch Ti giống như ý thức được vừa mới hành vi vô cùng lớn đảm, một lần nữa thu hồi thẹn thùng ý thức. Cả khuôn mặt chớp mắt đỏ lên mà nói không ra một câu đến, lặng lẽ lui trở lại đám người phía sau, trở lại bên cạnh ta. Thứ 36 chương, Thiên Sứ tỷ tỷ gần nhất tại tìm việc, thật là phiền. Sáng tác tiết tấu đều bị làm rối loạn. Thời gian hồi sóc đến Lâm Sâm thành nội Tạp Đế Nhi trốn gia một năm sau, cấp lý thị giác, thời gian thấm thoát, Thiên Sứ tỷ tỷ mất tích sự kiện đảo mắt đã từng một năm đi. Lúc trước nhiệt liệt cầu hôn quý tộc cùng các phú thương cuối cùng không thể không bỏ đi. trở lại riêng phần mình lãnh địa. Toàn bộ phát động sự kiện trở thành Lâm Sâm thành nội một cái dân chúng trà dư tửu hậu thật lâu không giảm bí ẩn. Mỗi một ở giữa tửu quán đều riêng phần mình sinh ra một loại khác biệt đứng đầu cách nói. Người hiểu chuyện dõng dạc, nói chi chuẩn xác, giống như người lúc đó ngay tại hiện trường bàn quan giống nhau. Có chút người ta nói Sa Lai Đặc Gia tứ tiểu thư là ngày nào đó ở trong tối hạn nội bị cống thoát nước trung trốn yêu tinh lôi đi. Thành sinh dục yêu tinh tử cung đồ chơi, mỗi đêm đêm khuya khi đều giống như còn có thể cống thoát nước miệng nghe thấy nữ nhân bi thương minh khóc. Lãnh chúa đại nhân tạm thời cũng là vì nghiệm chứng cái này đồn đại, phái vệ binh đi hoàn toàn tuần tra thành nội cống thoát nước. Đáng tiếc trừ bỏ mấy con to lớn con chuột cùng thối chua slime ngoại không thu hoạch được gì. Cũng có người nói Tạp Đế Nhi là theo vì gia tộc thiên phú tư chất nổi trội xuất sắc, bị vừa mới đi ngang qua Lâm Sâm thành tam anh hùng một trong đại ma đạo sĩ. Ngải Nhĩ Ôn thưởng thức, thu làm là quan môn đệ tử, hiện tại chính ở trên trời chi đảo đến trường tập thâm sâu khó lường ma pháp, muốn mười mấy năm sau mới có thể trở về. Nhưng đại ma đạo sĩ bản nhân sớm đã mất tích hai mươi mấy năm. Không có ai biết hiện tại nhân ở nơi nào. Huống hồ mặc kệ hắn lại như thế nào lợi hại, cuối cùng vẫn là người sống không phải là U Linh, nếu như xuất hiện ở thành nội lúc nào cũng là sẽ có một hai kiện mục kích tình báo. Nhưng trừ bỏ loại thuyết pháp này người ủng hộ bên ngoài, lại không nhân tại trong thành gặp qua hắn. Còn có một chút yêu thích đàm luận quý tộc bát quái các người làm tắt lưu truyền, tứ tiểu thư từ nhỏ hãy cùng ngũ địch gia con nhỏ nhất, què chân dôn. Là thanh mai trúc mã. Nhất định là hai người trẻ tuổi nhân nhân lúc đêm khuya cùng một chỗ bỏ trốn trốn gia, chạy tới phương Bắc đại rừng rậm một bên ở xuống dưới, trải qua không tranh quyền thế, ngọt ngào cuộc sống điền viên. Mỗi loại cách nói đều các hữu duy trì người ủng hộ. Sau đó mỗi đêm tại trong tửu quán uống rượu sau cho nhau chỉ trích đối phương luận điểm trung không hết hợp lý chỗ, khiến cho tiền thưởng thợ săn cùng đám người mạo hiểm đầu óc choáng váng, đành phải nhao nhao bỏ đi truy tìm rơi xuống. Nhưng là ta không có bỏ đi. Tuy rằng ta cũng bị các loại chân chân giả giả tình báo khiến cho hoa mắt hỗn loạn, nhưng chỉ có một việc ta là xác định, chính là Tạp Đế Nhi tỷ tỷ nhất định còn sống, tại thế giới này phía trên một cái xó xỉnh, cứ việc ta không có bất kỳ cái gì căn cứ. Trốn gia sau cả ngày tại thành nội chung quanh tán loạn tìm hiểu tình báo ta, cuối cùng vẫn bị cha cấp trảo hồi bánh mì phường. Tuy rằng bị can mặt côn hung hăng quất đánh cho một trận, nhưng những cái này chính là da thịt thượng tiểu thương. Căn bản không đến nơi đến chốn. Tuy rằng nội tâm thượng vị bỏ đi hy vọng, nhưng ta cũng mơ hồ biết như vậy giống như con ruồi không đầu giống nhau buồn rầu tại trong thành loạn chuyển, là không có gì trông cậy vào. Cho nên trở lại bánh mì phường về sau. Ta mỗi ngày quy luật tùy theo cha luyện tập làm bánh mì, mà mỗi khi nghỉ ngơi hoặc vừa ở không nhàn rỗi, liền giống nhau tại trong thành các cái quầy rượu đảo quanh. Hỏi thăm có hay không tân tình báo. Mỗi ngày sớm muộn gì đã ở phía sau viện rèn luyện thân thể. Nói không chính xác thế nào thời điểm chút công dụng nào. Cứ như vậy trong khi không nhận ra lại qua 4 năm, ta đã 17 tuổi. Mấy năm này thân thể của ta không ngừng quất cao, đã so cha thân cao cao hơn mau gấp đôi, mỗi khi vào cửa khi đều muốn cẩn thận. Không lưng cúi đầu, tại trong phòng không nghĩ qua là liền đụng lên xà ngang. Mấy năm trước thành vệ đội chiêu mộ quan tới bái phỏng quá vài lần, nói là vừa ý của ta cường tráng dáng người, hy vọng ta thật tốt suy nghĩ gia nhập quân đội. Trở thành vệ binh tuy rằng cuộc sống ổn định, có thể lĩnh cố định tiền lương, hơn nữa cũng có thể học tập đến võ nghệ, nhưng không có mệnh lệnh cùng nghỉ ngơi là không thể tùy ý rời đi trong thành. Bởi vì ta còn không có bỏ đi đi thế giới các nơi tìm kiếm thiên sứ tỷ tỷ mục tiêu. Cho nên không thể đáp ứng. Chiêu mộ quan xem ta kiên định cự tuyệt vài lần về sau, cũng không có lại tới tìm. Tuy rằng cự tuyệt quân đội khuyến dụ, nhưng ta mấy năm này cũng không phải là không có gì cả nghĩ tới. Vì có thể thuận lợi hơn linh hoạt chung quanh di chuyển. Tìm hiểu tin tức, có được cao quý thân phận sẽ là cái thuận tiện công cụ. Nhưng một kẻ bình dân muốn như thế nào mới có thể xoay người trở thành quý tộc đâu này? Không có gì hơn ba loại đường nhỏ. Loại thứ nhất chính là ta vừa mới khéo léo từ chối quân nhân lộ tuyến. Tại quân đội bên trong nếu như biểu hiện lương hảo, một đường hướng lên tấn chức lời nói, không sai biệt lắm đến thiên nhân trưởng vị trí, liền có cơ hội có thể đạt được lãnh chúa ban bố, vinh dự sĩ tước, vinh hạnh đặc biệt, có thể nói là quý tộc hàng ngũ trung cấp thấp nhất nhập môn cửa. Chẳng qua Thái Bình thời kỳ muốn tại trong quân đội tấn chức nói dễ hơn làm, Lâm Sâm thành thành vệ đội cũng cơ hồ vững vàng bị Ngũ Địch Gia cầm giữ ở trong tay, sở hữu bách nhân đội mục trở lên tất cả đều là Ngũ Địch Gia hoặc tới quan hệ lương hảo võ người. Tuy rằng không phải nói kia một vài người đều là chỉ dựa vào quan hệ hạng người vô năng, nhưng ngoại nhân muốn chen vào lãnh đạo thê đội là tương đương khó khăn. Huống hồ gia nhập quân đội cũng đồng thời ý vị mất đi tự do thời gian. Không có biện pháp tùy tâm sở dục ở các nơi thăm dò. Loại thứ hai có khả năng là trở thành thành công thương nhân, xuyên qua, quyên tiền, đổi lấy vinh dự tước vị, hoặc là phụ tá mới phát quý tộc trở thành gia thần, chờ đợi gia chủ phát tích tấn chức sau tiếp nhận sắc phong. Tuy rằng tưởng tượng không dễ dàng, nhưng sự thật thượng khá nhiều quý tộc là do thương hộ lập nghiệp. Dù sao đế quốc vốn là mong chờ quý tộc nhất định phải có kinh doanh quản lý lãnh địa năng lực, điểm ấy cùng đại thương kinh thương thủ đoạn tương đương phù hợp. Phụ cận đây trứ danh nhất ví dụ, là thuộc quản lý Lâm Sâm thành đông một bên ước hai ngày lộ trình Bạch Hồng Công lãnh chúa, Hoắc Phổ Sâm gia. Bọn họ là tổ tôn tam đại tại Bạch Cảng kinh doanh mậu dịch lập nghiệp, theo chiến hậu bắt đầu đem nguyên bản đơn sơ quân sự cảng phát triển vì ra hình ra dáng mậu dịch thành thị dốc lòng chuyện xưa. Là rất nhiều thương nhân thần tượng cùng mẫu mực. Chẳng qua, ta một điểm đầu óc buôn bán cùng thủ đoạn cũng không có, cho nên con đường này cũng có thể bỏ đi không nhìn. Một con đường cuối cùng là tử quán trung bình năm đứng đầu đề tài. Nhưng trên thực tế cũng rất ít nhân thành công bởi vậy thủ đoạn trở thành quý tộc, cũng chính là trở thành mạo hiểm giả. Căn cứ phía trước tại tử quán bên trong nghe được tình báo, mạo hiểm giả có thể chia làm S đến F tổng cộng thất cấp bậc. Trong này C cấp bậc mạo hiểm giả tương đương với quân đội bách phu trưởng tiêu chuẩn, đẳng cấp này bắt đầu sẽ có quý tộc cố ý nguyện dò hỏi ký trường kỳ hộ vệ hiệp ước, hoặc trực tiếp hợp nhất trở thành võ quan gia thần. Mà B cấp bậc mạo hiểm giả càng là thật. Nếu như chỉ nhìn đơn đã độc đấu khẳng định so vệ binh thiên nhân trưởng còn mạnh hơn. Bình thường nếu có mạo hiểm giả thẳng lên B cấp bậc về sau, từ địa phương lãnh chúa triệu kiến thụ cùng tước vị. Chiếu theo võ huân cũng khả năng không chỉ là vinh dự sĩ tước, mà là có thể truyền cho người nhà vĩnh đại sĩ tước, biến thành trở thành lãnh chúa cấp dưới quý tộc. Chẳng qua mạo hiểm giả bình thường đều là quái người, cự tuyệt quý tộc tước vị ví dụ cũng không phải số ít. Riêng lớn Lâm Sâm thành trước mắt cũng chỉ có 3 vị B cấp bậc mạo hiểm giả. Theo thứ tự là Tiến Sấm, Ha Ngươi, Say Chù Y, Các Nhĩ Phu cùng với Phương Bắc Ma Nữ, Gia Lị. Trong này chỉ có Tiến Sấm tiếp nhận lãnh chúa sắc phong, vinh dự sĩ tước, mặt khác hai người đều đối với quý tộc qua lại xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đến S cùng A cấp bậc mạo hiểm giả, thì phải là đế quốc hoàng đế có hứng thú triệu kiến trình độ, thụ cùng tước vị cũng khả năng tại, tử tước, trở lên. Trừ bỏ tước vị ngoại đồng thời khả năng còn có, lãnh địa, cùng, tiền thưởng. Vân vân, trở thành lãnh chúa đại nhân hưởng thụ nửa đời sau vinh hoa phú quý.